Tây Lăng Diễm đối với nhà hắn cái này không an phận ái phi, hắn là một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể tùy ý nàng đi hồ nháo. A Diễm, ngươi nói sinh xong hài tử sau, ta nếu là dáng người khôi phục không được, còn sản mãi không nhiều lắm nên làm cái gì bây giờ a? Cố Tương Tư một chân không an phận dựa gần Tây Lăng Diễm điểm đầu gối, nàng lúc trước sinh hạ hài tử, uy Bảo Châu bất quá nửa năm, liền không sữa. Phía sau chính là cấp Bảo Châu uống sữa dê, còn có cháo bột nuôi lớn Bảo Châu. Đây cũng là Bảo Châu vì sao đều 4-5 tuổi, nhìn còn giống cái 2-3 tuổi hài tử giống nhau dinh dưỡng bất lương nghiêm trọng. Ba Vũ đã thỉnh hảo, hai đứa nhỏ lại là tiểu tử, ngươi sữa đến lúc đó lại đủ, cũng là không có khả năng đủ bọn họ ăn. Tây Lăng Diễm thấy nàng đã không kêu lên đau đớn, liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cười hỏi, như thế nào? Còn đau sao? Không đau, lấy rất đi. Cố Tương Tư cảm thấy trong bụng biên không đau, chính là cái bụng ngoại có điểm lạnh băng không quá thoải mái. Tây Lăng Diễm vì nàng lấy rất vài thứ kia, lại đem nàng và táo kéo xuống tới, đắp lên tơ tằm chăn gấm, duỗi tay ôn nhu sờ sờ nàng non mềm gương mặt, thấy nàng lại đánh cái ngáp nghiêng đầu buồn ngủ, hắn cũng liền không lại quấy rầy nàng. Ở mép giường thủ đến nàng ngủ, hắn mới đứng dậy rửa mặt thay quần áo, hết thảy thu thập thỏa đáng, mới đi ra cửa tìm Đêm Vô Nguyệt. Đêm Vô Nguyệt sớm đoán được hắn này sư cha sẽ tìm hắn, không đợi hắn mở miệng, hắn liền ôm cánh tay dựa vào ánh trăng bên cạnh cửa, lắc đầu cười nói, sư cha, nữ nhân sinh hài tử, vô luận như thế nào đều phải đau một hồi. Cho dù là sinh mổ, như vậy một đạo vết đau, cũng là sẽ đau. Hơn nữa, thuận sản là so sinh mổ hảo, đối đại nhân hài tử đều hảo. Sư phụ lần này sở dĩ muốn thuận sản, chính là vì hài tử suy nghĩ, này đại khái đó là từ mẫu chi ái đi. Sư phụ thai vị vẫn luôn thực chính, thuận sản là không thành vấn đề, nhưng lại gánh nguy hiểm cùng sinh mổ giống nhau. Điểm này, sư phụ ngay từ đầu liền biết, chỉ là không cùng hắn này sư cha dứt lời. Nàng ngày gần đây tới lo lắng hãi hùng, chính là bởi vì nàng lo lắng hài tử không thể thuận lợi giáng sinh, đúng không? Tây Lăng Diễm vẫn luôn đều có điểm xem nhẹ Cố Tương Tư chân thật tâm tư, luôn cho rằng nàng chính là cái có chuyện ở trước mặt hắn không nín được tiểu kiều thê, nơi nào sẽ nghĩ đến nàng cư nhiên giấu giếm hắn như vậy một kiện thiên đại sự. Sư cha ngài đâu? Trước đừng nóng giận, sư phụ nàng cũng không phải cố ý muốn giấu ngươi việc này, thật sự là ngày gần đây ra sự quá nhiều, nàng đây là đau lòng ngươi đâu. Rốt cuộc, loại sự tình này, thật sự không ai có thể thế nàng đau, thế nàng gánh vác một chút nguy hiểm. Đêm Vô Nguyệt kéo lại Tây Lăng Diễm, khuyên hắn không cần đi hỏi sư phụ chuyện này, này sẽ chỉ làm sư phụ ngạnh khẩn trương bất an thôi. Tây Lăng Diễm một quyền nện ở tường viện thượng, sớm biết nàng lại sẽ hoài thượng song sinh tử, nàng nói cái gì cũng sẽ phòng ngừa tích thủy bất lậu, nhất định sẽ không lại làm nàng mạo hiểm sinh hài tử. Hiện giờ, vô luận như thế nào làm, nàng đều phải gánh vác nhất định nguy hiểm, mà tựa như Đêm Vô Nguyệt nói, vô luận là nàng đau, vẫn là nàng nội tâm lo lắng hãi hùng, hắn cái này bên gối người đều không thể vì hắn chia sẻ nhỏ tí tẹo. Sư cha, sư phụ cũng chính là đã nhiều ngày phát động, ngài muốn bảo vệ tốt sư phụ, ta cũng sẽ dọn đến Tây Viện ở tạm, có chuyện gì, ngươi kêu ta liền thành. Đêm Vô Nguyệt cũng bị hôm nay việc này sợ hãi, sư phụ nơi này đích xác ly không được người, dù sao cũng là song bào thai, khi nào đột nhiên phát động, ai cũng không dám bảo đảm. Ta nhớ kỹ, bà đỡ cùng thái y đi cũng sẽ an bài ở Minh Nguyệt huyện phụ cận tạm cư, vô luận như thế nào. Đều trước làm Tương Tư thuận lợi sinh sản rồi nói sau. Tây Lăng Diễm lúc này nỗi lòng thực loạn, hắn yêu cầu bình tĩnh một chút. Hảo, ta này liền hồi phủ thu thập một chút, cũng cùng Cẩn Nương nói một chút. Đêm Vô Nguyệt giơ tay vô vỗ Tây Lăng Diễm vai, an ủi hắn một chút, cũng liền xoay người đi rồi. Tây Lăng Diễm ở Đêm Vô Nguyệt đi rồi, vẫn luôn lưng dựa vách tường đứng, đối với Cố Tương Tư sắp sửa đối mặt nguy hiểm. Hắn là càng nghĩ càng lo lắng, rồi lại là không thể nơi hà. A Diễm, A Diễm, A Diễm. Cố Tương Tư không biết ngủ bao lâu, đồng nhiên thực mắc tiểu, nhưng nàng lại khởi không tới, chỉ có thể cấp la to Tây Lăng Diễm. Tây Lăng Diễm vừa nghe đến Cố Tương Tư kêu hắn, hắn liền vội vội chạy vào tiểu lâu, đẩy cửa bước nhanh đi vào phòng trong, thấy nàng ở trên giường giống chỉ khởi không tới chổng vó rùa đen, nhịn cười ý, đi qua đi đỡ nàng đứng dậy đi cách gian đi tiểu. Cố Tương Tư vào nàng muốn trang hoàng vẽ nút cờ. Ngồi ở nàng làm người làm buồn cầu tự hoại thượng, thoải mái đi tiểu qua đi, liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn thở phì phì nói, đừng cho là ta không thấy được ngươi vừa rồi chê cười ta, không lương tâm, cũng không nghĩ là ai hại ta như vậy cồng kềnh. Là, đều là vi phu sai, vi phu hầu hạ phu nhân ngươi đứng dậy đi. Tây Lăng Diễm đã hầu hạ quán nàng, dù sao nàng 5 tháng sau, những việc này liền vẫn luôn là hắn ở hầu hạ, hắn thuần thục, so sơ tình cùng phi xúc đều có thể hầu hạ hảo nàng đâu. Cố Tương Tư cũng bị hầu hạ quán, nàng vì hắn vất vả mạo hiểm sinh hài tử, cũng là nên hắn hảo hảo hầu hạ nàng mấy tháng. Quay đầu lại ở cữ, còn có đến hắn hầu hạ đâu. Tây Lăng Diễm đỡ nàng đi ra ngoài, làm nàng ngồi ở mép giường, ngồi xổm xuống thân là nàng mặc vào giày vớ, ngẩng đầu nhìn nàng cười lấy lòng nói, tức phụ nhi, đã nhiều ngày, ta liền không ra Minh Nguyệt Uyển, hảo hảo nghỉ ngơi hạ, được không? Cố Tương Tư vuốt nàng đại đại bụng, liền gật gật đầu, cũng cảm thấy nàng đã nhiều ngày tốt nhất không cần ra cửa, bằng không thật ra chuyện gì, đã có thể phiền toái. Từ ngày ấy Cố Tương Tư bụng đau kinh động khắp nơi người lúc sau, nàng liền thật nghe Tây Lăng Diễm lời nói, một bước không ra Minh Nguyệt Uyển, chân chính an phận dưỡng khởi thai tới. Đêm vô nguyệt ở Minh Nguyệt Uyển Tây Viện, Thái Y Y cùng bà đỡ ở Bích Ba cư nhất tới gần Minh Nguyệt Uyển đình đài trong lâu, dù sao là đừng nghĩ chân chính trụ đến thoải mái, cũng may hiện giờ mau 2 tháng, Tây Lan thành khí hậu cũng không rét lạnh, tùy tiện trụ cái địa phương, cũng là sẽ không đông lạnh bệnh. Mà chính như đêm vô nguyệt sở suy đoán, Cố Tương Tư là thật nói phát động liền phát động, ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu một ngày này, Cố Tương Tư liền phát động. Mọi người, lập tức lại khẩn trương hoảng loạn vội đi lên. Bởi vì Cố Tương Tư là ở canh năm thiên, giờ dần liền bắt đầu phát tác. Nay khoảng cách tảng sáng, dựa theo hiện đại tính giờ, còn có 3 cái giờ mới thiên hơi hơi lượng đâu. À, Cố Tương Tư ở trong phòng đã là đau chết đi sống lại, tay nàng còn nắm Tây Lăng Diễm tay, lại kiên quyết không cho Tây Lăng Diễm nhìn đến nàng sinh hải tử khi bộ dáng. Màn lưới rũ xuống, Cố Tương Tư nằm ở màn lưới sau trên giường, bà đỡ đã là mồ hôi đầy đầu, này cũng không phải là người thường ra tức phụ nhi, ra ngoài ý muốn có thể hỏi một câu bảo đại bảo tiểu. Vị này Trấn Quốc Vương Phi, kia chính là Trấn Quốc Vương gia tâm đầu nhục, nàng trong bụng nghe nói là 2 vị tiểu công tử, nếu là các nàng không thể thuận lợi đỡ đẻ xuống dưới 2 đứa nhỏ, bảo bọn họ mẫu tử bình an, kia. Các nàng chính là đừng nghĩ tồn tại ra cái này môn. Tây Lăng Diễm quỳ một gối ở chân đạp bên, nắm chặt nàng mồ hôi che kín tay, nghe nàng cả đời đau nhức khổ tiếng kêu, còn như vậy đi xuống, hắn đều phải mất đi lý trí nói không sinh không sinh. Lúc trước nàng sinh hài tử, cựu tử nhất sinh, hắn không có ở bên người nàng thủ, nàng một đường căng xuống dưới lại nên có bao nhiêu chua xót. Là hắn thực xin lỗi bọn họ mẹ con, hiện giờ càng làm hại nàng như vậy thống khổ. A Diễm, về sau. Lại không? Không sinh. Sinh, được không? Cố Tương Tư lần này đau đến lợi hại hơn, đại khái là ăn thật tốt quá, hài tử khá lớn, nàng cung khẩu lại đến bây giờ không khai, mới có thể tra tấn nàng so đầu thai còn muốn thống khổ đi. Hảo, chúng ta về sau không bao giờ sinh, không sinh. Tây Lăng Diễm cả người lo lắng đau lòng nắm tay nàng, nếu là có thể quay đầu lại, hắn thật muốn ở nàng mang thai điểm thời điểm, một chén dược không cần này 2 đứa nhỏ. A Diễm, ngươi cho ta ngâm nga. Khúc Nhi, ta còn không có. A, Cố Tương Tư vẫn luôn tưởng chịu đựng không gọi, còn là đau hô lên thanh, nàng biết nàng hiện giờ không thể lãng phí sức lực, bởi vì phía sau mới là thật sinh, đó là yêu cầu đại lực ý. Hảo, ta cho ngươi sướng Khúc Nhi. Tây Lăng Diễm hai mắt đều đỏ, nàng nếu muốn nghe, hắn liền cho nàng sướng, nàng muốn hắn như thế nào, hắn đều có thể toàn bộ đáp ứng nàng đi làm được. Cố Tương Tư chịu đựng này không tính quá đau đau từng cơn, nắm hắn tay, nghe hắn cho nàng sướng Khúc Nhi, khỏe mắt chảy xuống 2 hàng thanh lệ, có thể có hắn như vậy không rời không bỏ làm bạn, nàng đời này lại là có con trai con gái, cũng coi như là thật sự viên mãn. Bình phong ngoại thái y y, một đám cũng là nâng tay háo không ngừng sát mồ hôi trên trán. Trấn Quốc Vương gia như thế sủng ái Vương Phi, liền danh linh sướng Khúc Nhi việc này cũng nguyện ý hưu tôn hàng quý vì Vương Phi làm, nếu bọn họ không thể giúp Vương Phi thuận sản mẫu tử bình an, mệnh đã có thể thật khó lấy giữ được. Ninh đêm cũng tới, gần nhất liền vào phòng sinh, nàng tốt xấu cũng sinh quá hài tử, lại là đương mẫu thân, có nàng bồi nữ nhi cũng có thể an tâm viết không phải. Nhưng nàng đi vào sau, thiếu nhìn đến con rể quỳ một gối mép giường, đôi tay nắm chặt nữ nhi tay, vì nữ nhi sướng điệu ôn nhu Khúc Nhi. Nàng cả đời này, phía trước gả cho Cố Hạnh như vậy một người, nửa phần ôn nhu không có, làm sao từng thể hội quá bị phu quân như vậy để ý đau lòng quá. Nhìn con rể có thể như vậy đãi nữ nhi, nàng thật là thực vui mừng. Đêm vô nguyệt cũng ở bình phong ngoại làm tốt hết thể chuẩn bị, thật sự không được, chỉ có thể giải phẫu. Ninh quốc công phủ người cũng phái người đi thỉnh, đây là đêm vô nguyệt tan bài. Phía trước thí nghiệm một chút, sư phụ nhóm máu hẳn là cùng Cố Hạnh giống nhau, cũng không có tùy mẫu thân. Mà ở bọn họ này đó đệ đệ muội muội chung, cũng chỉ có Cố Ngọc Hàn cùng Cố Ngọc Xanh nhóm máu tùy mẫu thân, Cố Ngọc Yên cùng Cố Tia Nắng Ban Mai, Cố Hy Vân, đều là cùng hắn sư phụ nhóm máu giống nhau. Kể từ đó, bọn họ mấy cái một người ra 400 huyết, cũng như vậy đủ rồi. Mà này cũng chỉ là chưa phòng vắng nhất, cũng không nhất định sẽ dùng được đến. Bên ngoài đứng một sân người, phàm là nghe nói Cố Tương Tư phát động người, nhưng đều mặc quần áo chạy tới. Cố Tương Tư vẫn luôn không tới sinh thời điểm, đại gia chờ cũng là làm chờ. Sơ tình an bài đại gia đi thính đường ngồi, rốt cuộc những người này, nhưng còn có Cung Tuyệt Vũ cái này thai phụ, cùng với Tây Lăng Lưu Thanh cái này tâm trí không được đầy đủ người bệnh đâu. Chờ đến Ninh Quốc công phủ người vội vã tới rồi, Cố Tương Tư cũng vẫn là không có muốn sinh dấu hiệu. Đại gia nghe tiểu lâu thường thường truyền đến đau tiếng kêu, một lòng thật là đều gắt gao nắm đâu. Cố Tương Tư này một thai lăn lộn thời gian thật là rất dài, từ giờ dần đến giờ thịnh, đã trải qua 4-5 cái giờ tra tấn, mới cuối cùng là muốn sinh. Nay vừa đến thật mau dưa chín cuống dụng muốn sinh khi, kia mới thật là đau đớn muốn chết, nhẫn đều nhịn không được. Nhân sâm đều dùng tới, có thể thấy được là có bao nhiêu hung hiểm. Cung khẩu một khai, Cố Tương Tư lại là nhị thai, quản chi dinh dưỡng lại hảo, Cố Tương Tư vẫn luôn ái vận động, thai vị lại chính, nhưng thật ra còn tính thuận sản. Ô a hoa! Một tiếng hài tử to lớn vang dội khóc nỉ non thanh truyền ra tới, đứa bé đầu tiên cuối cùng là bình an Giáng sinh. Cố Tương Tư còn ở từng tiếng kêu thảm thiết, đau đến đều mau không sức lực, nhưng nàng vẫn là trong miệng cắn khẩn nhân sâm, ngạnh chống sinh hạ sau một cái hài tử. Nghe được hài tử khóc nỉ non thanh sau, nàng liền đầu một ai ngất xỉu. Đêm vô nguyệt ở hài tử đều sau khi sinh, liền làm sơ tình bưng một chén dược đi vào. Cổ đại nữ tử sinh sản dễ dàng xuất hiện rong huyết hiện ra, hắn sáng sớm chuẩn bị dược, là sẽ không làm sư phụ xuất hiện bực này ngoài ý muốn. Tây Lăng Diễm thấy Cố Tương Tư hôn mê đi qua, sơ tình lại bưng dược tiến vào, hắn bỗng nhiên đứng dậy, thiếu chút nữa chân ma té ngã, hắn đỡ giường, cũng không đi xem một cái trên giường huyết ô, liền như vậy ngồi ở mép giường, tiếp nhận chén thuốc, một muỗng uy Cố Tương Tư uống xong phòng ngừa rong huyết dược. Cố Tương Tư tuy rằng hôn mê, nhưng thật ra còn có thể nuốt xuống chén thuốc. Chờ ăn xong rồi dược, Ninh Đêm nói cái gì đều đem Tây Lăng Diễm đẩy đi ra ngoài. Nàng mang theo vài tên bà đỡ, đem giường đệm thu thập một phen, thay tân đệm chăn, cũng dùng nước gấm vị nữ nhi lau một chút. Lúc sau đệm chăn còn phải dơ, đến lúc đó còn phải đổi, cũng may vương phủ không thiếu này đó, nhưng thật ra không cần giống nghèo khổ nhân gia, muốn thai phụ ngủ dâm dạ. Cố Tương Tư sinh hạ hài tử không lớn, lão đại mới 5 cân 4 lượng, tiểu nhân lại chỉ có 5 cân. Hai cái tiểu gia hỏa, đôi mắt cũng chưa mở, nhăn rúm do giống chỉ con khỉ nhỏ, giọng nhi nhưng thật ra thật lượng. Tiểu lâu thực cấm áp, hai gã nhũ mâu cấp hải tử tắm nước nóng, sạch sẽ dùng tã lót bao lên. Một đám người, nhưng thật ra đều tưởng tiến vào xem hải tử, chính là Cố Tương Tư mới vừa sinh xong hải tử, nam nhân tiến vào cũng không thích hợp à. Cung Tuyệt Vũ các nàng một đám nữ nhân nhưng thật ra đều vào được, một đám vây quanh hải tử nhìn, nhưng thật ra đều hiếm lạ vô cùng. Bọn họ như thế nào như vậy xấu a? Nói chuyện nhất định là Tây Lăng Lưu Thanh, cũng chỉ có nàng sẽ như vậy thẳng thắn nói thẳng. Chờ thêm một đoạn nhật tử, nảy nở, cũng liền xinh đẹp. Hàn thị ôm hài tử, cảm thấy đứa nhỏ này là cái trắng nõn, lớn lên nhất định là sẽ không xấu. Rốt cuộc, Tây Hạ quốc hoàng thất gia tuyệt sắc mỹ nhân, Cố Tương Tư cùng Ninh Đêm cũng lớn lên đẹp, sao có thể sẽ sinh ra xấu bảo bảo tới. Cung Tuyệt Vũ cũng có chút ghét bỏ hài tử qua xấu, mày nhăn lại liền nói, ta về sau sinh hài tử, sẽ không cũng như vậy xấu đi. Kia đảo không nhất định, nếu ngươi sinh cái 8 cân hài tử, sinh hạ tới liền sẽ là bạch bạch nộn nộn, mắt to lăn long lóc như chuyển. Hàn thị đem hài tử cho Ôn thị ôm, ở đây này đó nữ nhân chung, cũng liền các nàng lại kinh nghiệm, đến nỗi này những tiểu tức phụ đại cô nương. Đều không có sinh quá hài tử, sao có thể sẽ ôm hài tử. Nay tiểu hài tử chính là yếu ớt thực, nhưng chịu không nổi các nàng này đó không hiểu người lan lộn. Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân chưa thấy qua mới sinh ra điểm hài tử, các nàng cũng có chút tò mò tưởng chạm vào, chọc chọc hài tử gương mặt, bọn họ cư nhiên còn sẽ há mồm ngáp đâu, hảo đáng yêu a. Cung Tuyệt Vũ sờ sờ hài tử tay nhỏ, này cũng quá mềm, về sau nàng nếu là sinh như vậy cái nhóc con, nàng chính là không dám đụng vào. Ninh Đêm cái này đương bà ngoại, đến bây giờ đều không có không xem một cái hài tử. Tây Lăng Diễm cái này đương cha, cũng là có chút mất hồn mất vía tổng nhìn chằm chằm phòng trong mình xem, phòng chừng là căn bản đều đã quên hắn cái này hai cái nhi tử. Ôn thị ôm hài tử đi qua đi, làm Tây Lăng Diễm nhìn một cái, thật tốt hai cái ngoan bảo bảo a, cũng liền sinh ra khóc hai tiếng. Lúc này vẫn luôn hiểu chuyện thực an tính đâu. Tây Lăng Diễm quay đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ, mày nhăn lại, cũng tới câu, như thế nào như vậy xấu. Trong lòng còn đang suy nghĩ, sớm biết rằng sẽ sinh ra như vậy hai cái tiểu xỉu bắt quái, hắn lúc trước liền không nên làm Tương Tư hoài bọn họ vài tháng, chịu nhiều đau khổ. Hàn thị mặt đều đen, đây là thân cha sao? Có như vậy ghét bỏ chính mình nhi tử sao? Thuộc heo lại lớn lên giống con khỉ, ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu sinh, cũng không có một chút giống long. Thật là bạch chiếm cái này ngày lành. Tây Lăng Diễm còn ở ghét bỏ hắn hai cái nhi tử, nói mấy câu xuống dưới, liền đem hải tử cấp tổn hại khóc. Chương 93, Mệnh phạm đào hoa. Ôn thị chạy nhanh ôm hải tử rời xa hắn, hắn may mắn không biết hải tử là giờ thìn sinh ra, bằng không, chẳng phải là cũng muốn nói hải tử bạch chiếm một cái thần long hảo canh giờ. 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, thuộc thuộc heo, kia chẳng phải là long heo. Nô! Thật xấu! Tây Lăng Lưu Thanh cũng không biết ở nàng trong óc ảo tưởng cái gì kỳ ba hình ảnh, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, nhìn về phía nhà nàng tân sinh tiểu chất nhi ánh mắt, chính là càng thêm ghét bỏ. Ý kiến hay! Có thể cho bọn hắn đặt tên kêu Long Thần, Long Châu. Tây Lăng Diễm cái này đương cha, thật sự thực không đáng tin cậy, tùy tiện cho hắn nhi tử lấy hai cái tên, vừa thấy vài tên bà đỡ cùng nha hoàn ôm đồ vật bưng buồn ra tới, hắn cũng liền một trận gió lóe đi vào. Cái này nhưng không ngừng Hàn Thị một người mặt đen, mà là tất cả mọi người mặt đen. Trên đời này, còn có thể tìm được so Tây Lăng Diễm càng không đáng tin cậy thân cha sao. Long heo là rất trầm, nhưng bọn họ nhìn thực nhẹ a. Tây Lăng Lưu Thanh vị này thân hoàng cô, ở một bên lại tàn nhẫn bổ một đao, hài tử hoa hoa khóc lớn a. Phòng trưng là bị nhà mình thân cha hỏa thân cô cấp khí khóc. Ôn thị chạy nhanh đem hải tử giao cho nhũ mẫu, làm các nàng ôm hải tử đi bi. Này hai cái nhũ mẫu cũng tuổi trẻ, mới 18-19 tuổi, cũng là Trấn Quốc Vương phủ lao nhân nhi. Các nàng là đầu thai, sinh hải tử cũng không bao lâu, nghe nói Triệu Thịnh phải cho nhị công tử cùng tam công tử tìm nhũ mẫu, nhà bọn họ người liền đem các nàng đưa tới. Mà các nàng hải tử, còn lại là uống thượng sữa dê, dù sao ở ngoài thành thôn trang thượng, cũng không thiếu dương. Có đến là nại ăn. Các nàng cũng là vì hài tử tương lai suy nghĩ, hiện giờ ăn không được mẹ ruột một ngụm nãi, lại có thể đổi lấy tương lai hảo tiền đồ A. Vương Phi con vợ cả công tử nhũ mẫu, đây chính là rất nhiều người muốn làm, đều không nhất định có thể lên làm. Lúc trước Tây Lăng Quân cũng coi nhũ mẫu, đáng tiếc bạc mệnh, Tây Lăng Quân mới vừa 2 tuổi, nàng liền ở một lần ra cung về nhà, bị đạo phỉ cấp giết. Cho nên nói, này nhị công tử cùng tam công tử nhũ mẫu, mới có như vậy nhiều người tệ phá đầu đều muốn làm thượng. Tây Lăng Diễm đối với cấp hải tử tìm nhũ mẫu, vẫn là thực dụng tâm điểm, từ 100 nhũ mẫu, mới chọn này hai cái mi thanh mục tú, lại tuổi trẻ kiến khang nhũ mẫu. Chính yếu, các nàng là đầu thai, sữa đủ, lại có dinh dưỡng. Tương tư một người, đằng trước liền tính có thể uy no hai đứa nhỏ, phía sau cũng là không có khả năng sữa đủ hai đứa nhỏ ăn. Tương tư nói qua, hải tử đổi lại không tốt, tốt nhất có thể vẫn luôn chỉ ăn một người sữa, như vậy đối hải tử thân thể cũng hảo. Cho nên, hải tử sau khi sinh, hắn liền không tính toán từ tương tư tự mình nuôi nấng. Dù sao bọn họ cũng không thiếu tiền, đơn giản liền tìm hai cái nhũ mẫu, hảo hảo chiếu cố này hai cái tiểu tử thúi hảo. Nhũ mẫu uy hảo hải tử, liền đem hai đứa nhỏ đặt ở trong nôi, rốt cuộc Vương Phi mới vừa sinh xong hải tử, tỉnh lại sau, là nhất định sẽ muốn xem hải tử. Tạm thời, các nàng cũng không thể đưa hải tử đi Tây Viện trẻ con phòng, sợ chịu phong A. Cố tương tư này một ngủ, cũng là ngủ tới rồi buổi chiều, là đói tỉnh. Tây Lăng Diễm làm người chuẩn bị cháo, uy nàng uống xong sau, lúc này mới làm người ôm hải tử tới cấp nàng xem. Cố tương tư nhìn này hai đứa nhỏ, vẫn là nàng thân thể không tốt, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng thật tiểu đâu. Thái y xem qua hải tử hết thể đều hảo, chính là nhìn nhỏ điểm nhi. Tây Lăng Diễm ôm con thứ hai, đem con thứ ba đặt ở bên người nàng nằm, ôn nhu vuốt ve nàng tái nhợt gương mặt, nhìn nàng đau lòng không thôi nói, lần này thật là hù chết vi phu, lần trước sinh Bảo Châu cùng con nhi, có phải hay không cũng. Mẹ Bảo Châu rời giường liền tới rồi, chính là bà ngoại nói mẹ ở nghỉ ngơi, liền không có làm cho bọn họ tới Đông Viện, hắn cùng ca ca đến bây giờ đều không có nhìn đến đệ đệ đâu. Tây Lăng Quân đi theo muội muội phía sau, thực lo lắng mẫu thân. Bởi vì hắn phía trước nghe người ta nói, nữ tử sinh hài tử, đều là cửu tử nhất sinh. Từ buổi sáng biết mẫu thân sinh hai cái tích tích sau, hắn vẫn luôn đều thực lo lắng nghĩ đến nhìn xem, chính là lại sợ quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi, mới vẫn luôn giúp bà ngoại hống muội muội. Không có làm muội muội tùy hứng nháo tới Đông Viện quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi. Hiện giờ nhìn thấy mẫu thân mạnh khỏe không có việc gì, hai cái đệ đệ cũng nhìn thực hảo, hắn cũng liền an tâm rồi. Đệ đệ vì cái gì không trợn mắt nhìn xem ta a? Cha. Bảo Châu đứng ở mép giường, nhìn xem nằm ở mẫu thân bên người đệ đệ, lại nhìn xem bị cha ôm đệ đệ, như thế nào tay nhỏ lộn xộn, miệng cũng động, chính là đôi mắt không mở đâu. Cố Tương Tư từ ái cười nhìn nữ nhi, đối bọn họ huynh muội giải thích nói, nếu là sinh một cái hài tử có 7 cân 8 cân trọng, sau khi sinh liền sẽ mở to mắt. Nhưng song bào thai hải tử sinh hạ tới quá nhỏ, mẹ phía trước hoài bọn họ lại nôn ngén lợi hại, hại bọn họ có điểm dinh dưỡng bất lương, bọn họ tự nhiên là muốn quá mấy ngày mới có thể trấn mắt. Hiện đại hải tử, phần lớn đánh bại sinh ra được trấn mắt, một là dinh dưỡng phong phú, nhị là hiện đại hải tử so cổ đại hải tử thông minh, sinh hạ tới, tự nhiên liền sẽ lập tức mở to hai mắt. Nga, còn có mấy ngày, bọn họ mới có thể trấn mắt xem ta cái này tỉ tỉ a. Bảo Châu duỗi tay mềm nhẹ sờ sờ tiểu đệ khuôn mặt nhỏ, nhưng thật ra không ghét bỏ tiểu đệ lớn lên xấu. Tây Lăng Quân cũng đứng ở phụ thân bên người, duỗi tay sờ sờ đại đệ tay nhỏ, mềm mại, đây là mẫu thân cho bọn hắn sinh đệ đệ sao? Đừng nhìn hắn tiểu, ngươi khi còn nhỏ, còn không có hắn đại đâu. Tây Lăng Diễm cái này đương cha, chính là lấy tổn hại nhà mình hài tử cho rằng nhạc. Tây Lăng Quân không có để ý đến hắn cái này hấu trí quỷ cha, hắn nhưng thật ra cảm thấy đệ đệ lớn lên thực hảo, vừa sinh ra lông mày liền không phải thực thưa thớt, có thể nhìn đến mi hình rất đẹp. Miệng hồng nhuận nhuận, mũi thẳng lại rất, hai mắt nhìn cũng trường, nhất định là song mắt to, giống hắn cùng phụ vương giống nhau mắt phượng, tuyệt đối xấu không được. Cố Tương Tư nhìn Tây Lăng Diễm cùng hài tử, trong lòng ngọt ngào, đồng nhiên, hai đứa nhỏ khóc lên, khả năng không phải đói bụng, liền tính kéo dài đi. Tây Lăng Diễm gọi bên ngoài hầu hạ hai gã nhũ mẫu tiến vào, làm các nàng thừa dịp thời tiết hảo, bao vây kín mít hài tử, đưa đến Tây viện trẻ con phòng đi thôi. Tiểu lâu huyết tinh khí muốn tán mấy ngày mới có thể tan hết, hài tử vẫn là không cần đặt ở tiểu lâu. Bảo Châu vuốt nàng mẫu thân mặt, ghé vào mép giường, cùng nàng mẫu thân nói rất nhiều lời nói, không quan tâm nói nhiều lộn xộn, nhưng tốt xấu cũng là một mảnh hiếu tâm an ủi nàng mẫu thân. Tây Lăng Quân cũng hiểu chuyện an ủi hắn mẫu thân nói mấy câu, ở chỗ này bồi mẫu thân trong chốc lát, cũng liền mang theo muội muội rời đi. Mẫu thân mới vừa sinh sản, ở cứ phải hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể quá bị quấy rầy. Tây Lăng Diễm làm sơ tình mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài, hắn ngồi ở mép giường bồi nàng, trải qua trận này sinh con, hắn tận mắt nhìn thấy đến nàng là cỡ nào thống khổ, cũng là trong lòng càng thêm đối nàng ấy nấy. Ta không có việc gì, lúc này ta phỏng chừng không sai, hài tử không phải thuận lợi sinh hạ tới sao? Mà ta cũng chuyện gì đều không có. Cố Tương Tư phía trước dạy đêm Vô Nguyệt một bộ châm pháp, là vì phòng bị nàng phía sau khí lực không đủ, có thể dùng kim châm độ huyệt, làm nàng khôi phục tinh thần, thuận lợi sinh hạ hài tử. Loại này kim châm độ huyệt phương pháp rất nguy hiểm, một cái lộng không tốt, nàng liền khả năng hội nguyên khí đại thương. Cũng may phía sau vô dụng thượng, bằng không, người nam nhân này, lúc này thật là muốn bạo nộ đến muốn giết người. Ngươi có phải hay không lại có chuyện gì gạt ta? Tây Lăng Diễm nhìn lên thấy nàng này trột dạ lập lòe đôi mắt nhỏ, liền biết nàng lại con hắn cùng A Nguyệt mân mê quá cái gì. Cố Tương Tư bị hắn như vậy một thẩm vấn, nàng lập tức ủy khuất nước mắt lưng chồng nói, ta đều như vậy, ngươi còn đối ta như vậy hung, ta không được khóc. Tây Lăng Diễm chau mày, quát lớn trụ nàng nước mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, duỗi tay vướt ve má nàng, đau đầu thở dài nói, nương nói, nữ tử ở cữ không thể rớt nước mắt, đôi mắt không tốt. Nga, ngươi nếu biết ta không thể khóc, ngươi còn hung ta. Cố Tương Tư ủy khuất bĩu môi, trong mắt vẫn là hàm chứa lệ quang, đáng thương vô cùng. Tây Lăng Diễm biết rõ nàng ở trang đáng thương, nhưng hắn vẫn là đau lòng nàng, đi hảo một trận nhi hống nàng, thẳng đến đem nàng lại hống ngủ rồi, hắn mới đứng dậy ra cửa thay quần áo. Ai? Phía trước quá mức lo lắng nàng, nhiễm huyết áo khoác cũng chưa đi đổi, hiện giờ nàng là thật sự hoàn toàn không có việc gì, hắn cũng là có thể yên tâm đi tắm thay quần áo. Phương Đông Ngạo vẫn luôn ở đông viện cửa, chờ đến Tây Lăng Diễm cầm một chồng xiêm y lìa ra tới, hắn liền khoanh tay xoay người nhìn về phía hắn, đạm cười nói một câu, chúc mừng. Đa tạ. Tây Lăng Diễm đi ra ánh trăng môn, tâm tình rất tốt nhìn hắn hỏi, biểu ca chờ ta hồi lâu, không phải là chỉ vì hướng ta. Nói này một câu chúc mừng đi. Chứ bỏ cái này, còn có thể có khác sao. Phương Đông Ngạo chính là không quen nhìn Tây Lăng Diễm một bộ thấy rõ hết thể đều bộ dáng, bất quá, hắn nhưng thật ra thật tìm hắn có việc. Biểu ca, ngươi là cái gì tính tình, ta còn có thể không hiểu biết sao. Tây Lăng Diễm bước đi đi qua đi, dựa Phương Đông Ngạo rất gần, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Tâm tình quá tốt câu môi cười nói, biểu ca, ngươi tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì đâu. Nói đến nghe một chút ta. Phương Đông Ngạo mày nhíu chặt, hắn cùng Tây Lăng Diệm giống nhau, đều không thích cùng người quá mức tới gần. Lúc này nhìn một bộ ý định đùa giỡn người tư thế Tây Lăng Diệm, hắn nhìn chằm chằm hắn thật lâu, mới câu môi cười lạnh một tiếng nói, biểu đệ, ngươi đây là bị biểu đệ muội dạy hư sao. Tây Lăng Diệm câu môi cười, thối lui ba bước, thu hồi không đứng đắn gương mặt tươi cười, nhìn Phương Đông Ngạo, nghiêm túc hỏi. Biểu ca tới tìm ta, là tưởng nói Tam Quốc sứ thần 3 tháng muốn cùng rời đi việc sao? Ân, chính là chuyện này. Phương Đông Ngạo vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Lưu Thanh hiện giờ còn không biết muốn như thế nào trị liệu mới có thể khỏi hẳn, hắn cùng Lam Giác lại là cần thiết muốn ở 3 tháng cùng sứ đoàn cùng nhau khởi hành rời đi. Việc này đích xác không thể kéo dài, từ năm trước đến năm nay, các ngươi đã lưu tại Tây Hạ Quốc lâu lắm, đừng nói là Tây Hạ Quốc triều thần có dị nghị, chính là các ngươi Tam Quốc quân chủ, chỉ sợ cũng là chờ nôn nóng. Tây Lăng Diễm trong miệng nói chính là nôn nóng hai chữ, kỳ thật thâm ý lại không phải như thế. Phương Đông Ngạo minh bạch, bọn họ này ba vị sứ thần, trừ bỏ Bắc Cung Lịch bên ngoài, hắn cùng Lam Giác đều là bị quân chủ lòng nghi ngờ phòng bị người. Như thế lâu không về, thư tử không một phong, còn không biết, bọn họ đã bị bọn họ quân chủ như thế nào hoài nghi trung tâm đâu. Biểu ca, Hoàng tỷ hiện giờ là Nguyệt Thần trở về, tạm thời không lộ mặt cũng không có gì. các ngươi thả đi về trước, ta quay đầu lại Tây Lăng Diễm nói đến chỗ này một đốn, mắt nhìn Phương Đông Ngạo nghiêm túc nói, thật sự không được, ta sẽ ở Tương Tư gia ở cữ sau, mang Hoàng tỷ đi một chuyến Phụng Thiên Môn. Phương Đông Ngạo biết Tây Lăng Diễm sư xuất Phụng Thiên Môn, hắn ông ngoại, càng là Phụng Thiên Môn chi chủ, một vị rất lợi hại y y đạo song tu lão nhân. Nếu vị này cao nhân có thể ra tay trị liệu Lưu Thanh có thể khỏi hẳn tỷ lệ, đó là có thể nhiều mấy thành. Tây Lăng Diễm trấn an Phương Đông Ngạo vài câu, liền rời đi Minh Nguyệt Huyền, đi Bích Ba Cư suối nước nóng chỉ tắm gội thay quần áo. Phương Đông Ngạo theo sau cũng mang theo Tây Lăng Lưu Thanh rời đi Minh Nguyệt Huyền, hắn cần thiết phải về một chuyến Đông Nguyệt Quốc, lúc này đây, từ biệt khả năng lại muốn tam tái đi. Chờ hắn trợ Phương Đông Tiên bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn liền sẽ trở về, không bao giờ cùng nàng tách ra. Cố Tương Tư sinh hạ một đôi kiều nhi, vẫn là ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu giờ thìn sinh ra, lại là hoàng thất hậu duệ quý tộc, tự nhiên chính là song long chi mệnh. Tây Lăng Sở từng hỏi qua Phong Quá Tố nói hai vị này công tử mệnh cách quý trọng, vì thiên mệnh chi tử. Thật kính tiên nhân lại đối Tây Lăng Sở nói, tuy là long phượng chi tư, lại là mệnh phạm đào hoa. Tây Lăng Sở lúc này đều làm cho bọn họ thầy trò cấp nói mơ hồ, hắn này hai cái đường đệ, rốt cuộc là cái gì mệnh cách ra. Thường Tĩnh chân nhân bị thỉnh vào cung, chỉ nói hai câu lời nói, phú quý nhàn vương, mệnh phạm đào hoa. Đế lặc, mệnh phạm đào hoa là chạy không thoát. Tây Lăng Sở cũng là nghe minh bạch, hắn này hai cái đường đệ mệnh cách quý trọng, tương lai cũng sẽ có một phen làm, nhưng cuối cùng lại sẽ chỉ là cái phú quý nhàn vương, còn mệnh phạm đào hoa phong lưu nợ nhiều. Thật là 16 thẩm nói, nàng này hai cái nhi tử, nói không chừng tương lai thật đúng là khả năng bị một cái đào hoa kiếp tiêu diệt rất đâu. Ba người cùng cáo lui ra cung, Thường Tịnh chân nhân đối Thật Kính tiên nhân thầy trò thi lễ, liền mang theo tiểu đồ đệ, ngồi xe rời đi. Thật Kính tiên nhân làm Phong Quá Tố cùng hắn ngồi chung một chiếc xe, hắn vẫn như cũ là kia trương hiển từ hòa ái gương mặt tươi cười, nhìn hắn cái này tiểu đệ tử, nhàn nhạt hỏi một câu, vì sao phải nói như vậy? An lộc của vua thì phải chung với vua. Phong Quá Tố quản chi là đối mặt nàng ân sư, cũng vẫn như cũ là kia phó đạm lãnh bộ dáng. Nhìn phía nàng sư phụ ánh mắt thực bình tĩnh, mở miệng cũng là bình tĩnh nhàn nhạt nói, sư phụ, Trấn Quốc Vương phủ tam tử mệnh cách như thế nào quý trọng, ngài so đổ nhi trong lòng rõ ràng. Một môn bốn phụ tử, mỗi người có thể văn có thể võ, há có thể không thành vì vua của một nước tâm phúc hòa lớn. Hiện giờ, đổ nhi bất quá là nhắc nhở một chút hoàng thượng, chớ có dưỡng hổ vì hoàn thôi. Quá Tố, ngươi trong lòng thật sự là như thế này tưởng sao? Thật Kính tiên nhân quản chi nghe được đồ nhìn này đó đáng sợ dụng tâm hiểm ác chi ngôn, hắn cũng vẫn như cũ bình tĩnh chưa từng động một tia lửa giận, chỉ là làm tiểu đồ đệ nhìn hắn đôi mắt, nói cho hắn một câu thiệt tình lời nói. Phong Quá Tố đối thượng nàng sư phụ này song bình tĩnh mà trí tuệ đôi mắt, nàng giữa mày nhăn lại, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ chi sắc, trên đầu gối đôi tay nắm chặt, thanh âm trở nên khô khốc khàn khàn nói, sư phụ, Quá Tố trước sau là cái phàm nhân, tuyệt không thất tình lục dục. Thật Kính tiên nhân nhìn cái này tiểu đồ đệ, thương xót than một tiếng, hồng trần mười trượng, vây được chúng sinh muôn nghìn vì tình sở khốn. Đừng nói là ngươi, tuy là vi sư, cũng không từng có thể thật sự làm được thất tình lục dục tất tuyệt. Ai? Quá Tố, nếu là không nghĩ tu đạo, liền rời đi đi. Sư phụ. Phong Quá Tố khó có thể tin nhìn nàng sư phụ nói làm nàng rời đi. Chính là, nàng rời đi quốc sư phụ, lại còn có thể đi nơi nào đâu. Thật Kính tiên nhân nhìn hắn cái này ngu dại tiểu đồ đệ, thở dài nói, Quá Tố, quốc sư không phải có thể tả hữu vua của một nước tư tưởng người, mà là vua của một nước dùng để lung lạc thiên hạ bá tánh chi tâm người. Hôm nay ngươi lời này, bởi vì có vi sư cùng Thường Tĩnh chân nhân ở, ngươi mới không có chọc đến hoàng thượng đương trường mặt rồng không vui. Có thể sau, lại quả quyết không thể nói nữa. Bởi vì, này sẽ muốn ngươi mệnh, hiểu không? Phong Quá Tố vẫn luôn cho rằng, quốc sư chính là có thể chỉ dựa vào bản thân chi ngôn, liền có thể tả hữu vua của một nước tư tưởng người. Nhưng hôm nay sư phụ lại nói cho nàng, lịch đại quốc sư, kỳ thật chỉ là hoàng thất lung lạc trụ thiên hạ bá tánh dân tâm công cụ thôi. Vì sao a? Chẳng lẽ, từ xưa đến nay, Tây Lăng thị hoàng tộc trung liền không có một người, sẽ hoài nghi bọn họ tín nhiệm Thanh Long quân chấp trưởng giả, tương lai có một ngày sẽ mưu đoạt bọn họ ngôi vị hoàng đế sao? Thanh Long quân trung tâm người, sẽ chỉ là vua của một nước. Một khi Thanh Long quân chấp trưởng giả tâm sinh phản tâm, Thanh Long quân người liền sẽ không lại duy hắn chi mệnh là tử. Đã là như thế, này đó lịch đại đế vương, lại có cái gì hảo lo lắng. Thật Kính tiên nhân sở dĩ cùng này tiểu đồ đệ nói nhiều như vậy, chính là muốn cho nàng minh bạch, không phải lịch đại quân chủ nửa điểm chưa từng đối Thanh Long quân chấp trưởng giả lòng nghi ngờ quá, mà là liền tính lòng nghi ngờ, bọn họ cũng vẫn như cũ sẽ trọng dụng Thanh Long quân chấp trưởng giả. Chỉ vì, Thanh Long quân chấp trưởng giả cùng Tây Hạ quốc vua của một nước gian, trước nay đều là chế hành tồn tại. Chẳng qua, Tây Lăng Diễm cùng Tây Lăng Sở này đối thúc cháu, lại là cái ngoại lệ thôi. Tây Lăng Sở là cùng Tây Lăng Diễm cùng nhau lớn lên, ở hoàng thất bên trong, Tây Lăng Sở phụ hoàng đều chưa từng đã cho hắn một tia ấm áp, hắn sở cảm nhận được ấm áp thân tình, trước nay đều là đến từ chính Tây Lăng Diễm. Với Tây Lăng Sở mà nói, Tây Lăng Diễm vị này thúc phụ, là cao lớn như núi phụ thân, cũng là ôn hòa húc cấm huynh trưởng. Ở hắn nhân sinh hơn phân nửa chung, bảo hộ hắn, đau lòng người của hắn, trước nay đều chỉ có vị này thúc phụ. Cũng là vì như thế, ở Tây Lăng Sở trong lòng, Tây Lăng Diễm là hắn trong cuộc đời tín nhiệm nhất, nhất ỷ lại, nhất trí thân người. Liền hắn thê tử Triệu Hoàng Hậu, con hắn Tây Lăng Tôn, đều so ra kém Tây Lăng Diễm ở trong lòng hắn quan trọng. Muốn làm Tây Lăng Sở lòng nghi ngờ Tây Lăng Diễm, đơn giản là tự tìm tử lộ. Sư phụ, Hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không lòng nghi ngờ Trấn Quốc Vương gia, kia Thái tử Tôn đâu. Hắn cũng có thể cả đời đều không nghi ngờ Tâm Quân Thế Tử sao. Phong Quá Tố nhìn nàng sư phụ hỏi, nàng không tin Trấn Quốc Vương phủ thật sự có thể vẫn luôn vinh hoa phú quý, thịnh lâu không suy đi xuống. Thái tử Tôn có cái hảo mẫu thân, Triệu Hoàng Hậu là cái thông minh nữ nhân. Thật Kính Tiên Nhân cầm trong tay phất trần, ánh mắt lo lắng nhìn hắn cái này tiểu đồ đệ, lại là sầu bi thở dài, Quá Tố, vi sư hôm nay xin khuyên ngươi một lời, mệnh lý hưu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Có đôi khi, buông tay mới là tu duyên, chấp niệm chỉ biết thành oán. Vọng ngươi hảo tự trân trọng, vi sư ngôn tận tại đây. Sư phụ Phong Quá Tố nhìn đứng dậy ra xe ngựa Thật Kính Tiên Nhân, đây là sư phụ lần đầu tiên vì nàng như vậy ưu sầu, nàng từng là làm sư phụ nhất đắc ý, nhất yên tâm đệ tử. Hiện giờ, nàng lại thành làm sư phụ nhất thất vọng, nhất lo lắng đệ tử, thật đúng là thực bất hiếu đâu. Chúng sinh cho nên không được thật đạo giả, vì có vọng tâm. Đã có vọng tâm, thức kinh này thần. Đã kinh này thần, tức vạn vật. Đã vạn vật, tức sinh tham. Đã sinh tham, tức là phiền não. Phiền não vọng tưởng, ưu khổ thể xác và tinh thần, liền tao đục đục, lưu lạc sinh tử, thường trầm khổ hải, vĩnh sai lệch nói. Thật Kính Tiên Nhân cầm trong tay phất trần, áo bào trắng tay áo rộng, đạo cốt tiên phong, đạm nhiên rời đi. Phong Quá Tố nghe hắn nàng sư phụ rời đi khi này đó khuyên giải chi ngôn, nàng đôi tay che mặt, rơi lệ cười khổ nói, đại đạo vô hình, đại đạo vô tình. Sư phụ, nói là cái gì a? Thật Kính Tiên Nhân liền tính tại đây, cũng vô pháp trả lời Phong Quá Tố. Nói, rốt cuộc là vật gì? Chỉ vì, nói vô hình, không thể nói. Chương 94, Một Ngộng Nam Kha. Tây Lăng Sở đích sắc không đi để ý Phong Quá Tố những lời này đó. Hắn là hoàng thúc bảo hộ lớn lên, quân nhi là hắn một tay mang đại, có thể nói, bọn họ là trên đời thân cận nhất người, cũng là nhất lẫn nhau hiểu biết người. Hắn sao có thể bởi vì Phong Quá Tố một câu, liền đi hoài nghi hoàng thúc, cho rằng hai cái tiểu đường đệ sẽ là cướp lấy hắn giang sơn người A. Đều nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, hoàng thúc cũng không từng tham luyến quá quyền thế, hắn dạy ra nhi tử, lại sao có thể sẽ là tham quyền ái thế hạ người đâu. Phong Quá Tố rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, người khác không rõ ràng lắm. Bọn họ Tây Lăng thị hoàng tộc cái này phía sau màn người thao túng, lại sao lại không rõ ràng lắm. Một phen lợi kiếm, nắm ở chính mình trong tay, chỉ có thể đi chỉ nào đánh nào giết địch. Một khi này kiếm có chính mình ý thức, không hề nghe lời, kia nó cũng chỉ có thể là một phen sắt vụn, nên bị đầu nhập bếp lò rung đúc lại. Cũng là bởi vì này, Phong Quá Tố bị Tây Lăng Sở phái người tặng lễ cảnh cáo. Mà đưa đi Trấn Quốc Vương phủ quà tặng, lại là vẫn luôn liền không đoạn, một nhà tiếp theo một nhà đưa. Chỉ là trong hoàng cung ra tới lễ xe, liền không ngừng mười mấy ngày. Ai đều không phải mắt mù người, Phong Quá Tố lúc này nói thiên mệnh chi tử bốn chữ, không ngừng không có được đến ban thưởng, ngược lại là hồi quốc sư phủ sau, liền như vậy bế quan. Mà Trấn Quốc Vương phủ càng là nửa điểm không bị Tây Lăng Sở vị này quân vương hoài nghi, ngược lại là càng thêm ân sủng có bỏ thêm. Tây Lăng Sở dùng hắn ban thưởng, nói cho thiên hạ mọi người, hắn đôi hắn 16 thúc tín nhiệm là thập phần. Không có bất luận kẻ nào có thể châm ngòi ly gián bọn họ thúc cháu. Triệu Hoàng Hậu cũng tỏ thái độ, làm thái tử tự mình đi Trấn Quốc Vương phủ một chuyến vấn an hắn hai vị tiểu thúc thúc, cũng mang lên một đôi mặc ngọc quỳ long ngọc bội. Nếu Phong Quá Tố nói Trấn Quốc Vương phủ hai vị này công tử là song lòng chi mệnh, kia nàng khiến cho thái tử tặng thượng một đôi mặc ngọc quỳ long ngọc bội, lấy kỳ chúc mừng hảo. Tây Lăng Tôn ở ra cung trước, nghe hắn mẫu hậu dạy bảo nửa ngày, nguyên bản nghe xong lời đồn không vui tâm tình, cũng liền đều tan thành mây khói. Thấy hắn tiểu thúc thúc, hắn vẫn như cũ thực thân thiết, như là trước kia giống nhau. Tây Lăng Quân mang Tây Lăng Tôn đi Bích Ba Cư Minh Nguyệt Huyện, đi trước cách Bình Phong thấy hắn mẫu thân, phía sau lại dẫn hắn đi Tây Viện thấy kia hai cái đệ đệ. Từ Cố Tương Tư sinh sản sau, đã qua mười mấy ngày. Hai tử cũng biến đẹp, đôi mắt mở sau, quả nhiên là một đôi đen nhánh tinh lượng mắt phượng, cực kỳ xinh đẹp. Tây Lăng Tôn đem hai khối ngọc bội, đặt ở tã lót thượng, đối với này hai cái nhìn giống nhau như lúc tiểu thúc thúc, hắn vươn tay nhỏ sờ sờ trong đó một cái khuôn mặt nhỏ, lại sợ hãi bị thương bọn họ mà lùi về tay, trên mặt là vui mừng tươi cười, đã sớm đã quên phía trước những cái đó lời đồn cho hắn mang đến không thoải mái. Tôn Nhi, ta đệ đệ có phải hay không so ngươi đệ đệ đáng yêu a? Bảo Châu cái này đương tỷ tỷ gần đây nhưng hiểu chuyện, mỗi ngày đều tới bồi mẫu thân ăn cơm, tới xem bọn đệ đệ ngoan không ngoan. Là thực đáng yêu, bọn họ thật xinh đẹp, khó trách sẽ là mệnh phạm đào hoa phong lưu loại mệnh. Tây Lăng Tôn lại đi niết bọn họ tay nhỏ, mềm mại hảo hảo chơi a. Tây Lăng Quân giơ tay đỡ chán, lắc đầu thở dài nói, Tôn Nhi, thánh nhân rằng, tử bất ngữ quái lực loạn thần a. Ngươi như thế nào cũng tin này đó yêu ngôn hoặc chúng chi ngôn. Ta không tin a. Bởi vì mẫu hậu cùng ta nói, thiên hạ chi ngôn, toàn về hoàng thất chi khẩu. Mà hoàng thất bên trong, phụ hoàng vi tôn. Phụ hoàng nói quốc sư là nói hiệu nói vượng, nàng chính là ở nói hiệu nói vượng. Tây Lăng Tôn vẫn luôn là cái nghe lời hảo hải tử, triệu hoàng hậu cũng không nghĩ làm hắn đương một cái khai cương khuếch thổ quân vương, chỉ cần hắn có thể làm một cái gìn giữ cái đã có chi quân, triệu hoàng hậu liền cảm thấy mỹ mãn. Cũng là bởi vì này, triệu hoàng hậu đối với Tây Lăng Tôn dạy bảo, vẫn luôn là như vậy, không cao ngạo không nóng nảy, nội tâm bằng thẳng, không cần cái gì tâm kế thủ đoạn, chỉ cần hiểu được dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng tám chữ, đó là tốt. Tây Lăng Quân nhìn tươi cười thiên chân vô tả Tây Lăng Tôn, hắn nội tâm càng là càng thêm kính trọng hắn hoàng tẩu. Hoàng tẩu không phải Tây Hạ quốc sử thượng nhất xuất sắc hoàng hậu, lại là hắn biết, nhất ổn trọng thông minh hoàng hậu. Không tranh không đoạt, một lòng gìn giữ cái đã có. Nhân đức phục người, nhân thiện dạy con. Tây Lăng Tôn vẫn là có việc học, không thể lưu tại Trấn Quốc Vương phủ lâu lắm, vẫn ăn trong chốc lát hai vị tiểu thúc thúc, liền hướng đi Cố Tương Tư cáo từ rời đi. Tây Lăng Quân thân tặng Tây Lăng Tôn ra phủ, bởi vì phụ hoàng hôm nay không ở nhà, đi đưa thật kính tiên nhân rời đi. Tây Lăng Tôn thượng xe ngựa, từ cửa sổ thăm dò đi ra ngoài, nhìn Tây Lăng Quân nhíu mày nói, tiểu thúc thúc, ngươi chừng nào thì mới có thể tiến cung bồi ta đọc sách, ngươi đã vài tháng không tiến cung. Chờ mẹ ra ở cữ, ta liền tiến cung bồi ngươi đọc sách tập võ. Tây Lăng Quân đứng ở xe ngựa bên, ngửa đầu nhìn vẻ mặt không vui Tây Lăng Tôn, hắn nhất quán lạnh như băng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ thượng, nở rộ một nụ cười nói, Tôn Nhi ngoan, tiểu thúc thúc sẽ vẫn luôn bồi ngươi, tựa như phụ vương bồi hoàng huynh giống nhau, vĩnh viễn không rời không bỏ. Giống hoàng thúc tổ cùng phụ hoàng giống nhau sao? Hảo a. Tây Lăng Tôn thật cao hứng cười vươn tay, một phen cầm Tây Lăng Quân trên người tới tay, cười mắt cong cong, hồn nhiên ngây thơ. Tây Lăng Quân ở xe ngựa bên duỗi tay nắm lấy Tây Lăng Tôn tay, đối hắn cười, hai người lẫn nhau định ra một cái ước định. Hạ Lăng đang âm thầm cười nhìn một màn này, tiểu hài tử luôn là thực thiên chân vô tả. Chỉ hy vọng, bọn họ tương lai trưởng thành, cũng còn có thể nhớ rõ hôm nay ước định, còn kế nghiệp cha, thúc cháu có thể như bọn họ các phụ thân giống nhau, trong lòng vĩnh viễn đều vô nửa phần khúc mắc đi. Sư phụ, ngài còn đi gặp Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải sao? Hạ Tấn Hoa ở một bên cung kính nói. Không cần, đi thôi. Hạ Lăng nhìn đến Tây Lăng Tôn xa giá rời đi, liền khoanh tay xoay người đi rồi. Hạ Tấn Hoa đi theo hắn sư phụ phía sau, do dự một đường, cuối cùng vẫn là cúi đầu mở miệng nói, sư phụ có không bỏ qua cho. Hương Lánh Mai là một phen thực dùng tốt vũ khí sắc bén, nhưng nếu là này vũ khí sắc bén tùy thời sẽ thương đến chính mình tay, vẫn là sớm bỏ chi cho thỏa đáng. Hạ Lăng không đợi Hạ Tấn Hoa vì Hương Lánh Mai cầu tình xong, liền lạnh lùng đánh gãy Hạ Tấn Hoa, càng quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, ý tứ là hắn đừng vội lại thế Hương Lánh Mai cầu tình. Hạ Tấn Hoa cúi đầu, âm thầm nắm chặt nắm tay, hắn thực không cam lòng bị sư phụ vẫn luôn đè ở trên đầu. Rõ ràng hắn mới là thiếu chủ, Hạ Lăng chỉ là một cái hạ thần, lại như vậy đầy tớ ức hiếp chủ nhân, làm hắn như thế nào? Người làm đại sự, không thể nhi nữ tình trường, đây chính là sư phụ từ nhỏ ân cần dạy bảo dạy ngươi. Hạ Lăng phi thường không vui Hạ Tấn Hoa mấy ngày nay làm sự, một nữ nhân mà thôi, thế nhưng làm hắn như vậy không bỏ xuống được, về sau còn gì nói thành đại sự, còn gì nói một lần nữa đoạt lại ngôi vị hoàng đế, trở thành thiên hạ chi chủ. Hừ, ở hắn xem ra, hiện giờ Hạ Tấn Hoa, liền triệu hoàng hậu dạy ra thái tử tôn đều không bằng. Hạ Tấn Hoa thật sợ Hương Lánh Mai lại không nhận sai, sư phụ liền thật sự muốn nàng mệnh. 2 tháng 21, Lam Giác cùng đêm Vô Nguyệt vì Tây Lăng Lưu Thanh hội trần. Hội trần kết quả, Tây Lăng Lưu Thanh trúng một loại vô hình độc, cha đều cha không ra. Chỉ là nàng mạch tượng có điểm kỳ quái, đêm Vô Nguyệt làm xét nghiệm, mới cha ra nàng máu hàm độc, chính là cha không ra là cái gì độc. Lam Giác là Vu tộc Vu Vương, bọn họ Vu y y thuật tương đối đặc biệt, dùng đặc thù biện pháp cha ra, Tây Lăng Lưu Thanh phía trước bị người hạ quá cổ, một loại đặc biệt hiếm thấy cổ, gọi là một mộng cổ. Một mộng cổ. Phương Đông Ngạo nghe thế loại cổ, đó là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn mâu thân năm đó cũng chung quá một loại cổ, cùng một mộng cổ là một đôi cổ, gọi là Nam Kha cổ. Một ngộng Nam Kha, chúng một ngộng cổ người, tỉnh lại sau sẽ trước kia tận quên. Chúng Nam Kha cổ người, nếu không thể đi ra cảnh trong mơ, ba ngày sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn mẫu thân năm đó đó là chúng Nam Kha cổ, một ngộng ba ngày, âm dương tương cách. Không nghĩ tới, loại này nghe nói thế gian chỉ cận tồn một đôi một ngộng Nam Kha, cư nhiên sẽ xuất hiện ở hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai nữ nhân trên người. Một ngộng Nam Kha, giấc ngộng Nam Kha, trên đời cư nhiên sẽ có loại này cổ, cũng thật là kỳ quái. Đêm Vô Nguyệt cũng không từng phát hiện Tây Lăng Lưu Thanh trong cơ thể có cổ trùng, hơn nữa, phía trước hắn cũng mượn Bảo Châu Niết Bàn cổ tới thực nghiệm, Tây Lăng Lưu Thanh trên người thật sự không có cổ trùng. Nhưng nàng vẫn là tỉnh lại sau, không có một chút ký ức. Một ngộng cổ là cần thiết muốn lấy ra, không lấy ra một ngộng cổ, người là sẽ không tỉnh lại. Lam Giác năm đó rốt cuộc cùng Tây Lăng Lưu Thanh không thân, hắn một cái ngoại quốc sứ giả, cũng không thích hợp đi vì người ta một cái chưa gả công chúa kiểm tra thân thể đi. Cũng là bởi vì này, mới lập tức bỏ lỡ 5 năm lâu. Bất quá, liền tính hắn năm đó biết Tây Lăng Lưu Thanh trung chính là một ngộng cổ, hắn cũng không có cách nào giúp Tây Lăng Lưu Thanh lấy ra trong cơ thể một ngộng cổ. Bởi vì một ngộng cổ cùng Nam Kha cổ chỉ tồn thế gian một đôi, người bình thường lại như thế nào sẽ biết này đối cổ giải pháp. Nếu một ngộng Nam Kha như thế hảo giải, lúc trước Phương Đông Ngạo mẫu thân, cũng sẽ không như vậy không minh bạch chết đi. Hiện giờ một ngộng cổ di chứng, chúng ta là tạm thời y y không hảo. Đêm Vô Nguyệt nhìn bọn họ như mày nói, nhưng Lưu Thanh công chúa trong cơ thể cao thâm nội lực sự, chúng ta xác thật phải nghĩ biện pháp giúp nàng hóa giải. Bằng không, phế đi cũng đúng. Không cần phế, tìm cái cao thủ tiền bối hỗ trợ, giáo Lưu Thanh công chúa như thế nào đem chi hóa thành mình dùng liền hảo. Lam Giác ngăn trở Đêm Vô Nguyệt cái này phí phạm của trời ý tưởng, 100 nhiều năm thuần khiết nội lực, đây chính là có tiền mua không được bảo bối, nơi nào có thể như thế lãng phí phế bỏ a? Cao thủ a? Đối với cao thủ, Đêm Vô Nguyệt cái thứ nhất nghĩ đến chính là Không Thái Huyền. Không Thái Huyền người này, kia tuyệt đối là trong cao thủ yêu nghiệt. Phương Đông Ngạo nghĩ đến cao thủ, cũng là Không Thái Huyền, người này tập võ thiên phú cực cao, hơn 30 tuổi, liền có thể so 70 lão giả nội lực tu vi. Lam Giác cũng nghĩ đến chính là Không Thái Huyền, phía trước nhìn đến đối phương ra tay, cái loại này cao thủ ra tay uy áp, thật sự áp nhân khí đều xuyễn không lên. Các ngươi xem, ta cho các ngươi dắt tơ hồng, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử a. Tây Lăng Lưu Thanh không biết từ chỗ nào được đến tơ hồng, khi bọn hắn ba cái nghiêm túc nói chuyện chính sự khi, nàng đã vội vàng đem bọn họ ba người tay chân đều cột lên tơ hồng. Đêm Vô Nguyệt nhìn trên cổ tay hắn tơ hồng, lại cúi đầu nhìn hắn trên chân tơ hồng, gặp quỷ bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Lam Giác dở khóc dở cười nhìn bọn họ ba cái bị trói ở bên nhau, bọn họ ba cái ở bên nhau nếu là sẽ sớm sinh quý tử, kia thật đúng là muốn dọa chết người. Phương Đông Ngạo duỗi tay đi đi ngoài trên cổ tay tơ hồng. Cư nhiên vẫn là bế tắc, cái này nha đầu. Biểu ca, ngươi xem ta làm cái gì nha. Tây Lăng Lưu Thanh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Phương Đông Ngạo, duỗi tay đi chọc hắn gương mặt, chọc xong lại bài tay nhảy nhót cười hô, nhìn đến nếp xanh, nhìn đến nếp xanh. Đúng đúng đúng, hắn chính là ngươi hết xanh vương tử, chạy nhanh đem hắn cưới về nhà đi. Đêm Vô Nguyệt cũng là cái không đứng đắn, hắn một bên lộng chặt đứt tay chân thượng tơ hồng, một bên còn cười nhìn Lam Giác cùng Phương Đông Ngạo, người này một xanh một đỏ, thực xứng đôi nga. Phương Đông Ngạo tức giận giận trừng Đêm Vô Nguyệt liếc mắt một cái, xả chặt đứt trên cổ tay tơ hồng, đứng dậy phải đi, lại bị cổ chân thượng tơ hồng kéo lấy, hắn ngồi xuống, lại cúi đầu xả gãy chân trên cổ tay tơ hồng. Lúc này mới đứng dậy lôi kéo Tây Lăng Lưu Thanh tay, đi rồi. Lam Giác lại không có bọn họ như vậy bạo lực, hắn cẩn thận cởi bỏ tơ hồng, phóng tới trên bàn, ngẩng đầu lại nhìn đến Đêm Vô Nguyệt ở nhìn chằm chằm hắn xem, hắn đạm nhiên cười nói, dạ công tử như vậy nhìn bổn vương, chính là bổn vương có gì không ổn chỗ? Đêm Vô Nguyệt nhìn chằm chằm hắn đánh giá một phen, thực khó hiểu cười hỏi, ta vẫn luôn thực nghi hoặc, một người nam nhân đối mặt chính mình tình địch, thật sự có thể làm được không hề một tia oán hận sao? Lam Giác sớm biết rằng có một số việc, là lừa không được người thông minh đôi mắt. Hắn cười khổ than tin tức, nhìn hắn không đáp hỏi ngược lại, kỳ thật ta cũng rất tò mò, vì sao dạ công tử cùng Vương Phi đối thượng ta này song mắt lam khi, cũng không từng bị mê hoặc quá. Đôi mắt của ngươi sao? Ân, thật xinh đẹp. Đêm Vô Nguyệt không quá minh bạch Lam Giác vấn đề này có cái gì ý nghĩa, hắn đôi mắt là khá xinh đẹp, cũng đủ mê người, lại không đến mức làm người vừa nhìn liền bị lạc tự mình đi. Dạ công tử, ta này đôi mắt có đồng vượng, giống vậy trời sinh một cái trận pháp ở trong mắt, ai xem lâu rồi đều sẽ bị mê hoặc. Lam Giác nói, liền giơ tay tháo xuống mặt nạ, thò lại gần làm Đêm Vô Nguyệt nhìn kỹ rõ ràng, hắn đôi mắt trời sinh liền cùng người khác không giống nhau, như là ma đồng giống nhau. Đêm Vô Nguyệt cẩn thận để sát vào nhìn chằm chằm Lam Giác này song như thủy tinh mắt Lam xem, đạm sắc đồng tử bên cạnh thật sự có vượng sóng, như là nước gợn giống nhau, nhan sắc biến hóa kém cỏi đạm, không cẩn thận để sát vào tới xem, thật sự rất khó thấy rõ ràng. Bất quá, loại này mơ hồ cảm giác, cũng đích xác có thôi miên người hiệu quả. Ách! Các ngươi đây là đang làm cái gì? Chúng ta không quấy rầy các ngươi đi. Lý Hạo Nguyệt đỡ Cung Tuyệt Vũ đứng ở cửa, nhìn đến đêm vô nguyệt một bàn tay sờ ở lam giác trên mặt, bọn họ lại thấu điểm rất gần, thật sự rất giống là muốn hôn môi nhi. Cung Tuyệt Vũ nhìn bọn họ câu môi cười nói, Nam Vinh Vương, ngài như vậy thân phận người, muốn tìm người chơi chơi, hẳn là có rất nhiều người nhào vào trong ngực đi. Dạ công tử, nhà ngươi có kiều thê, lại ở chỗ này hồng hạnh xuất tường, ngươi không cảm thấy ngươi rất xin lỗi ngươi ôn nhu hiền thục phu nhân sao? Lâm tiểu tử, ngươi là mang thai sau hoa mắt đi. Đêm vô nguyệt nghe được Cung Tuyệt Vũ nói hắn hồng hạnh xuất tường, hắn lập tức liền khí kéo lam giác lên, đi qua đi, làm Lý Hạo Nguyệt hảo hảo xem lam giác đôi mắt, làm Cung Tuyệt Vũ hảo hảo nhìn một cái nam nhân hồng hạnh xuất tường, rốt cuộc là cái gì sắc quỷ bộ dáng? Gì, đôi mắt của ngươi, thật xinh đẹp a. Lý Hạo Nguyệt duỗi tay chỉ vào lam giác, một đôi thượng lam giác đôi mắt, không bao lâu liền ngây ngô trầm luân trong đó. Lam giác vẻ mặt cười khổ, hắn liền biết lại là bộ dáng này, đêm vô nguyệt báo phục khởi người tới, cũng là quá bất kể hậu quả. Cung Tuyệt Vũ vừa thấy Lý Hạo Nguyệt biến thành cái này quỷ bộ dáng, nàng quay đầu nhìn về phía lam giác, rồi lại kịp thời nhắm mắt lại, duỗi tay chỉ vào hắn giận dữ hỏi nói, ngươi cái này cái gì vu vương, ngươi rốt cuộc đối nhà ta Hạo Nguyệt làm cái gì yêu pháp? Cái gì yêu pháp? Bất quá là hắn đôi mắt, trời sinh là có thể thôi miên người thôi. Đêm vô nguyệt duỗi tay đem lam giác kéo đến một bên, có giơ tay ở Lý Hạo Nguyệt trên trán chụp một chút, người cũng liền tỉnh. Bất quá, thật là kỳ quái, vì sao hắn cùng sư phụ sẽ không bị lam giác đôi mắt thôi miên đâu? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ là ngoại lai người, đối này song vượng đồng có nhất định miễn dịch lực. Lý Hạo Nguyệt sau khi tỉnh lại, đó là giống gặp quỷ giống nhau, trốn đến Cung Tuyệt Vũ phía sau, trộm dò ra nửa cái đầu nhìn về phía lam giác. Người này cũng là quá quỷ dị điểm nhi đi. Đêm vô nguyệt đã đi qua đi ngồi xuống, uống trà, thuận miệng hỏi câu, các ngươi tìm ta có chuyện gì? A, thiếu chút nữa đã quên, ta là tới tìm ngươi cấp vũ nhi thỉnh bình an mạch. Lý Hạo Nguyệt từ Cung Tuyệt Vũ phía sau đứng ra, lôi kéo Cung Tuyệt Vũ tay, đi qua đi làm nàng ngồi xuống. Thỉnh cái bình an mạch cũng phải tìm ta, là ý định muốn cho nhân gia vương phủ đại phu mất chén cơm sao. Đêm vô nguyệt ngoài miệng ghét bỏ bọn họ phu thê hai người, còn là duỗi tay vì Cung Tuyệt Vũ đem cái mạch, cũng không có việc gì, Cung Tuyệt Vũ thân thể thực hảo, ngày gần đây cũng tâm tĩnh bình hòa, không có nóng tính quá vượng tình huống. Xem ra a, sư phụ được thường tĩnh chân nhân thanh tĩnh kinh, lại qua tay đưa cho Cung Tuyệt Vũ, thật đúng là rất có kỳ hiệu. Vài vị trầm ngồi, bổn vương liền đi trước cáo tử. Lam Giác cầm lấy trên bàn mặt nạ mang hảo sau, liền chắp tay thi lễ, ôn hòa đạm nhiên rời đi. Đêm Vô Nguyệt cũng không đi đưa hắn, vì Cung Tuyệt Vũ đem mạch dặn dò bọn họ phu thê vài câu, cũng liền đứng dậy rời đi. Hắn mấy ngày nay, rất ít ra, như vậy đi xuống, thật muốn thực xin lỗi nhà hắn tức phụ nhi. Lý Hạo Nguyệt ở bọn họ rời đi sau, liền đối với Cung Tuyệt Vũ nói, vị này nam diễm quốc cái gì vu vương, lớn lên chính là thật là đẹp mắt, nếu là chúng ta lại đến trễ chút, bọn họ nói không chừng thật sự. 3. Ai nha? Như vậy Cẩn Nương đã có thể thật là quá thảm. Cẩn Nương, Cẩn Nương, há mồm là nàng, ngậm miệng là nàng. Ngươi có phải hay không còn chưa quên nàng a? Cung Tuyệt Vũ lại nóng tính quá vượng phát hỏa, tên hôn đản này, Ôn Yến đều gả chồng, hắn cũng là danh thảo có chủ người, cư nhiên còn. Không không không. Tức phụ nhi, ngươi đừng hiểu lầm, ta đối Cẩn Nương đã từng cũng chính là nhất thời. Ách. Ngươi coi như ta là ngây thơ vô tri, không biết tình là vật gì, lầm đem hữu nghị đường tình yêu đi. Lý Hạo Nguyệt đã quỳ xuống, đôi tay méo lỗ thai, ô ô ô. Lúc này thật muốn chết chắc rồi. Quỳ làm cái gì? Lên. Cung Tuyệt Vũ mấy ngày này không luyện công, có thường đọc thanh tĩnh kinh, tâm tĩnh bình hòa, tự nhiên sẽ không lại bạo tính tình nói động thủ liền động thủ. Lý Hạo Nguyệt tám thở phào nhẹ nhõm, may mắn tương tư tỷ thanh tĩnh kinh hữu dụng, bằng không, hắn hôm nay nhưng lại muốn thảm. Đi thôi. Chúng ta đi xem Vương Phi, cũng nhìn xem hai vị tiểu công tử biến xinh đẹp không có. Cung Tuyệt Vũ phía trước xem qua một lần, tiểu hài tử mấy ngày điểm biến hóa, thật đúng là đại đâu. Lý Hạo Nguyệt đứng dậy đỡ Cung Tuyệt Vũ đi ra nhà thủy tạ, dọc theo đường đi, hắn còn ở cùng Cung Tuyệt Vũ giải thích, hắn thật sự đối Ôn Yến không có bất luận cái gì tâm tư, nàng liền không cần nghĩ nhiều hiểu lầm đi. Cung Tuyệt Vũ nơi nào không biết hắn đối Ôn Yến là như thế nào. Nhưng nữ nhân này đi, đặc biệt là mang thai sau, liền càng ái nghi thần nghi quỷ, thường xuyên đánh nghiêng bình giấm chua, này cũng không phải nàng có thể khống chế được a. Chương 95, trăng tròn tiệc rượu, canh 1. 3 tháng sơ nhị. Trấn Quốc Vương phủ hai vị tiểu công tử trăng tròn tiệc rượu. Lần này cũng là thật tốt thật lớn làm một hồi, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, đó chính là có thượng trăm bàn. Cố Tương Tư là ra ở cữ liền phải gội đầu tắm rửa, này may mắn là 3 tháng thiên nhi, nếu là đuổi ở mùa hè sinh, 1 tháng không tắm rửa, không gội đầu, vậy đến là toan xú nhận không ra người. Khá vậy không có biện pháp, cổ đại gia đình giàu có nữ tử làm ở cữ phi thường nghiêm cẩn. Mà nàng lại là trung y dì, hàng ngày cần những việc cần chú ý rất nhiều, khẳng định muốn vâng theo. Nếu không lúc sau cũng đừng tưởng có cái hảo thân mình. Nàng đây là sinh xong đầu thai, tuy rằng có dưỡng mẫu hảo hảo chiếu cố 1 tháng, lại vẫn là nhiều ít rơi xuống điểm tiểu ma bệnh. Đệ nhị thai, nàng là cũng không dám không hảo hảo ở cữ. Rốt cuộc, đệ nhất thai không dám người biến dạng, lại không đại biểu đệ nhị thai cũng sẽ không a. Đây là một không có thể thấy phong, nhị không thể rơi lệ, tam không thể gội đầu, bốn không thể đụng vào nước lã, năm không thể ăn sống nguội lạnh thực. 6a. Nghe nói là vì phòng ngừa eo thùng phi, ở cữ không thể uống nhiều thủy, này còn lại là sinh quá hài tử nữ nhân một chút kinh nghiệm lời tuyên bố. 7 không thể thường đi lại hoặc ngồi, như thế tử cung dễ dàng rủ xuống, phía sau khiến cho các loại phụ khoa bệnh tật, không thể không phòng. 8 không thể ở cữ leo lên thang lầu, đối chân khớp xương không tốt. 9 không thể liền dùng mắt thấy đồ vật lâu lắm, cổ đại cũng liền thư hao tâm tổn sức, nhưng thật ra không có gì, gác hiện đại chú ý liền phải nhiều. 10 chính là bảo trì trong nhà độ ấm không thể quá thấp. Điểm này, Trấn Quốc Vương Phủ khẳng định là không thành vấn đề. Sau đó chính là mỗi ngày muốn xem gian ngoài cửa sổ thông gió, phòng trong cách bình phong, vẫn như cũ là ở cữ nữ tử không thể trúng gió cảm lạnh. Những việc này hạng cấm kỵ xuống dưới, nàng này 1 tháng ngao chính là quá hộp máu. Cho nên nói, nàng về sau chính là không cần tái sinh hài tử. Mang thai khi bị tội, sinh nở khi bị tội, ở cữ còn phải bị tội, này quả thực chính là phi người tra tấn, tình thương của mẹ cũng là thật vĩ đại. Không dưỡng nhi không biết cha mẹ ân, dưỡng mẫu tần thị tri ân, thật sự là cao ngất, so hải thâm. Mà Ninh Đêm vị này mẫu thân năm đó ở cái loại này phu quân không liên, bà mẫu không đau dưới tình huống, hoài thai 10 tháng, sinh hạ nữ nhi lại không có làm một cái hảo ở cữ, nhân đau thất ái nữ một đêm đầu bạc, các loại chua xót đau khổ lại có ai người biết ta. Tương tư ngươi làm sao vậy? Tuy là hôm nay ra ở cữ, lại cũng là vẫn như cũ không thể rơi lệ. Ninh Đêm vì nữ nhi tẩy tóc, thấy nữ nhi nước mắt lưng tròng, tựa hồ thực bi thương bộ dáng, nàng đó là lo lắng vội khuyên nàng chớ có khóc. Lúc này khóc, thật đúng là tu đạo ngàn năm, một sớm pha công. Trong phòng nhưng thật ra chuẩn bị than chậu than, biên bên cạnh nướng một chút, này tóc quay đầu lại cũng có thể thực mau liền làm. Nương, nên chuẩn bị, ta cũng làm A Diễm đều chuẩn bị tốt, quay đầu lại qua 3 tháng, cái này Tết Thanh Minh, ngài cùng gió lớn thúc, liền ở tháng 4 thành thân đi. Cố Tương Tư thu nước mắt, không có khóc thút thít rơi lệ. Bởi vì nàng không nghĩ chọc nàng mẫu thân lo lắng thương tâm. Ninh Đêm này mặt giả đều phải đỏ lên, này nữ nhi đều vì nàng sinh 3 cái cháu ngoại 1 cái ngoại tôn nữ, nàng lại một phen tuổi đường bà ngoại còn phải gả người, lúc này đầu còn không biết phải bị người như thế nào chê cười đâu. Nương, ngài cùng gió lớn thúc đều trì hoãn nhiều năm như vậy, nếu là lại trì hoãn đi xuống, cả đời này đã có thể quá xong rồi. Cố Tương Tư vẫn luôn cánh tay đáp ở thùng gỗ ven, từ sơ tỉnh cùng phi xúc cho nàng xoa xoa, còn phải quay đầu lại tiếp tục khuyên bảo nàng mẫu thân nói, nương, ngài hiện giờ 40 xuất đầu, dưỡng hảo thân thể, còn có thể thêm 1 cái hài tử. Nếu là lại trì hoãn mấy năm, đừng nói gió lớn thúc đau lòng ngài, chính là ta cũng không đồng ý ngài tái sinh. Lại nói hiệu nói vượng, người gió lớn thúc nhưng chưa nói muốn hài tử sự. Ninh Đêm túi đầu đỏ mặt, giận chứng nha đầu này liếc mắt một cái, thật là càng nói càng. Hành, đại thúc đau lòng ngài, không đành lòng ngài bị tội sinh hài tử, kia. Sự luôn có ngoài ý muốn, nếu là thực sự có, ngài còn có thể nhẫn tâm xóa sạch không cần sao. Cố Tương Tư nhấp môi cười nhìn nàng thẹn thùng mẫu thân, nói thật, nàng mẫu thân nhìn cũng chính là khóe mắt có điểm nhợt nhạt nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, một chút cũng không giống cổ đại này nàng nữ tử, 40 xuất đầu tựa như buôn 50 người. Nàng mẫu thân là thiên sinh lệ chất, mấy năm nay vẫn luôn lạnh như băng mặt vô biểu tình, nhưng thật ra cũng không tăng thêm cái gì nếp nhăn, chính là này mày có điểm nhăn ngân, đều là sầu bi sầu đến A. Ninh Đêm cẩn thận ngẫm lại cũng là, nữ nhi này nhị thai còn không phải là cái ngoại ý muốn sao. Nàng về sau nếu là cùng sư huynh thành thần, lại sao dám nói sẽ không nháo ra mạng người tới đâu. Còn nữa nói, Tương Tư có câu nói rất đúng, phong thể ký đau khổ nửa đời người, hắn tổng không thể thật làm hắn trong cuộc đời không một nhi nửa nữ đi. Nếu là nàng đúng như này nhẫn tâm, cũng thật là bạch bị hắn đặt ở trong lòng nhiều năm. Cố Tương Tư này một tẩy chính là 2 lần, tẩy xong sau, có chậu than hun mùi hoa hồng khô tóc. Cũng là nửa điểm lạnh lẽo cũng chưa cảm giác được. Chờ tóc làm, trang điểm thay quần áo sau, ra cửa xuyên cũng không đơn bạc, tam trọng y cộng thêm thượng tay áo sam cùng giải lụa choàng, đầy đầu tóc đen bôi lên hoa quế du trải cái phi thiên búi tóc, mang lên một bộ kim nạm hồng bảo thạch đồ trang sức, hơn nữa này thân thêu thùa hoa lệ tay áo sam, phối sức không gì không giỏi, nhưng thật ra thật không khí vui mừng quý trọng. Ninh đêm hôm nay xuyên một bộ sắc hổ phách gấm vóc tay áo sam, sơ đoan trang ưu nhã rất có ý nhị thẳng tới trời cao búi tóc, cùng nữ nhi cùng nhau ngồi kiệu, một đường đi qua hành lang vô số, mới đến đằng trước yến khách đại viện. Trấn quốc vương phủ nhiều hành lang, gia đình giàu có cũng là như thế, mùa hè đi hành lang nhưng thừa lương tránh nóng, mùa đông đi hành lang còn lại là hai bên rủ xuống che nắng chắn phong chiếu trúc tử, càng là có thể một chút nhiều gió lạnh ập vào trước mặt. Tới rồi đằng trước nơi sân rộng lớn đại viện, bãi đầy phô đỏ thấm rũ tua khăn trải bàn xoay tròn gỗ đặc bàn tròn, mỗi một cái bàn thượng đều căng ra một phen màu nâu thật lớn ố che nắng, nhưng thật ra nhìn thật đồ sộ. Vương phi giá lâm. Triệu Thịnh cao giọng thông truyền một tiếng, liền đi qua đi, thỉnh vương phi hạ kiệu. Cố Tương Tư một tay đáp ở Sơ Tình cánh tay thượng, bị đỡ hạ kiệu, quay đầu nhìn bị An Tâm đỡ xuống xe mẫu thân, cười gật đầu, mẹ con hai người liền cùng nhau bước đi đoan trang quý nhã đi qua. Tây Lăng Diễm thấy nàng tới, liền xoay người đi qua đi, thay thế Sơ Tình đỡ lấy nàng một bàn tay, đỡ nàng đi đến hai chiếc xe con trước, trong xe là hai đứa nhỏ. Loại này xưởng đồng thức xe con, có thể tránh cho gió thổi đến hài tử, cũng có thể làm đại gia cách mảnh nhìn xem này hai cái tinh thần đầu không tồi hài tử. Phong Thể Ký cùng Ninh đêm sự, cũng sớm là mọi người đều biết. Ngay từ đầu, đích xác đồn đãi vớ vẩn rất nhiều. Nhưng Cố Tương Tư làm người đánh đòn phủ đầu, đem Cố Hạnh đã từng phong lưu việc bốn phía tuyên dương, canh chừng Tề Ký đắp nặn thành một cái ẩn nhận thâm tình nam nhân. Kể từ đó, sự tình dần dần liền cứu vãn. Sau đó, đại gia đi mắng Cố Hạnh, cũng liền càng thêm đồng tình Phong Thể Ký. Rốt cuộc, Phong Thể Ký cùng Ninh đêm mới là thanh mai trúc mã, Cố Hạnh chính là cái hoành đao đoạt ái, phía sau cưới nhân ra, còn phong lưu lạm tình khắt khe nhân ra hôn đản nam nhân. Hơn nữa Phong Thể Ký năm đó cũng không có cướp tân nhân, Ninh đêm cũng không có cùng người tư buôn, hai người chi gian, hơn 20 năm sinh ly bất tương kiến, vì đến chính là sợ tình ngay lý gian bị người lên án. Nay chờ hai cái chính diện hình tượng có tình nhân đối thượng Cố Hạnh cái này cha nam, tự nhiên là Cố Hạnh bị người thoá mạng, Phong Thể Ký cùng Ninh đêm này đối lao tới kết duyên có nhân tình, được đến đại chúng đám người đồng tình rất nhiều. Một cái vì sở ái nữ tử, đi xa giang nam, hơn 20 năm chưa cưới không có bất luận cái gì nữ tử nam nhân. Một cái gả sai chồng, phu quân phong lưu thành tánh, bà mẫu không tử, sinh sản màn đêm buông xuống bị người đoạt đi nữ nhi, một đêm bi đầu bạc, trượng phu từng bước tân nhân nên vào cửa, cuối cùng trượng phu thành hoạt tử nhân, chính mình một cái bơ vơ không nơi nương tựa nữ nhân, còn muốn xen vào một nhà già trẻ, thượng lao hạ tiểu, một đường đau khổ chống đỡ xuống dưới nữ nhân, lại như thế nào không cho nhân tâm đau đồng tình. Hiện giờ lại nhìn Phong Thể Ký cùng Ninh đêm ra vào có đôi, đại gia nhưng thật ra trong lòng đều cảm thấy, đây mới là trai tài gái sắc, anh hùng mỹ nhân một đôi lương duyên dài ngâu đâu. Cố Tương Tư nhìn nhìn nhà nàng một đôi đáng yêu nhi tử, này hai đứa nhỏ là một cái nhau thai, A Nguyệt nói là cùng chứng song bào thai, loại này là rất nguy hiểm, một cái vô ý, liền khả năng sẽ xuất hiện liên thể anh tình huống. May mắn nàng có phúc khí, quản chi không có dụng cụ sản kiểm, nàng hai tử cũng bình an không có việc gì Giáng sinh. Chúc mừng 16 thẩm, mừng đến một đôi kiều nhi. Tây Lăng Dự chắp tay tiến lên chúc mừng, ha ha. Hắn chất nhi cùng nhi tử cùng tuổi, cũng thật là say. Đại tỷ, chúc mừng ngươi. Cố Hy Nguyệt tháng đã rất lớn, nàng cùng Ngọc Lệ Khúc cũng đều không sai biệt lắm sinh. Chính là không đại tỷ mệnh hảo, khả năng muốn ở mùa hè sinh, đến lúc đó thật là bị tội. Đa tạ. Các ngươi cũng đều nhanh, đến lúc đó có ta ở đây, các ngươi hai cái cũng có thể nhiều yên tâm đi. Cố Tương Tư cười nhìn về phía bọn họ hai đối nhi, phía trước nói là đối Cố Hy Nguyệt cùng Ngọc Lệ Khúc nói, phía sau nói còn lại là đối Ngọc Lưu Chiếu cùng Tây Lăng Dự nói. Ha ha! Ngọc Lưu Chiếu cùng Tây Lăng Dự chỉ cười không nói, bọn họ thầy cho hai cái, là làm người yên tâm, lại không cho người yên tâm. Cho nên, bọn họ quyết định tìm trong thành tốt nhất bà đỡ, hướng hoàng thất thỉnh cầu, tìm thái y y viện tốt nhất phụ sản thái y y, sau đó, khiến cho vị này vương phi đại nhân, ở bên cạnh nhìn. Không có yêu cầu liền tính, lại nói. Vậy nàng thượng đi. Dù sao, nàng chỉ có thể đương cái để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào cái kia cần. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu giá lâm. Thái tử giá lâm. Một tiếng tiếp theo một tiếng thông dẫn âm truyền đến, nghi thức triển khai, Tây Lăng Sở nắm tay thê nhi đã đến. Bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ. Mọi người nên đón thánh giá, quỳ xuống đất lê bái. Đều miễn lễ đi. Tây Lăng Sở hiền hòa xua tay cười. Đi qua đi chắp tay chúc mừng cười nói, chúc mừng Hoàng Thúc cùng 16 thẩm, lại sinh con chi hỉ a. Chúc mừng Hoàng Thúc, 16 thẩm, lại sinh con thêm hỉ. Triệu Hoàng Hậu mỉm cười nói hạ, đem chuẩn bị cấp hài tử lễ gặp mặt, thân thủ đưa tới Cố Tương Tư trong tay, này cũng coi như là nàng một phen kính trọng chi tâm. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Cố Tương Tư gật đầu tạ ơn, duỗi tay tiếp nhận kia chỉ gỗ đàn nạm vàng hoa hộp, đưa cho bên cạnh phi xúc, quay đầu lại cho mời hoàng hậu đi ghế trên. Tây Lăng Tôn trước sau là cái tiểu hài tử, hắn thấy đại nhân đều tản ra, hắn cũng liền cùng Bảo Châu bọn họ huynh muội cùng đi xem bà bảo. Một tháng sau hài tử, dưỡng lại hảo, bạch bạch nộn nộn, mắt to cái miệng nhỏ, bù bấm thật là phi thường đáng yêu. Cái này trong lòng mọi người càng có đế, Trấn Quốc Vương ra thành thân thời điểm, là Hoàng thượng ôm Tây Tuyên Đế cùng Liên Phi bài vị tới tham gia hôn lễ. Hiện giờ Trấn Quốc Vương ra bất quá là lại sinh con, Hoàng thượng ban thưởng điểm đồ vật, cùng ngày phái người tới đưa lên hạ lễ, cũng chính là thiên đại ban ân. Nhưng hôm nay đâu? Hoàng thượng lại dắt Hoàng hậu cùng Thái tử tới uống rượu mừng, như vậy ân sủng, chính là thật so thiên còn lớn. Trấn Quốc Vương phủ có thể hay không thịnh lâu không suy, đại gia cũng không biết. Nhưng ít nhất Hoàng thượng ở một ngày, Trấn Quốc Vương phủ liền không có khả năng xuống dốc. Dù sao, chính là nịnh bợ hảo Trấn Quốc Vương phủ là được, quản chi là dính điểm biên nhi, vài thập niên gia tộc phong cảnh cũng không cần sầu a. Lúc này, đại gia ánh mắt, liền theo dõi Ninh Quốc công phủ. Cái thứ nhất bị theo dõi, tự nhiên chính là không có hôn phối Cố Tia Nắng Ban Mai. Một người khác, tắc chính là Ninh Quốc công phủ đương gia người Cố Ngọc Rét Lạnh. Đến nỗi Cố Ngọc Xanh. Bọn họ nhưng thật ra tưởng đem nữ nhi cháu gái gả cho hắn, nhưng người ta sắp muốn phụng mệnh đi sứ Bắc Câu Quốc, bọn họ là tưởng đem nữ nhi cháu gái gả cho hắn, cũng không có thời gian đính hôn a. Càng quan trọng một chút, Cố Ngọc Xanh thật không nhìn thượng quá nhà ai cô nương, cũng không biết là mắt cao hơn đỉnh, vẫn là thật tạm thời không nghĩ hôn nhân việc. Huệ gia đại trưởng công chúa cùng Loan đại trưởng công chúa phủ người cũng tới không ít, Huệ gia đại trưởng công chúa là vì nàng ngoại tôn nữ tới. Loan đại trưởng công chúa lại là vì chính mình tôn nhi tới. Tóm lại, một đám đều muốn cho ngoại tôn nữ, cháu ngoại dựa trụ Cố Tương Tư, đại thụ dưới hảo thừa lương sao. Mà ở một ngày này, xuất hiện một cái làm người bên ngoài người. Gì? Đây là ai ra công tử a? Mi thanh mục tú, tuấn tú lịch sự, chính là có điểm lạ mặt, trước kia chưa thấy qua a. Một vị quan phu nhân, nhìn đến vị này cẩm y lìa đai ngọc công tử, đó là chấp khăn thấp giọng cùng vài vị muốn cùng phu nhân nghị luận lên. Sở hữu phu nhân tiểu thư, cũng đều tò mò nhìn vị này phong độ nhẹ nhàng công tử, đều ở trong lòng suy đoán, đây có phải lại là vị nào tuổi trẻ đầy hứa hẹn tân để bạt đến kinh đại nhân A. Đương nhiên, cũng có thể là có chút quý tộc thiếu gia, rốt cuộc, trước có Cấu Ngọc Xanh thâm cư trong phủ không ra, phía sau có khác thâm cư không ra công tử xuất hiện, cũng không có gì làm người hảo ý ngoại. Tây Lăng Diễm gặp người tới, liền đi qua đi cùng đối phương lên tiếng kêu gọi, hướng đại gia giới thiệu nói. Vị này chính là hộ bộ thượng thư phủ Lữ Nhị công tử, Lữ Lương. Tử Tuyển, đi trước gặp qua hoàng thượng. Là, vương gia. Lữ Tử Tuyển nhẹ nhàng phong nhã chắp tay thi lễ, lúc sau liền bước đi đi qua đi, hướng Tây Lăng Sở được rồi một quỳ lạy chắp tay đại lễ, Tử Tuyển bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hãy bình thân. Tây Lăng Sở ôn hòa cười nhìn Lữ Tử Tuyển, nói thật, lúc ấy hoàng thúc cùng hắn nhắc tới người này khi, hắn cũng cùng mọi người giống nhau kinh ngạc phi thường. Nói thật, Lữ Lương thanh danh tuyệt đối là hỗn độn, đó chính là xấu cùng cha đại danh tử. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lữ Lương kia trương xấu xí vô cùng túi ra dưới, cư nhiên cất giấu như vậy một khối mỹ ngọc a. Nhân ra là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa. Hắn lại là mỹ ngọc vụng tàng, giống vậy xuân thu thời kỳ kia khối hỏa thị bích a. Lữ Lương, ngươi là? Tại sao lại như vậy a? Cố Tương Tư duỗi tay chỉ vào phong độ nhẹ nhàng Lữ Tử Tuyển, quay đầu lại trường hướng Tây Lăng Diễm. Hắn có thể hay không nói cho nàng, mập mạp là có thể giảm béo nghịch tập, chính là. Cái này mập mạp cần thiết đấy không tồi, liền phía trước Lữ Lương kia phó quỷ bộ dáng, đi hoa 100 triệu chỉnh dung cũng không nhất định có thể chỉnh thành như vậy đi. Tây Lăng Diễm một tay ôm lấy nàng vai, túi đầu hướng nàng giải thích nói, phía trước Tử Tuyển kia trương túi ra là dịch dung, trồng lên trên người, tự nhiên liền khoa trương chút. Kỳ thật, Tử Tuyển vẫn luôn ở vì triều đình làm việc, bát phương khâm sai chi nhất liền có hắn. Mọi người hít hà một hơi. Bát phương khâm sai này 8 người thân phận đều là cực kỳ thần bí, là hoàng thượng phái ra thể nghiệm và quan sát dân tình, bắt được tham quan ô lại người. Nghe nói bọn họ mỗi người võ công cao cường, tâm trí hơn người, thủ đoạn lợi hại. Không nghĩ tới, hộ bộ thượng thư Lữ Văn Minh cái này tư chất thường thường mập mạp, cư nhiên có thể dạng ra một cái như thế kiệt xuất nhi tử. Lữ Văn Minh cũng đã là dọa choáng váng, con của hắn cư nhiên 8 đại khâm sai trí nhất. Lữ phu nhân vẫn luôn ở kéo túm Lữ Văn Minh ống tay áo. Bọn họ nhi tử là 8 đại khâm sai chi nhất, hắn còn ngẩn người làm gì a? Còn không chạy nhanh tiến lên hướng hoàng thượng tạ ơn a? Lữ Văn Minh quản chi bị hắn phu nhân đều đẩy mấy cái, hắn cũng hoàn hồn, nhưng hắn lại vẫn như cũ không nhúc nhích, mà là quay đầu lại đối hắn phu nhân nói một câu, ngươi cảm thấy vương gia lúc này bóc ra Tử Tuyển Khâm sai thân phận, là vì cái gì? Này Lữ phu nhân chính là cái phổ phổ thông thông thâm trạch phụ nhân, ngày thường tranh giành tình cảm, cùng một ít khuê mật chuyện nhà, cũng hoặc là cùng một ít phu nhân cho nhau đua đòi hạ, nơi nào có thể giống Lữ Văn Minh suy nghĩ nhiều như vậy a? Lữ Văn Minh lắc lắc đầu, lại tức cũng hướng trong bụng nuốt a. Hoàng thượng cùng vương gia, đây là tuyển tử tuyển vì tam đại sứ thần chi nhất a. Cố Tương Tư đánh giá vị này Lữ nhị công tử vài lần, thật cảm thấy cô tia nắng ban mai bỏ lỡ một viên tốt nhất cải trắng. Ai? Thế sự vô thường, ai cũng đều có mắt mù thời điểm a. Lữ Tử Tuyển ở Trấn Quốc Vương phủ tiểu công tử trang tròn tiệc rượu thượng vạch Trần Khâm sai thân phận, hoàng thượng hạ chỉ phong hắn vì đi sứ Đông Nguyệt quốc sứ thần. Hơn nữa Cố Ngọc Xanh vị này sứ thần, hiện giờ tam đại sứ thần cũng chỉ kém một cái. Mọi người đều ở suy đoán, này cuối cùng một vị sứ thần sẽ là Hoa Lạc nhà ai đâu. Cố Tương Tư mới mặc kệ này đó quốc gia đại sự, nàng liền biết hôm nay là nàng nhi tử trăng tròn rượu, nàng là nhất định phải chọc người nháo nháo. Trong nhà mở tiệc chiêu đãi chính là cả triều văn võ, khắp nơi quý tộc. Trăm vị cư còn lại là mở tiệc chiêu đãi sinh ý đồng bọn, cùng với một ít người quen. Dương Bách Hoa bọn họ những người này liền không muốn tới Trấn Quốc Vương phủ dự tiệc, liền đi trăm vị cư nếm nếm trăm vị cư chiêu bài đồ ăn. Có chút người nhưng thật ra muốn đi Trấn Quốc Vương phủ kiến thức hạ, nhưng lại bị Dương Bách Hoa cùng thôn trưởng cấp ngăn cản. Không phải một cái trên đường người, ngồi ở cùng nhau ăn cơm, cũng chỉ sẽ bị người ghét bỏ, hà tất tự tìm không thoải mái đâu. Những người này bách với Dương Bách Hoa cường hãn áp chế, cùng với thôn trưởng bẻ ra xoa nát giảng một hồi đạo lý, bọn họ những người này mới an phận xuống dưới. Còn là không cao hứng cứ như vậy, một hai phải đi lầu 3, lầu 4, lầu 5 kiến thức một chút. Này lầu 3 càng lên cao gian đầu càng lớn, nhã gian cũng liền càng ít, không gian cũng là càng lớn, bài trí cũng là càng quý trọng lịch sự tao nhã. Kết quả, Dí Hoa kia mấy người phụ nhân liền thượng tới rồi thứ 5 lâu, ở 4 cái nhã gian đi dạo một vòng. Cuối cùng lựa chọn linh tiêu, sau đó, lạch cạch. Các nàng này đàn nữ nhân, đem trong phòng một con bình ngọc cấp đánh nát. Tùy Hầu Huệ Phân nhưng thật ra đủ chấn định, đi qua đi ngồi xổm xuống, đem tùy thân khăn tay phô trên mặt đất, cẩn thận đem mảnh nhỏ nhặt bao lên, đứng dậy đi đến phía sau cửa ống nổ trước, đạm nhiên vô cùng đem mảnh nhỏ đổ đi vào. Ách! Cái này! Quý sao? Dì Hoa cũng bị hoảng sợ, cái này cái chai hình như là ngọc, hẳn là không tiện nghi đi. Hồi ngài nói, này chỉ bình ngọc không có khắc hoa, chỉ trị giá 200 lượng, bên kia kia chỉ trị giá 500 lượng. Huệ Phân vô cùng bình tĩnh chỉ vào giường La Hán trên bàn nhỏ cắm hoa bình ngọc nói. Dương Bách Hoa một tay đem Dì Hoa các nàng kéo ra, rời xa kia trường có điểm mùi hương nhi giường La Hán, tàn nhẫn chừng hướng các nàng mấy cái phá của đàn bà nhi, một cái hồ nháo, liền hại Tương Tư tổn thất 200 lượng bạc, thật muốn đánh chết các nàng tính. Chương 96, tên sự, canh 2. Huệ Phân vẫn như cũ cái gì cũng chưa nói. Những người này là Vương Phi đã từng hàng xóm, Vương Phi nói phải hảo hảo chiêu đãi các nàng, nàng tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi các nàng. Dương Bách Hoa nhìn một lần này trong phòng bài trí, nhìn về phía Huệ Phân thật cẩn thận hỏi một câu, này trong phòng, có tiện nghi đồ vật sao? Có a, cái này đồng ống nổ 10 lượng bạc, là quán ven đường mua. Huệ Phân chỉ vào phía sau cửa đại ống nổ, có thể đương thùng rất dùng, Vương Phi hoa 10 lượng bạc ở trên phố quán ven đường mua, Vương Phi lúc ấy còn nói tặc quý đâu. Dì Hoa các nàng nhìn thoáng qua cái kia lá sen khẩu ống nổ, nhìn là rất đại khá xinh đẹp, kia cũng không thể như vậy quý đi. Dương Bách Hoa lại tàn nhẫn chừng bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Huệ Phân cười hỏi, xin hỏi cô nương, trong căn phòng này quý nhất là cái gì? Hồi Ngô phu nhân, phòng quý nhất chính là này trương lá con đàn khắc hoa giường La Hán, từ linh kiện cùng trên giường dùng đại gối dựa, cùng với thêu lót linh tinh, thêm ở bên nhau tam vạn nhiều hai đi. Huệ Phân đối này đó cũng không rõ lắm. Phía trước liền nghe Vương Phi nói qua đưa ra cụ người, nói bọn họ cửa hàng hấu người, đồ vật quý chết cá nhân. Một cái phụ nhân có điểm mệt mỏi, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi hạ, vừa nghe đến Huệ Phân nói này thu xếp hán giường như thế quý giá, nàng nơi nào còn dám ngồi a? Này muốn chạm vào hư một chút, mua nàng cả nhà cũng không đủ bồi. Các ngươi này tiểu lầu sao lại thế này, còn không phải là cái ăn cơm địa phương sao? Lộng này đó quý đồ vật đương bài trí, quả thực chính là lãng phí, phá của. Dì Hoa vừa nghe nói này trương chỉ là dùng để ngồi cái gì giường La Hán, cư nhiên tam vạn lượng bạc, nàng đều là đau lòng ở lấy máu. Huệ Phân bị nàng một giọng nói giống, sợ tới mức rụt rụt cổ nhữ mày nói, lâu năm ngày thường chiêu đãi khách nhân thực tôn quý, bình thường bài trí, sẽ làm bọn họ cảm thấy hạ thấp bọn họ thân phận, Vương Phi cũng là vì làm tốt sinh ý, mới xuất huyết nhiều tiêu tiền bịa cứng nhã thiết ta. Dương Bách Hoa đi qua đi lôi đi Dì Hoa, dọc theo đường đi khí không nói nhỏ, các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Còn một hai phải hướng lầu năm chạy, hiện giờ hảo, một cái thất thủ 200 lượng cứ như vậy không có, còn không biết xấu hổ nói nhân gia tương tư phá của lãng phí, các ngươi như thế nào liền không nghĩ, tới trăm vị cư ăn cơm những cái đó cái gì vương gia công chúa, là chúng ta có thể so sánh sao? Nhân gia ăn cơm địa phương, không quý giá được không? Thật là bị các nàng tức chết rồi, không hảo hảo ở dưới lầu ăn hỉ, lầu 4 nhã gian đều dung không dưới các nàng đúng không? Một hai phải chạy đến lầu 5 đánh nát nhân gia bình ngọc, ai? Thật là mất mặt ta. Dì Hoa luôn luôn cùng Dương Bách Hoa không đối phó, Dương Bách Hoa như vậy cửa trách nàng, nàng tự nhiên không phục, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Này liền thay người ra vương phi đau lòng thượng. Cũng không nhìn xem nhân gia cái kia nha đầu, nhìn đến bình ngọc bị đánh nát, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh kia chỉ bình ngọc ở một cái nha đầu trong mắt, cũng chính là cùng chúng ta tùy tay đánh nát cái thô sứ chén lớn giống nhau, không có gì hảo quý giá đau lòng. Ngươi người này rốt cuộc còn giảng không nói đạo lý. Nhân gia cô nương là gặp biến bất kinh, là... Tóm lại, nhân gia là trăm vị cư người, sao có thể như chúng ta giống nhau chưa hiểu việc đời dường như, gặp gỡ điểm khi liền hô to kêu to à. Dương Bách Hoa cũng không biết nên nói như thế nào huệ phân biểu hiện, nhưng nàng trước kia đã tới trăm vị cư, nhân gia trăm vị cư người, trước nay đều là cái dạng này, gặp gỡ chuyện gì đều là gặp biến bất kinh. Huệ phân đi theo bọn họ phía sau, đem cửa phòng tùy tay đóng lại, đi ở hành lang, nghe hai người bọn nàng cãi nhau nói, ai? Nàng xác thực gặp biến bất kinh a. Lần trước Dạ công tử làm nàng cho người ta hạ độc, nàng cũng đã là hoàn toàn luyện xuất sứ biến không kinh bản lĩnh. Nhưng bình hoa là thật quý, quản chi là vương phi cho bọn hắn khai tiền công đều 20 lượng một tháng, này chỉ bình hoa, bọn họ cũng đến làm một năm, mới mua nổi. Dương Bách Hoa một đường cùng dì Hoa cãi nhau đi xuống lầu, mới vừa đi đến lầu 4, liền nhìn đến phía dưới có người đã xảy ra chuyện. Các nàng cũng nghe không rõ ràng lắm bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể chạy chậm đi xuống lầu đi nhìn một cái. Huệ phân đi theo các nàng phía sau, một đám người, cũng đều lâu. Cơ hồ phía trên nhã gian khách khứa đều xuống dưới, bởi vì trong thành là nam nữ khách khứa có khác sao. Cho nên trên lầu nhã gian, phần lớn là nữ nhân hải tử chiếm đa số, một ít trong thôn đức cao vọng trọng lão nhân, cũng sẽ bị an bài ở nhã gian an tịch. Dưới lầu đại đường tắc đều là người trẻ tuổi, ở đại đường an tịch uống rượu mới náo nhiệt sao. Hôm nay đến hội, Trấn Quốc Vương Phủ cũng phái tới không ít người hầu. Hơn nữa trăm vị cư những người này, cũng đã đủ rồi. Phía trước đại gia uống rượu dùng nữa, cũng là một mảnh vô cùng náo nhiệt. Nhưng phía sau người uống nhiều quá, một ít phía trước còn bởi vì sợ hãi Đằng Gia Huy thế tương đối hiểu được câu nệ người, phía sau liền bởi vì uống rượu uống cao, mà phóng túng lộ ra ngoài tới bản tính. Cố Tương Tư cũng là vì có Đằng Gia ở, mới không có khác nhau đối đãi, đem Lưu Bệnh chốc đầu một ít người, cũng cùng mời đến Tây Lan thành an tịch. Nàng sinh một đôi nhi tử, cao hứng sao? Liền nghĩ đại gia cùng nhau vui vẻ hạ, ai tưởng tưởng, cư nhiên vẫn là nháo ra một ít việc tới. Đằng Giao người này trừ bỏ Trấn Quốc Vương Phủ những người đó nhân từ nương tay bên ngoài, hắn đối những người khác nhưng đều là lục thân không nhận. Lưu Bệnh chốc đầu bọn họ dám say rượu chơi lưu manh, hắn liền dám đánh gãy bọn họ cẩu móng vuốt. Huệ Phân vừa thấy anh bị Lan Huân ôm, nàng liền bước nhanh đi qua, duỗi tay nắm lấy anh cánh tay, nhìn về phía Lan Huân nhíu mày hỏi, phát sinh chuyện gì? Anh cho bọn hắn thêm rượu, bọn họ lại. Khi dễ anh. Lan Huân nói tương đối hàm xúc, kỳ thật chính là bọn họ khinh bạc anh, giữ chặt anh tay. Dù sao bọn họ thực hỗn đản, Đằng Giao công tử liền ra tay giáo huấn bọn họ. Dì Hoa vừa thấy đến Lưu Bệnh chốc đầu bọn họ bị đánh thành như vậy, đó là tiến lên một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Đằng Giao cả giận nói, ngươi người này sao lại thế này? Không biết chúng ta là các ngươi vương phi mời tới khách quý sao? Cư nhiên dám như vậy. Đằng Giao quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Dì Hoa. Dường như dì Hoa còn dám phế một câu, hắn ngay cả dì Hoa cùng nhau đánh giống nhau. Dì Hoa loại người này chính là bắt nạt kẻ yếu chủ nhân, vừa thấy Đằng Giao ánh mắt như vậy hung, nàng liền sợ tới mức lùi về tay, về phía sau lui vài bước, trong lòng lại là tức giận đến không nhẹ, cảm thấy Cố Tương Tư cũng quá sẽ không giáo hạ nhân, như thế không hiểu chuyện công nhân, nên từ mới đúng, còn giữ làm cái gì. Lý Thị ôm nàng nữ nhi ngọt níu, thấp giọng hỏi hướng Vương Trọng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vương Trọng quay đầu cùng tức phụ nhi thấp giọng nói, là Lưu Bệnh chốc đầu bọn họ bắt lấy nhân gia cô nương tay không giải, còn nói rất nhiều lời nói thô tục, cho nên vị này trưởng quầy liền ra tay đem bọn họ đánh. Dương Bách Hoa cũng đã tìm Ngô Xuyên hỏi rõ ràng, nguyên lai là Lưu Bệnh chốc đầu này giúp hôn trướng chơi lưu manh khi dễ nhân gia cô nương, thật là xứng đáng bị đánh chết đều không quá. Bất quá chính là sờ một chút tay mà thôi, dùng đến vẻ mặt ủy khuất thành bộ dáng này sao? Dì Hoa nghe xong nhà nàng này khẩu tử nói. Đó là phiết hạ miệng, nhìn về phía anh ánh mắt, càng là dường như đang mắng nàng là hồ mị tử, nếu không phải nàng trang điểm hoa huệ lộng lẫy câu dẫn nam nhân, Lưu Bệnh chốc đầu bọn họ có thể đối nàng động tay động chân sao? Quế Hương bình thường trầm mặc ít lời, vẫn luôn tồn tại cảm rất thấp, hôm nay nghe xong dì Hoa nói, nàng lại là sắc mặt lạnh lùng giận trừng hướng dì Hoa nói, chỉ là sờ soạn một chút tay mà thôi. Ha ha! Ngươi có biết hay không, anh đã là có nhà chồng người, năm nay mùa hạ tháng 6 liền phải gả chồng, hiện giờ lại trước mặt mọi người bị này đàn ghê tởm đồ vật khinh bạc, các ngươi có nghĩ tới nàng phía sau sẽ đối mặt gì đó sự sao? Nếu là bởi vì này nàng bị nhà chồng ghét bỏ hối hôn, ta nhất định phải bẩm báo Vương Phi trước mặt đi, làm Vương Phi băm này đàn hôn trướng cầu mong vớt. Dương Bách Hoa vừa nghe nói bị Lưu Bệnh chốc đầu khi dễ cô nương đã là có nhà chồng người, nàng ở dì Hoa Phạm Xuân mở miệng phía trước, liền quay đầu giận trừng hướng dì Hoa cắn răng nói, ngươi câm miệng cho ta. Cái gì cũng đều không hiểu, còn ở nơi này mất mặt xấu hổ, muốn tìm đánh có phải hay không. Dì Hoa nhận được Dương Bách Hoa một ánh mắt, nàng nhìn về phía lạnh như băng một khuôn mặt đằng dao, có chút sợ hãi nhắm lại miệng. Người này lạnh như băng rất hung, nói không chừng thật sẽ liền nữ nhân cùng nhau đánh. Lưu Bệnh chốc đầu cha mẹ cũng sợ tới mức không nhẹ, nhân gia cô nương đều nói qua hôn, bọn họ nhi tử lại cùng này đàn hôn trướng. Có cái gì cùng lắm thì, nàng nhà chồng nếu là ghét bỏ nàng, lão tử cưới nàng không phải được rồi. Lưu Bệnh chốc đầu là thật sự uống rượu nhiều, lá gan phỉ, liền như vậy vô sỉ nói đều dám nói xuất khẩu. Phi! Ngươi tính cái thứ gì, vẻ mặt du côn Lưu manh tướng, còn tưởng cưới anh, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu ngươi đức hạnh. Huệ Phân phía trước thực thong dong bình tĩnh, hiện giờ một mở miệng mắng khởi người tới, chính là tương đương đưa hãn. Dù sao cũng là cố tương tư dạy ra người, sao có thể sẽ là cái nhậm người đắn đo mềm quả hồng. Đàng Giao một chân đạp lên Lưu Bệnh chốc đầu trên cổ tay, một cái dưới chân dùng sức, liền nghe răng rắc một tiếng, Lưu Bệnh chốc đầu quỷ khóc sói gào lên. Đều là cái gì? Thúy Nhi cũng đứng dậy, trong tay cầm một phen dao phay, hung ba ba chỉ vào bọn họ mấy cái nói, nếu không phải hôm nay là tiểu công tử bọn họ trăng tròn thực rượu, không thể gặp huyết, Đàng Giao công tử đã sớm một phen vặn gãy các ngươi cổ. Huân lạnh lùng nhìn Lưu Bệnh chốc đầu cha mẹ nói, Đàng Giao công tử là Vương Phi nghĩa đệ, trăm vị cư từ hắn trưởng quản. Sở hữu ở trăm vị cư nháo sự người, nhưng đều không có một cái kết cục tốt. Dương Bách Hoa phía trước gặp qua Đàng Giao vài lần, cũng không biết, Đàng Giao cư nhiên là tương tư nghĩa đệ, khó trách tương tư sẽ đem trăm vị cư giao cho hắn như vậy cái lạnh như băng, vừa thấy liền sẽ không làm buồn bán người tới trưởng quản. Đàng Giao buông tha bọn họ, lại làm người đem bọn họ kéo xuống đi quan vào hủy đi phòng, chờ hỉ yến sau khi kết thúc, thống nhất đưa bọn họ mọi người trở về. Sáu Nhi nhận được Dương Bách Hoa, liền tiến lên đối nàng nói, Đàng Giao công tử sẽ không thương bọn họ tánh mạng, các ngươi liền an tâm ăn thịt đi. Chờ đến yến hội sau khi kết thúc, chúng ta sẽ đem các ngươi cùng bọn họ cùng nhau đưa trở về. Đến nỗi Vương Phi phía sau có thể hay không truy cứu hôm nay việc. Ai? Vương Phi tâm tư, chúng ta những người này cũng không dám lung tung suy đoán. Đa tạ tiểu huynh đệ báo cho chúng ta những việc này, chúng ta hiểu được. Dương Bách Hoa cười gật gật đầu, cũng liền xoay người lôi kéo dì Hoa các nàng lên lầu đi. Hôm nay việc này, bọn họ những người này làm không được chủ, nhiều nhất chính là Đàng Giao dám ra tay đánh người một đốn, mặt khác. Còn muốn xem tương tư quay đầu lại ý tứ A. Lưu Bệnh chốc đầu cha mẹ càng thêm hối hận tới Tây Lan Thành, ngay từ đầu bọn họ liền không nghĩ tới, tưởng đưa lên điểm hạ lễ liền tính. Nhưng bọn họ nhi tử vẫn luôn cầu xin bọn họ, nói muốn tới Tây Lan Thành kiến thức một chút, bọn họ không lay chuyển được hắn, liền đồng ý tới. Ai biết, này hôn trướng uống chút rượu, cư nhiên làm ra như vậy mất mặt muốn mệnh sự tới A. Trăm vị cư đều là tương tư người, này đó cô nương mỗi người thủy linh, nếu là mỗi người say rượu đều có thể khi dễ các nàng đã sớm không làm đi. Có thể thấy được, tương tư này trăm vị cư là không ai dám dương ai khi dễ cô nương, cũng chính là bọn họ nhi tử này đàn hôn trướng, hôm nay khi dễ nhân ra cô nương. Đàng Giao lại về tới quay sau, lạnh như băng nhìn chằm chằm mọi người. Mọi người nơi nào còn dám uống rượu a? Vẫn là thành thật dùng bữa đi. Này nếu là uống say lại có ai giải cái rượu điên. Phi bị vị này Đàng Giao công tử đánh chết không thể. Trấn Quốc Vương phủ bên này đồng dạng náo nhiệt phi thường, nguyên lai trừ bỏ hộ bộ thượng thư phủ nhị công tử, vị thứ ba sứ thần cũng sớm đã định ra tới. Cái này thân phận cao một ít, là vị vương gia thế tử, phía trước bệnh tật ốm yếu, bị đêm vô nguyệt trị liệu hảo, hiện giờ cũng là có thể ra tới vì nước hiệu lực. Cố Tương Tư nhìn vị này đường chất, không khỏi cảm thán một câu, các ngươi Tây Lăng thị hoàng tộc, thật là đời đời ra mỹ nhân a. 16 thẩm, ngươi là ở khen chấm sao? Tây Lăng Sở ngồi ở chủ vị thượng, nghe được nhà hắn 16 thẩm nói Tây Lăng thị hoàng tộc ra mỹ nhân, hắn liền uống rượu cười nhìn về phía hắn 16 thẩm, vẻ mặt cầu khen, hắn là không ngại bị người cuồng ca ngợi. Đúng vậy, hoàng thượng cũng là cái mỹ nhân, có thơ làm chứng A. Cố Tương Tư là đã lâu không thông khí, này vừa ra tới, bệnh cũ liền lại tái phát, há mồm liền nói hiệu nói vượn ngâm nói, phong tiêu diễm sắc, lộ ấp hỏa lò, chợ hoa quang tương bắn, quế hoa lưu ngói. Thiêm mây tan, sáng tố nga dục hạ, xiêm ý liễu thanh nhã. Xem sở nữ, eo thon một phen. Tiêu cổ tiếng động lớn, bóng người so le, mãn lộ phiêu hương sạ. Mọi người vừa nghe Cố Tương Tư cười ngâm đùa giỡn Tây Lăng Sở, bọn họ một đám sắc mặt, chính là thật thật là một lời khó nói hết, có điểm thật cẩn thận nhìn bị người ngâm từ điệu diễn hoàng đế bệ hạ. Ách! Đây là ở khen ta sao? Tây Lăng Sở phản ứng nhưng thật ra thực ngoài dự đoán mọi người, hắn sửng sốt sau chính là nhíu mày lắc đầu nói, 16 thẩm, đây là khen nữ tử đi. A, người không thích a? Vậy đổi một cái dũng cảm điểm bái. Cố Tương Tư uống trà hoa, không hề có đi xem bên người nam nhân không vui sắc mặt, mà là tiếp tục nói hiệu nói vượn ngâm nói, ta bổn sở cùng nhân, phượng ca cười khổng khâu. Ha ha, cái này tổng được rồi đi. Phụt. Hành, thực hành. Tây Lăng Sở là thật bị chọc cười, hắn quay đầu cùng Triệu Hoàng hậu chạm vào một ly, thấp giọng nói, tiện không hâm mộ 16 thẩm như vậy tiêu sái không kềm chế được a. Là rất hâm mộ. Triệu Hoàng hậu nhợt nhạt đạm cười, nói nhưng đều là trong lòng lời nói. Nàng sắc hâm mộ Cố Tương Tư tiêu sái không kềm chế được. Trâm cũng hâm mộ, cũng không biết, khi nào mới có thể thật sự sống được tiêu tiêu sái sái. Tây Lăng Sở là thật hâm mộ cực kỳ hắn vị này 16 thẩm, hắn cả đời này, chính là bị này hoảng hốt vị giam cầm quá nhiều, tự do không có, từ thân đến tâm, trước nay đều không khỏi mình. Hoàng thượng Triệu Hoàng hậu ở bàn hạ nắm lấy Tây Lăng Sở tay, nàng nhìn nàng tựa hồ chưa bao giờ hiểu quá đều quân vương, hắn thật sự là chưa bao giờ từng thích quá cái này ngôi vị hoàng đế sao. Nếu là, hắn lại vì sao phải đương cái này vua của một nước đâu? Phi ngâm, uống rượu. Tây Lăng Sở nâng chén cùng hắn hoàng hậu chạm vào một ly, bên môi ý cười, như cũng là như vậy buồn vui không rõ. Triệu hoàng hậu có điểm biểu tình hoàng hốt cùng Tây Lăng Sở chạm vào một ly, đây là tự bọn họ thành thân tới nay, Tây Lăng Sở lần thứ hai kêu nàng khuê danh. Lần đầu tiên, là bọn họ đêm động phòng hoa trúc. Tây Lăng Sở lúc ấy xốc lên nàng khăn đoan, có điểm không cao hứng đối nàng nói, ta kêu A Sở, ngươi là phi ngâm. Ta biết, nàng năm đó không hiểu hắn không cao hứng là vì cái gì, hiện giờ nàng lại đã hiểu. Cưới nàng, đại biểu chính là một phương thế lực, mà không phải hắn muốn thế tử. Phụ hoàng, tiểu thúc thúc bọn họ gọi là gì a? Tây Lăng Tôn chạy đến hắn phụ hoàng bên người, nhìn hắn phụ hoàng hỏi, hắn đến bây giờ cũng không biết hắn tiểu thúc thúc gọi là gì đâu. Cái này a, phụ hoàng cũng không biết, phải hỏi ngươi hoàng thúc tổ a. Tây Lăng Sở uống rượu, phát hiện hắn thái tử lại trường cao. Xem ra hoàng hậu là không thiếu cấp tiểu tử này đại bổ đi. Cố Tương Tư một phen che lại Tây Lăng Diễm miệng, nhìn về phía vẻ mặt tò mò mọi người, hơi hơi mỉm cười nói, chúng ta nhi tử danh nhi cũng đơn giản, lão nhị kêu Long Thần, lão tam kêu Long Hy. Buổi sáng mặt trời mọc giờ thìn sinh, có ý nghĩa sao? Nếu thật làm Tây Lăng Diễm nói ra lão tam muốn kêu Long Châu, kia cũng thật muốn dạy mọi người cười chết. Đại gia cảm thấy tên này không tồi, giờ thìn sinh ra hải tử, lại gặp gỡ ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu. Tiêu Long Thần cùng Long Hy thực thích hợp. Tây Lăng Dự nói khẽ với bên người đường đệ nói, ta dám đánh đố, 16 thúc cấp chúng ta tiểu đường đệ lấy tên, nhất định không có dễ nghe như vậy. Long Thần thực tùy ý, như là 16 thúc lấy. Long Hy, nhất định là 16 thẩm lấy. Tây Lăng Dịch đoan ly uống rượu câu môi cười, hắn chính là vị thứ ba sứ thần, 18 vương gia thế tử. Ta đồng ý Dịch thế tử nói, vương gia tuyệt đối lấy không ra Long Hy như vậy ấm áp tên. Ngọc Lưu Chiếu lôi kéo Cấu Ngọc Yên bọn họ những người này, ghé vào cùng nhau uống rượu. Kỳ thật, đại gia phía trước nghĩ đến khả năng bị phái ra xử người, sẽ là Túc Chín Chiêu. Không nghĩ tới, vương gia cuối cùng tìm tới, cư nhiên là Tây Lăng Dịch vị này năm ấy 15 tuổi thế tử gia. Hậu Hoa Viên. Liễu Nguyệt Bạch bị nàng chất nhi phiền chịu không nổi, mới đáp ứng nàng chất nhi, mang Cố Tia Nắng Ban Mai ra tới cùng hắn thấy một mặt, để giải nỗi khổ tương tư. Cố Tia Nắng Ban Mai phía trước không nghĩ ra tôi à. Chính là vị này quận chúa quá sẽ nói dối, phi nói chính mình không thắng rượu lực, làm nàng bồi nàng cùng đi hong gió. Loan đại trưởng công chúa cùng Huệ gia đại trưởng công chúa cảm tình cũng không tệ lắm, cảm thấy hai phủ hài tử tiếp xúc hạ cũng hảo, liền làm Cố Tia Nắng Ban Mai bồi Liễu Nguyệt Bạch đi. Vừa đến hoa viên, nàng liền nhìn đến thủy thượng trong đình điểm Liễu Nghi Phong, nàng còn có cái gì không rõ a? Ai, ngươi đừng đi a, Sơ Tịnh vì ngươi đều gầy ốm rất nhiều, ngươi liền thấy hắn một mặt đi. Liễu Nguyệt Bạch vì nàng chất nhi cũng là thật buông thà gương mặt này ra đi. Cố Tia Nắng Ban Mai bị vị này biểu cô cường kéo ngạnh tún qua đi, đi qua chín khúc tiểu, đi vào đỉnh giữa hồ, nàng đó là tức giận giống Liễu Nghi Phong nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta không thích ngươi, ngươi còn dám đối ta dây dưa không thôi, ta liền vặn gãy ngươi cổ, có biết hay không? Liễu Nghi Phong phía trước đã bị nàng đe dọa quá một hồi, lúc này lại bị nàng hung ba ba đe dọa, hắn sợ tới mức vẫn luôn lui về phía sau, càng nhanh càng nói không ra lời nói tới, mắt thấy liền phải bị buộc trong hồ đi. Liễu Nguyệt Bạch một cái bước xa đi qua đi, giữ nàng lại ra ngốc chất nhi, cắn răng chừng hắn nói, ngươi là tưởng thối lui đến trong hồ đi sao? Không, có vòng bảo hộ. Liễu Nghi Phong chính là cái mềm ấm tính tình, bình sinh duy nhất kiên trì sự, cũng chỉ có theo đuổi Cố Tia Nắng ban mai chuyện này. Liễu Nguyệt Bạch giơ tay đỡ chán xoay người, nàng cuối cùng minh bạch, vì sao Cố Tia Nắng ban mai như thế nào đều chướng mắt nàng này chất nhi, quá ngây người a. Cố Tia Nắng ban mai cho mày nhìn về phía vẻ mặt co quắp bất an Liễu Nghi Phong, muốn nàng gả như vậy một cái ngốc tử, nàng nhất định sẽ bị tức chết. Chương 97, so với ai khác bên vực người mình, canh một. Đình giữa hồ. Liễu Nguyệt Bạch nhìn hai người kia, một cái chất phác ngu si, một cái cắn răng trừng mắt, ai? Cố Tia Nắng ban mai nghe được Liễu Nguyệt Bạch một tiếng thở dài, nàng xoay người nhìn Liễu Nguyệt Bạch, mày đẹp nhăn lại nói, biểu cô, ngài cũng biết, ta hiện giờ là có hiếu trong người, là không thể bàn chuyện cưới hỏi, ngài cần gì phải? Ai? Tia Nắng ban mai biểu muội, ta không tưởng lúc này liền cùng ngươi. Ta chỉ là tưởng ngươi có thể tiếp thu ta nguyện ý chờ ngươi 3 năm. Liễu Nghi Phong cái con một sách, cũng liền đối việc này đủ kiên trì không ngừng. Cố Tia Nắng ban mai quay đầu lại giận trừng hướng hắn, xoay người đi qua đi, duỗi tay liền đi đẩy hắn, còn một mở miệng chính là hung ba ba nói, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi. Ngươi còn dám đối ta dây dưa, ta liền lộng chết ngươi, ngươi nghe không hiểu có phải hay không. Liễu Nghi Phong bị nàng mạnh mẽ đẩy một mông ngồi ở mỹ nhân dựa điều ghế, nhìn trên cao nhìn xuống giận trừng mắt hắn nàng, hắn không khỏi lắc đầu thở dài nói, biểu muội, ngươi tội gì muốn như thế ngụy trang cường hãn, cần gì phải như vậy trái lương tâm cự tuyệt với ta đâu. Ngươi nếu nhu nhược, ta có thể làm ngươi chỗ dựa, ngươi thật cũng không cần như thế. Câm miệng. Cố Tia Nắng ban mai đều mau bị cái này mềm ấm tính tình con mọt sách cha tấn điên rồi, một phen méo này ngốc tử cổ áo, một chân đạp lên điều ghế, giống như cái nữ đại vương giống nhau, túi đầu tới gần hắn, mị mắt câu môi cười lạnh nói, ngươi còn dám nói một câu dây dừa ta chi ngôn, ta liền đem ngươi ném đến trong hồ đi huy cá, sợ hãi sao? Này có gì nhưng sợ hãi? Vương phủ trong hồ dưỡng chính là cẩm lý, lại không phải thực nhân ngư, không ăn người. Liễu Nghi Phong cái này ngốc tử ngốc thập phần bình tĩnh, hắn nhìn Cố Tia Nắng ban mai gần trong gang tức lúc đóng lúc mở môi đỏ, mặt là không biết cố gắng đỏ, ánh mắt lộ ra vài phần trộn dạ, hơi rũ mắt thấp giọng nói, hơn nữa, ta sẽ bơi lội, yêm không? Chính là, hiện giờ ngày xuân không tính quá ấm, trong nước nhất định thực lãnh, quay đầu lại ta cảm lạnh bị bệnh, Tia Nắng ban mai biểu mọi người. Ngươi sẽ đến vấn an ta sao? Ta xem ngươi cái quỷ. Cố Tia Nắng ban mai khi đấm hắn một quyền, buông ra tay xoay người liền long hành hổ bộ đi rồi. Loại người này, trời sinh chính là khối đá cứng, trừ phi là tạp toái ma thành bột mịn, nếu không, là đừng nghĩ thoát khỏi. Liễu Nghi Phong dựa vào mỹ nhân dựa thượng, nhìn Cố Tia Nắng ban mai rời đi bóng dáng, mặt ủ mày hê, thở ngắn than dài nói, cô, nàng có phải hay không muốn cho ta chết ta? Ta cảm thấy ta nên đi chết. Liễu Nguyệt Bạch ở một bên ôm cánh tay xem đã nửa ngày, nàng này chất nhi là rất có thể tức chết người không đền mạng, cũng liền Cố Tia Nắng ban mai không cùng hắn so đo, phỏng chừng là còn niệm ở thân thích một hồi phần thượng, mới không đem tiểu tử này ném trong hồ đi huy cá. Cô, ta đều tận lực, không phải nói nữ nhân đều thích ôn nhu săn sóc nam nhân sao. Vì cái gì Tia Nắng ban mai biểu muội liền không thích, còn đối ta như vậy hùng, như vậy chán ghét. Liễu Nghi Phong lúc này là thực sự có điểm tâm hôi ý lạnh, hắn lớn như vậy, lần đầu tiên có chính mình chủ kiến, lần đầu tiên tưởng vâng theo chính mình tâm, đi đem thích nữ tử cưới về nhà, chính là. Sơ Tịnh A, người trước đừng khổ sở, Tia Nắng ban mai nha đầu khả năng thật là tạm thời không nghĩ hôn phối, rốt cuộc. 3 năm lâu lắm, ai cũng không dám bảo đảm sự liền sẽ không có cái biến số A. Liễu Nguyệt Bạch chính là quá sợ tiểu tử này để tâm vào chuyện vụn vặt, khó được tiểu tử này có chuyện kiên trì, nếu là bởi vậy thật bị đả kích tâm ý nguội lạnh, quay đầu lại không được còn thành cái thanh tâm quả dục. Đạm bạc yên lặng thế gian tiên nhân A. Cũng không thể như vậy, hắn về sau chính là Hà Tây Vương Phủ trụ cột, hắn nếu là thành cái đạm bạc yên lặng thế ngoại người rảnh rỗi, Hà Tây Vương Phủ không được sớm muộn gì thành hắn những cái đó đường bá đường thúc, đường huynh đường đệ A. Cô, quân tử không nên làm khó người khác, Tia Nắng ban mai biểu muội đã chán ghét ta, ta cũng không dám lại đến quấy rầy nàng, cho nàng tăng thêm phiền não. Liễu Nghi Phong tính tình này là trời sinh mềm ấm, mấy năm nay một lòng đọc sách vẽ tranh, căn bản không hỏi thế sự. Quảng Chi là ở phồn hoa náo nhiệt Tây Lan Thành, hắn cũng giống như cái núi sâu ẩn sĩ giống nhau, thật là nửa phần tranh đoạt chi tâm đều không có. Cũng là bởi vì này, ở Tây Lan Thành biết hắn người rất ít, liền hắn cùng trưởng cũng đến nay mới biết, Tĩnh Vương gia sở dĩ đối Liễu Nghi Phong như vậy hảo, chỉ là bởi vì Liễu Nghi Phong muốn kêu Tĩnh Vương một tiếng cứu ra, nhân ra là người một nhà a. Liễu Nguyệt Bạch thấy tiểu tử này cư nhiên muốn từ bỏ, còn quân tử cái gì thượng. Nàng sợ tới mức bước nhanh đi qua đi, ngồi xuống ở hắn bên người, một tay đáp ở hắn trên vai vỗ nhẹ nhẹ, ôn nhu an ủi nói, Sơ Tịnh a, ngươi cũng biết hôm nay hoàng thượng tới này Trấn Quốc Vương phủ một chuyến, quay đầu lại chờ tia nắng ban mai nha đầu hiếu kỳ vừa ra, sẽ có bao nhiêu nhân ra đi Ninh Quốc công phủ cầu hôn a. Thượng một cái có Lâm Húc, chính là hại khổ tia nắng ban mai nha đầu, nếu là lại phía sau tới cái Lý Húc, Triệu Húc. Sơ Tịnh a, ngươi liền thật nhẫn tâm nhìn tia nắng ban mai nha đầu gả cái ham vinh hoa phú quý, cũng không là thiệt tình ái nàng liên nàng nam nhân sao. Cô, ta không nghĩ, ta một chút đều không nghĩ nhìn đến tia nắng ban mai biểu muội gả cái đối nàng vô tình vô nghĩa nam nhân. Liễu Nghi Phong rất khổ sở, nhìn hắn cô mặt ủ mày trao nói, nhưng ta cũng không có biện pháp, nàng đều không muốn phản ứng ta, mỗi lần nhìn thấy ta đều là thực chán ghét bộ dáng, ta lại có cái gì biện pháp. Cố tia nắng ban mai túi thơm ném, kia vẫn là phía trước đại tỷ đưa cho các nàng tam tỷ muội túi thơm, nàng mang theo nha hoàn trở về tìm, liền nghe được Liễu Nghi Phong cùng Liễu Nguyệt Bạch này phiên đối thoại. Nhìn về phía chín khúc kiểu bên này Liễu Nghi Phong, nàng khẩn nắm chặt trong tay la khăn, dù cho trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ đau khổ tưởng nói ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài, xoay người mang theo người đường cũ rời đi. Liễu Nguyệt Bạch liếc mắt một cái nhìn thấy trên mặt đất túi thơm, liền vội đứng dậy khom lưng nhặt lên tới, xoay người ném cho nàng này ngốc chất nhi, cho hắn đệ cái ánh mắt nói, còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đi đưa còn túi thơm cho nhân ra. Ách! Là, tiểu chất này liền đi. Liễu Nghi Phong đạo thư ngốc tử bị hắn cô chừng sửng sốt, vội cầm túi thơm đứng dậy đuổi theo cô tia nắng ban mai các nàng chủ tớ ba người. Liễu Nguyệt Bạch chính là thật vì này chất nhi dầu thối ruột, ở Liễu Nghi Phong rời đi sau, nàng mới thả lỏng dựa ngồi ở mỹ nhân dựa thượng, hai tay duỗi thân khai, ngửa đầu bị ánh mặt trời ấm chiếu, gió mát phất mặt, nhưng thật ra thật tốt tỉnh rượu, man thích ý thoải mái. Quận chúa đây là tốt sinh nhàn nhã a. Một người cầm y liễu hoa phục, ngọc quan vấn tóc nhẹ nhàng công tử, diêu quạt gió nhã đi qua chín khúc tiểu, đi vào đỉnh giữa hồ, bản lề chắp tay thi lễ, ngọc lang gặp qua mang nguyệt quận chúa, quấy rầy. Đã biết là quấy rầy, liền không nên tiến đỉnh. Liễu Nguyệt Bạch luôn luôn không thích này đó tự cho mình quá cao quan lại con cháu, nếu không, nàng cũng sẽ không đi đương cái gì ngô tác. Lúc trước nàng sở dĩ lựa chọn đương ngô tác, chính là bởi vì một đám quan lại tử cưỡi ngựa du xuân, nhìn thấy một cái nông gia cô nương lớn lên thủy linh, liền ngăn lại nhân gia cô nương ý đồ vũ nhục nhân gia cô nương, kia cô nương là cái cương cường, bất kham chịu nhục với đám kia xuất sinh, liền quăng ngã toái đưa cơm chén, mặt cổ tự sát. Lúc ấy có người nhìn đến việc này, đối vị cô nương này cha mẹ nói, cha mẹ nàng một trạng bẩm báo Kinh Triệu Doãn nha môn, ngay lúc đó Kinh Triệu Doãn lại bởi vì này đó quan lại con cháu thân phận không thấp, chỉ dùng một câu chứng cứ không đủ, cô nương vì tự sát hành vi, cùng người hết cách, liền khinh phiêu phiêu kết án tử. Nữ tử cha mẹ là lao tới một nữ nhi vừa chết, lại là giải oan không cửa, liền ở Nam Thành trên cửa, tiếng la trời xanh không có mắt, nhảy lầu song song đã chết. Việc này bị Lệ Minh Cảnh đã biết, lâm triều phía trên thượng tấu hoàng thượng mặt rồng tức giận, đương trưởng bãi miễn Kinh Triệu Doãn cái kia cẩu quan chức quan, áp nhập đại lao nghiêm thẩm định tội. Phía sau, nàng nghe nói hoàng thượng vì cấp này một nhà oan chết người giải oan, liền đối với này mấy cái quan lại con cháu thi lấy cung hình. Liền bọn họ ở triều làm quan phụ thân, cũng lấy con mất dạy, lôi của cha tội danh, đem quan cấp bái miễn. Lệ Minh Cảnh cũng là vì này cử, bị hoàng thượng trọng dụng, an bài tiến lại bộ, làm lại bộ thượng thư. Mà theo nàng biết, năm đó sở dĩ việc này cuối cùng không khởi cái gì quá lớn triều đình phong ba, đó chính là bởi vì Trấn Quốc Vương gia cùng Trấn Nam Vương gia cùng nhau, dụng binh lực trấn áp cả triều văn võ. Trấn Quốc Vương gia càng là ở lâm triều phía trên, trước mặt mọi người giết một cái vì kia gia đại nhân cầu tình quan văn. Lập tức kinh sợ mọi người, lại không người dám đối hoàng thượng thánh chỉ có bất luận cái gì dị nghị. Tự báo họ danh Ngọc Lang công tử, ra mặt chính là có đủ hậu, liền như vậy đi vào trong đình, nhìn trong hồ du kéo cầm lý, hắn cười nhìn nhắm mắt dưỡng thần Liễu Nguyệt Bạch, câu môi cười nói, quận chúa một người ở chỗ này, liền không cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo sao. Tại hạ chiêu tích đại trưởng công chúa Chi Tôn, Triệu Khang, tự Ngọc Lang. Nay ở đình giữa hồ đến ngộ mang nguyệt quận chúa, quả thật duyên phận. Triệu Khang. Liễu Nguyệt Bạch mở hai mắt, rốt cuộc đại phát từ bi bố thí hắn một ánh mắt. Câu môi cười như không cười đánh giá người này mô cẩu dạng Ngọc Lang công tử vài lần, khoanh tay trước ngực, tiểu chân bắt chéo đối hắn nói, ta nhưng không nhớ rõ chiêu tích cô mẫu có ngươi như vậy một cái tôn tử, cho nên, ngươi đối ta lời nói như thế tùy tiện, cũng không có gì. Rốt cuộc, ta lại không phải ngươi thân biểu cô, đúng không? Triệu Khang sắc mặt trở nên có điểm khó coi, hắn cuộc đời này duy nhất vết nhơ. Đại khái chính là hắn thân tổ mẫu là một cái thông phòng nha đầu, sinh xong hài tử đã bị tống cổ đi xa xôi khu vực gả chồng. Mà phụ thân hắn còn lại là vẫn luôn dưỡng ở Chiêu Tích đại trưởng công chúa dưới gối, lại nhân con vợ lẽ thân phận, vẫn luôn không được coi trọng, cuối cùng bất quá tuổi bất hoặc, liền buồn bực mà chết. Hắn cái này tổ mẫu, nhưng không giống Huệ gia đại trưởng công chúa như vậy miệng dao găm tâm đậu hủ, cũng không giống Loan đại trưởng công chúa như vậy mạnh mẽ lưu loát đem thứ tử thứ nữ đuổi đi ra ngoài. Hắn tổ mẫu Chiêu Tích đại trưởng công chúa, lại là cái mặt ngoài dịu dàng hiền thục, đãi con vợ lẽ con cái con cháu đối xử bình đẳng, sau lưng lại đưa bọn họ những người này từng cái dưỡng phế ác độc mẹ cả. Nàng đã từng 3 lần mang thai, cấp tổ phụ an bài quá 6 cái thông phòng nha đầu, ở nàng sinh sản sau, mang thai thông phòng nha đầu lưu lại, không mang thai liền sẽ bị tống cổ gả chồng. Nàng cũng không lộng chết này đó thông phòng nha đầu trong bụng hài tử, làm các nàng đem hài tử sinh hạ tới, sau đó đưa các nàng đi được rất xa đi gả chồng. Nàng làm như vậy cũng không phải là nhiều nhân từ thiện tâm, mà là nàng để ý nàng phò mã, cũng chính là hắn tổ phụ, nàng không nghĩ trở thành một cái bị tổ phụ ghét bỏ căm hận nữ nhân thôi. Nhưng nàng này đó giả nhân giả nghĩa, đến tổ phụ triền miên giường bệnh sau, liền một chút xé rách, nàng không ở đối bọn họ này đó con vợ lẽ con cháu sắc mặt tốt, càng là đối bọn họ liền đối cái bên người nàng thượng đẳng hạ nhân đều không bằng. Triệu công tử, có công phu ở chỗ này cùng ta lôi kéo làm quen, còn không bằng hảo hảo đọc sách thi đậu công danh chính mình tranh điểm khí. Rốt cuộc, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình ổn thỏa điểm. Liễu Nguyệt Bạch đã đứng dậy, nàng câu môi cười nhìn Triệu Khang liếc mắt một cái, bước đi hướng đỉnh ngoại đi đến, lười nhác vươn vai thở dài, có chí không ở năm cao, hiện giờ nỗ lực cầu tiến tới, còn không muộn đâu. Triệu Khang nhìn Liễu Nguyệt Bạch rời đi bóng dáng, cầm chặt trong tay quạt xếp, trong lòng là thật không cam lòng, nếu có lối tắt, ai lại nguyện ý đi gặp gành chi lộ. Trấn Quốc Vương phi làm như cực kỳ thích Liễu Nguyệt Bạch, mấy ngày này Liễu Nguyệt Bạch liên tiếp xuất nhập Trấn Quốc Vương phủ, bao nhiêu người xem ở trong mắt, cái nào thất bại quan lại con cháu, không nghĩ cưới Liễu Nguyệt Bạch, hảo leo lên Trấn Quốc Vương phủ này cây đại thụ a. Nhưng cái này Liễu Nguyệt Bạch cũng không biết có phải hay không có tật xấu, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ai tới cửa làm ai nàng đều không đáp ứng, Loan đại trưởng công chúa hiện giờ lại chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi, cực kỳ sủng ái, cái gì đều dựa vào nàng, liền nàng phải làm nỗ tác, cũng làm nàng đi đường. Một nữ tử, lại là hoàng thượng thân phong quận chúa, lại đi xuất đầu lộ diện cùng người chết giao tiếp, nàng cũng không cảm thấy đen đủi. Liễu Nguyệt Bạch đời này ghét nhất cùng không hợp ý người ở chung, kia chính là một khắc đều đại không đi xuống. Đương nhiên, cũng có một người ngoại lệ, đó chính là nàng đáng thương tiểu chất nhi, nàng cùng hắn lại là lời phía sau không đầu cơ, cũng đến cùng hắn ở chung A. Ai? Tiểu tử này, hiện giờ cũng không biết hiện giờ thế nào. Đưa còn túi thơm, như thế nào lâu như vậy A? Người tới A? Cứu mạng A? Một đạo tiểu cô nương vội vàng tiếng kêu cứu truyền đến, Liễu Nguyệt Bạch cùng Triệu Khang một trước một sau chạy qua đi. Trúc Tương Phi quỳ gối hồ nước biên lũy thạch thượng, duỗi tay đi kéo các nàng ra tiểu thư tay. May mắn có Liêu công tử ở, nếu không, các nàng gia tiểu thư liền phải chết đuối. Thúy Liêu duỗi tay triển cánh tay ngăn đón muốn ly khai chủ tớ hai người, vẻ mặt lửa giận nói, các ngươi đừng nghĩ hại tiểu thư nhà ta, cứ như vậy dễ dàng rời đi. Lớn mật. Kia tiểu thư bên người nha hoàn một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng Thúy Liêu mắng, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám cản nhà ta quận chúa, chán sống vị không thành. Thúy Liêu thật là tráng lá gan cả người, rốt cuộc, vị này quận chúa chính là thân vương chi nữ. Đó là nàng một cái tỷ nữ, có thể cản này đường đi a. Ta tưởng là ai như thế khí thế kiêu ngạo đâu, nguyên lai là 13 cậu gia nghiên nhã biểu muội a. Liễu Nguyệt Bạch đã là nện bước thong thả ung dung đi tới, không nhanh không chậm, đi đến Thúy Liêu bên người, tùy tay đem nàng khinh phiêu phiêu đẩy đến một bên, câu môi cười nhìn con mắt sáng môi đỏ thiếu nữ, thiếu ngữ doanh doanh nói, nha đầu này đích sắc không hiểu chuyện, bằng ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, nơi nào có thể ngăn được một vị đường đường quận chúa nha. Là nô tỳ không biết tự lượng sức mình. Tây Tuyết Liêu cúi đầu khiêm tốn hành thi lễ, nàng minh bạch, đây là mang nguyệt quận chúa vì nàng chống lưng đâu. Biết liên hảo. Như vậy thân phận quý trọng quận chúa ngươi đều dám cản, cũng thật là đủ chán sống bị được. Liễu Nguyệt Bạch đây là nhìn đến nàng chất nhi đã đem cố tia nắng ban mai cứu lên đây, người cũng còn thanh tỉnh, nàng lúc này mới có nhàn tâm ở chỗ này ngăn đón Tây Lăng Nghiên Nhã. Tây Lăng Nghiên Nhã nhưng thật ra thật đủ chấn định tự nhiên, đều đến lúc này, nàng cũng vẫn như cũ là nửa điểm kinh hoàng trột dạ chi sắc đều không có. Nhìn Liễu Nguyệt Bạch chậm rãi thi lễ, thanh nhu như nước cười nhạt nói, nguyên lai là Ma Nguyệt biểu tỷ, Nghiên Nhã có lễ. Nghiên Nhã biểu muội đa lễ. Liễu Nguyệt Bạch căn bản là khinh thường với lại cùng nàng vô nghĩa, bước đi từ bên người nàng đi qua đi, trở tay một cái tát đem cái kia chó cậy thế chủ nha hoàn phiến ngã xuống đất, đầu cũng chưa hồi câu môi cười lạnh nói, một cái tiện tỷ cũng dám ở Trấn Quốc Vương phủ như thế dương oai, nhà ta Sơ Tịnh cùng Cố Nhị tiểu thư không có việc gì liền bãi, nếu là có một chút đau đầu nhức óc, hôm nay việc này. Nghiên Nhã biểu muội, đừng trách biểu tỷ đến lúc đó mời ta mâu thân cùng 16 thẩm, đi tới cửa vấn tội. Mang Nguyệt biểu tỷ, bất quá là một hồi hiểu lầm thôi, chúng ta thân thích một hồi, hà tất đem việc nhỏ nháo đại, chọc người ngoài chê cười đâu. Tây Lăng Nghiên Nhã phía trước là vẫn luôn thực chấn định tự nhiên, ở Liễu Nguyệt Bạch đánh nàng bên người tỷ nữ, nàng trong lòng vẫn là tùng một hơi. Cho rằng Liễu Nguyệt Bạch đánh hạ nhân hết giận, phía sau cũng là có thể đem việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Không nghĩ tới, Liễu Nguyệt Bạch thế nhưng như thế có lý không tha người, còn muốn đem việc này nháo đến trước công chúng đi. Nghiên Nhã biểu muội có thể yên tâm, hôm nay nói như thế nào cũng là Trấn Quốc Vương phủ hai vị tiểu công tử đại hỷ nhật tử, ta lại là trong lòng trong cơn giận dữ, cũng sẽ không như thế không hiểu chuyện, ở như vậy đại hỷ chi nhật thượng, đem việc này nháo đến mọi người đều biết. Liễu Nguyệt Bạch đã bước đi đến hồ nước lũy thạch thượng, khởi bên ngoài chắn phong gấm vóc tay áo sam, vì cả người ướt rầm rề cố tia nắng ban mai khoác thượng. May mắn hiện giờ là 3 tháng thiên nhi, đại gia còn ăn mặc tam trọng y đi hề. Nếu là ngày mùa hè xuyên đơn bạc chút, cố tia nắng ban mai nha đầu này cả người ướt rầm rề bị cứu đi lên, đã có thể muốn cảnh xuân ẩn lộ, danh tiết hoàn toàn khó giữ được. Bất quá, kinh này một chuyện, nhà nàng ngốc chất nhi cũng là cùng cố tia nắng ban mai chói định. Liễu Nghi Phong vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ che chở cố tia nắng ban mai, không có làm Triệu Khang nhìn đến cố tia nắng ban mai cả người ướt rầm rề bộ dáng. Ở hắn cô ở cố tia nắng ban mai trên người khoác đắp lên tay háo xăm sau, hắn liền cùng cô liếc nhau, bế lên người đi tới. Trúc Tương Phi cùng Thúy Liêu tiến lên một tả một hữu che chở các nàng ra tiểu thư, duỗi tay chỉ vào một phương hướng, làm Liễu Nghi Phong hỗ trợ đem người ôm qua bên kia một cái trong viện, để các nàng hầu hạ tiểu thư đổi thân khô mát áo váy. Liễu Nguyệt Bạch đi ở cuối cùng, đi ngang qua Tây Lăng Nghiên Nhã bên người khi, nàng nghỉ chân một lát, cười như không cười đối nàng nói, Nghiên Nhã biểu muội, ngươi thật là đủ dễ quên, Triệu Văn Tính sự mới ra bao lâu, như vậy một cái máu chảy đầm địa ví dụ, cũng không có thể làm ngươi trường điểm tâm A. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Đến nỗi 16 thẩm lúc sau sẽ như thế nào lôi đình tức giận, này liền không phải chúng ta đương tiểu bối. Có thể phỏng đoán. Tây Lăng Nghiên Nhã đôi tay khẩn nắm chặt một phương đạm lục sắc thêu hải đường hoa la khăn, đối với Liễu Nguyệt Bạch này đó cố ý đe dọa chi ngôn, nàng tự nhiên là sợ hãi. Cố Tương Tư là có tiếng bên vực người mình, nàng lần này thất thủ đem cô tia nắng ban mai đẩy đến trong nước, vô luận trải qua là ai trước sai, này cuối cùng kết quả, đều sẽ là nàng cái này ra tay đả thương người người sai a. Nghiên Nhã quân chúa, ngươi không sao chứ? Triệu Khang đi qua đi quan tâm Tây Lăng Nghiên Nhã. Hắn mới mặc kệ Tây Lăng Nghiên Nhã phía trước cùng cố tia nắng ban mai có cái gì mâu thuẫn đâu. Dù sao, mục đích của hắn chính là sấn hư mà nhập, thắng được đối phương một chút hảo cảm thôi. Liễu Nguyệt Bạch lời nói lại tàn nhẫn, chỉ cần cố tia nắng ban mai cùng Liễu Nghi Phong cũng chưa xảy ra chuyện gì. Cố Tương Tư thật đúng là có thể đi vì điểm này tiểu nữ nhi ra mâu thuẫn, chạy tới cung vương phủ tới cửa vấn tội Tây Lăng Diễm 13K đi. Tây Lăng Nghiên Nhã nhưng không quen biết Triệu Khang, đối với loại này đối nàng định nọt lấy lòng quan lại con cháu. Nàng cũng là luôn luôn không có gì hảo cảm. Triệu Khang cho mày nhìn Tây Lăng Nghiên Nhã bóng dáng, này những trong hoàng thất người, thật đúng là một đám cao ngạo bất phàm thực đâu. Chương 98, tới cửa vấn tội, canh 2. Cố tia nắng ban mai bị người đẩy đến hậu hoa viên trong ao sự, Cố Tương Tư là yến hội sau khi kết thúc mới biết được. Cùng lúc đó, Đàng Giao cũng phái người đem trăm vị cư sự, cùng nàng nói. Đối này, nàng là thật sinh khí, hảo tâm mời đại gia tới tham gia nàng nhi tử trăng tròn tiệc rượu, lộng tới cuối cùng. Cư nhiên nháo ra nhiều như vậy sự tới, thật là đen đủi. Tây Lăng Diễm càng là sắc mặt cực kỳ băng hàn, hắn mừng đến một đôi lân nhi, đây là thiên đại hỷ sự, hắn mấy ngày nay cũng là vẫn luôn tâm tình thực hảo, nhưng hôm nay, việc này ngươi đừng động, ta tới là được. Cố Tương Tư chấn an hắn một chút, những việc này đều là bởi vì nàng thân hữu dựng lên, tự nhiên là nên về nàng phụ trách. 13K chính là cái bên vực người mình không nói lý, đối với hắn cái này nữ nhi, hắn càng là so sủng dịch nhi còn quá. Ngươi đi xử lý việc này, hắn nói không chừng dám ngang ngược vô lý đem ngươi đánh ra cung vương phủ đi. Tây Lăng Diễm nhắc tới khởi hắn cái này hôn không tiếc 13K, hắn liền có điểm tay ngứa tưởng tấu hắn. Đều 30 mấy người, cư nhiên vẫn là cái này hồn tính tình, mấy năm nay hắn nếu không phải cảm thấy dịch nhi là cái khả tạo chi tài, hắn cho rằng hắn còn sẽ cùng bọn họ cung vương phủ lui tới sao. Hắn dám cùng ta hoành, ta khiến cho Đằng Giao hủy đi hắn cung vương phủ, xem hắn có thể lấy ta như thế nào. Cố Tương Tư ngồi xuống chính là một phách cái bàn, này hùng hổ thật giống một cái nữ ba vương. Tây Lăng Diễm nhìn nhà hắn ái phi, hắn thật cảm thấy hắn phía trước là lo lắng quá dư thừa, 13K đối an ảnh tư, còn không biết ai sẽ bị ai khí hộp máu đâu. Việc này ngươi cũng đừng quản, ngày mai ngươi liền ở nhà đóng cửa mang hài tử, ta mang Đằng Giao đi một chuyến cung vương phủ, 13 ca nếu là không cho ta cái công đạo, đã có thể đừng trách ta cái này đường em dâu không cho bá ca mặt mũi. Cố Tương Tư làm xong ở cữ, tựa như ra cửa nhiều phong thông khí, này mấy tháng chính là mau nghẹn chết nàng. Thế cho nên, nàng yên lặng lâu lắm, mọi người đều đã quên nàng uy danh. Mẹ, đại náo cung vương phủ trước, ngươi tốt nhất trước làm hoàng huynh sinh bệnh, bằng không, hắn đã có thể quá đáng thương. Tây Lăng quân cái này đứa bé lanh lợi, đầu nhỏ tưởng sự liền nhiều, so với hắn mâu thân chính là suy nghĩ chu đáo nhiều. Có đạo lý. Vì phòng ngừa 13 ca khó thở tiến cung cáo ngự trạng, hoàng thượng thật đúng là nhiễm bệnh một chút trốn trốn hai a. Cố Tương Tư duỗi tay vớt nàng nhi tử điểm đầu nhỏ tử, thật là quá hảo xử, có thể sinh con như thế, nàng thật là quá tự hào. Tây Lăng quân thật sự có điểm chịu không nổi hắn mẫu thân xoa đầu giết, hắn đứng dậy đạn một chút ống tay áo, vẻ mặt nghiêm túc nói, phía trước hài nhi đáp ứng rồi tôn nhi, chỉ cần mẹ ra ở cữ, hài nhi liền muốn vào cung bồi hắn tập văn luyện võ. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hài nhi liền hôm nay mang muội muội một đạo tiến cung, thuận tiện giúp mẹ ngài mang câu nói cấp hoàng huynh đi. Muội muội, chúng ta đi rồi. Hảo nha, ta tưởng hàm nhi, còn có nương nương các nàng ra sủng vật. Bảo Châu vẻ mặt thèm tiên ướt át đáng yêu cười bộ dáng, thấy thế nào đều có điểm hung tàn. Tây Lăng quân khỏe miệng run rẩy một chút, trong lòng vô cùng may mắn mẫu thân không hề muốn tam thai, này nếu là lại đến một cái muội muội, cùng mẫu thân muội muội nương hai thấu thành ba cái, ha ha. Ba nữ nhân một hồi đánh võ diễn, hắn cùng phụ vương đệ đệ đã có thể thảm. Cố Tương Tư nhìn nàng nhi tử nắm nữ nhi rời đi bóng dáng, một tay chống cằm thở dài một tiếng nói, Tiểu Tuyết, Chân Hỉ, các ngươi đi theo đi. Cùng hoàng thượng nói một tiếng, thời buổi rối loạn, các ngươi tại thế tử cùng quận chúa bên người, ta cùng với vương gia nhiều ít có thể yên tâm chút. Đúng vậy, Tiểu Tuyết cùng Chân Hỉ ứng một tiếng, liền lui xuống đi, đuổi theo hai vị tiểu chủ tử. Tây Lăng Diễm phất tay làm sơ tình các nàng đều lui ra, đại trong phòng chỉ có bọn họ phu thê hai người khi, hắn mới nắm lấy tay nàng, ôn nhu an ủi nàng nói, việc này ngươi nếu đổi cái góc độ ngẫm lại, kỳ thật đối Cố Tia Nắng ban mai mà nói, lại là phúc không phải họa. Nàng rốt cuộc còn muốn giữ đạo hiếu mấy năm, chờ nàng ra hiếu kỳ, nàng đều 20 tuổi, lại tưởng nói hảo nhân ra, nói dễ hơn làm. Nhưng hôm nay, Loan Hoàng tỷ Tôn Nhi Liếu Nghi Phong cứu Cố Tia Nắng ban mai, hai người cả người ướt rầm rề ôm ở cùng nhau, này đó là có gia thịt chi thân, dù cho lúc này không thể đề cập bọn họ chi gian hôn sự, nhưng ngươi lén nhưng đi tìm tranh Loan Hoàng tỷ, tin tưởng thông minh như Liếu Nguyệt Bạch, nàng tất nhiên sẽ một bên giúp đỡ ngươi, làm Ninh Quốc công phủ cùng Hà Tây Vương phủ kết cái hảo tần tấn chi hảo. Ân, ngươi lời này nghe tới là rất có đạo lý, Liếu Nghi Phong cũng là đối Cố Tia Nắng ban mai thật để bụng, Loan đại trưởng công chúa nhìn cũng không phải chuyện này như nhiều người, Liếu Nguyệt Bạch lại rất đúng ta tính tình, nếu là ngươi chịu về sau nhiều quan tâm Hà Tây Vương phủ một ít, tin tưởng nàng là sẽ đồng ý hôn sự này. Cố Tương Tư là không quá thích này đó tính kế tính tới tính lui sự, chính là sinh hoạt ở cái này hoàng gia, thật là rút dây động rừng, ai đều đến từng bước tính kế, ích lợi làm trọng. Đến nỗi nhi nữ tình trường những việc này, dù cho là hai bên hai có chút thiệt tình, lẫn nhau cha mẹ cũng là sẽ châm trước một chút ích lợi nhiều ít, mới có thể suy xét muốn hay không đáp ứng việc hôn nhân này. Ai? Cũng là vì này đó dòng dõi chi thấy, ích lợi chi xem, tự cổ chí kim, chia rẽ nhiều ít có tình nhân. Lấy cái nhất thông tục chuyện xưa tới nói, Lương Sơn bá nếu là có Mã Văn Long như vậy ra thế, Trúc Anh Đài Lao Cha còn khả năng sẽ trăm phương ngàn kế chia rẽ bọn họ sao? Đây là dòng dõi chi thấy, ích lợi chi xem a. Vương Phi, Đàng Giao công tử tới. Sơ tình bên ngoài cung kính thông truyền đạo. A. Giao Nhi tới a. Mau tiến bảo, ta đang cùng ngươi tỷ phu nói chút sự đâu. Cố Tương Tư nhìn lên Đàng Giao tới, liền thu hồi lười biếng tư thái, đoan trang đang ngồi, lại phân phó sơ tình đem lưu lại cánh gà cơm tháng bưng tới. Đàng Giao thích ăn cánh gà, phía trước nhưng thật ra để lại ngũ vị hương cánh gà, cũng không phải là bị Bảo Châu cái tham ăn nha đầu ăn sao. Đàng Giao bước đi đi vào tới, ở đối với môn vị trí thượng ngồi xuống. Nhìn hắn vị này trước chủ tử, hiện tỷ phu liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn nghĩa tỷ như mày nói, hôm nay là Lưu Bệnh chốc đầu bọn họ khinh bạc anh, bị ta đánh gãy một bàn tay, tán tích sau, khiến cho người nguyên xe đưa bọn họ đều đi trở về. Việc này ta đã biết, quay đầu lại ta đi xem anh, lại thỉnh bọn họ nhà chồng nhà mẹ để người cùng nhau ngồi ngồi ăn bữa cơm, hướng bọn họ nói lời xin lỗi, bảo đảm về sau không cho anh hầu hạ lầu một lầu hai khách nhân, như thế liền sẽ không lại ra hôm nay như vậy sự. Cố Tương Tư cũng không sợ bị người chê cười tự hạ thân phận, dù sao, Thượng Hà thôn người là nàng mời đến, anh một cái có nhà chồng cô nương, bởi vì nàng sơ sẩy đại ý bị người ăn đậu hủ, nàng là khẳng định phải đối việc này phụ trách nhiệm. Quản chi nàng làm không được làm cho cả Tây Hạ quốc người, đều minh bạch như thế nào tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình, truyền bá người nào người bình đẳng quan niệm, kia nàng cũng ít nhất đến làm được không thẹn với lương tâm đi. Xin lỗi không mất mặt, sợ nhất một ít người tự hiểu là chính mình cao cao tại thượng nhiều tôn quý, kỳ thật lại là cái Liên Thanh thực xin lỗi cũng không dám nói người nhát gan. Tỷ tỷ, ngươi không cần đi tự mình xin lỗi đi. Đàng Giao Quản Chi là cái người giang hồ, nhưng hắn cũng là thời đại này người, tôn ti quan niệm là cùng mọi người giống nhau, cảm thấy tưởng Cố Tương Tư như vậy thân phận vương phi, nói một lời, ban thưởng điểm đồ vật bồi thường hạ anh, liền tính là thiên đại ân đức. Một vị vương phi hướng một cái công nhân xin lỗi, việc này nhưng nghe cũng chưa nghe nói qua. Đừng nhiều lời, việc này liền như vậy quyết định. Cố Tương Tư mày nhăn lại, cũng cùng bọn họ giải thích không rõ ràng lắm này đó quan niệm, dù sao nàng ý đã quyết, ai cũng không cần lại khuyên nàng. Anh cùng nhà nàng cái kia Trúc Mã ca ca chính là tình trạng ý thiếp một đôi nhi, nếu là bởi vì việc này bị hai nhà buộc có tình nhân tách ra, kia nàng lúc này chính là làm bậy lớn. Chờ xem. Ngày mai nàng đi trước cung vương phủ một chuyến, nếu là không có ngoài ý muốn, ngày sau nàng liền thỉnh này hai nhà người một khối ăn bữa cơm, hảo hảo hướng nhân ra nói lời xin lỗi, bồi cái không phải. Ta đã biết, tỷ tỷ. Đàng Giao đối với Cố Tương Tư một ít quyết định, là rất ít có dị nghị. Chính là có điểm xem không được nàng chịu ủy khuất, bởi vậy hôm nay mới nhiều câu miệng. Được rồi, ngươi ăn trước điểm đồ vật, ta đi xem hải tử. Cố Tương Tư khi nói chuyện đã đứng dậy, hấp tấp hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Tây Lăng Diễm thấy nàng ở cữ song song như thế không chịu ngồi yên, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ cười, nhìn về phía Đàng Giao nói, phía trước không biết ngươi đến từ nơi nào, hiện giờ lại là đã biết. Ai? Hiện giờ Lưu Thanh Hoàng tỷ việc, đã có thể muốn làm ơn ngươi. Ta sẽ cùng với không tiền bối cùng nhau, trợ giúp Lưu Thanh đại trưởng công chúa Lý Thông gân mạch, làm nàng sớm ngày đem nội lực hóa thành mình dùng. Đàng Giao không nghĩ đề cập Vân Hải Sơn trang sự, hắn mẫu thân đã qua thế nhiều năm, Vân Hoàng cái này cứu cứu cũng không từng đi tìm hắn, hắn cũng là Vân Thị một cái xỉ nhục, liền không đi nhân ra trước mặt tìm làm người chán ghét. Hiện giờ cùng đại gia ở bên nhau thực hảo, ngày thường hắn cũng thanh nhàn, chính là xem cái tiểu lầu đương trường quảng, nếu là hắn tưởng rời rạc một chút, ra khỏi thành đi bộ một chút, cùng tỷ tỷ nói một tiếng, tỷ tỷ sẽ tự tìm người thay thế hắn một ngày nửa ngày, so trước kia vết đao liếm huyết ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, chính là cường quá nhiều. Tây Lăng Diễm đoan ly phòng trà, đối với Đàng Giao quyết định, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Sơ Tình bưng lên một mâm cánh gà cơm tháng cùng một chén củ sen xương sườn canh, đây là phòng bếp nhỏ làm, không phải phòng bếp lớn làm bàn tiệc đồ ăn. Đàng Giao liền phi xúc bưng tới chậu rửa mặt giặt sạch tay, dùng khăn lau tay, lúc này mới bắt đầu ăn cái gì, hắn là từ cơm sáng sau, vẫn luôn đói đến bây giờ đâu. Tây Lăng Diễm nhìn Đàng Giao ăn cơm bộ dáng, thật đúng là cùng Bảo Châu không sai biệt lắm, khó trách Tương Tư tổng đem hắn đương hải tử xem đâu. Bên kia cung vương phủ, chính là đại xảo đi lên. Phụ vương, ngài còn giảng không nói đạo lý, rõ ràng là muội muội không phân xanh đỏ đen trắng, đem nhân gia Cố Nhị tiểu thư đẩy hạ thủy, ngài không răn dạy nàng, làm nàng quay đầu lại hảo hảo hướng đi nhân gia nói lời xin lỗi cũng liền thôi, cư nhiên còn bao che muội muội. Tây Lăng Dịch đều mau khí điên rồi, hắn còn tưởng rằng các nàng cô nương gia chi gian là bởi vì mâu thuẫn nháo quá độ, muội muội mới thất thủ đem người đẩy đến trong ao đi đâu. Ai tưởng tượng, các nàng chi gian căn bản là không có gì đại mâu thuẫn, chính là muội muội muốn nhìn cá. Ngay lúc đó Cố Tia Nắng ban mai không phản ứng nàng thoái vị trí, hắn này muội muội liền điêu ngoa tùy hứng làm nha hoàn đem người cấp đẩy xuống. Nàng có phải hay không điên rồi? Đây là cái gì thời tiết, đừng nói là chết đuối người, chính là rơi xuống nước lâu một chút, đều có thể đem người đông chết hảo sao. Lúc ấy nếu không phải Liễu Nghi Phong xuất hiện, Ninh Quốc công phủ vị này nhị tiểu thư không chết đuối, kia cũng đến bị đông chết ta. Nàng đều thiếu chút nữa nháo ra mạng người tới, phụ vương còn như vậy che chở nàng. Đây là muốn dung túng nàng giết người phóng hỏa, bị người đưa quan nắm làm. Mới biết được như thế nào từ phụ nhiều bại nữ sao. Cung vương vẻ mặt không cho là đúng nói, người không phải không chết sao. Chính là rơi xuống nước chịu điểm lạnh, nhiều nhất nóng lên bệnh một hồi, lại không chết được, quay đầu lại tống cổ người đưa điểm nhân sâm linh chi chờ đồ bổ qua đi cũng là được, đại kinh tiểu quái cái gì? Ta đại kinh tiểu quái. Tây Lăng Dịch khí khoanh tay ở đại sảnh đi qua đi lại mấy cái qua lại, lúc này mới lại xoay người nhìn về phía hắn phụ vương. Nhẫn hạ tâm trung tức giận, lắc đầu thở dài nói, phụ vương, Cố Nhị tiểu thư là 16 thẩm nhà mẹ đẻ muội tử, muội muội lại là ở hai cái đường đệ trăng tròn tiệc rượu thượng nháo ra loại sự tình này, 16 thẩm vô luận là vì muội muội, vẫn là vì nhi tử, việc này đều không thể dễ dàng bóc quá khứ. Liên 16 thẩm cái kia tính tình, còn có 16 thúc kia sủng 16 thẩm kính nhi, ngài nói ngài cùng muội muội không phục cái mềm, này khả năng được không? Cung vương nghe được nhi tử nhắc tới Tây Lăng Diễm, hắn ánh mắt thật đúng là lập lòe một chút, nhưng hắn vẫn là ngạnh cổ, một phách cái bàn ra vẻ uy nghiêm nói, bọn họ hai vợ chồng có cái gì sợ quá, nói toạc đại thiên đi, ta là hắn lao thập lục 13 ca, nàng Cố Tương Tư là ta Tây Lăng thị hoàng tộc tức phụ, nàng còn có thể gan lớn dám đến ta cái này bá ca ra đại xảo đại nháo không thành. Phụ vương, 16 thẩm nàng không chỉ có dám đến cung vương phủ đại náo, chính là nàng dẫn người hủy đi cung vương phủ, ta đều tin. Tây Lăng Dịch đệ nặng hỏa khí nói xong câu đó, liền khí phất tay háo rời đi. 16 thẩm liền hoàng đế ca ca đều dám trước công chúng đùa giỡn, còn có chuyện gì là nàng không dám làm. Chờ xem. Không cần quá mấy ngày rồi, ngày mai, 16 thẩm phải dẫn người thượng cung vương phủ tới cửa vấn tội. Tây Lăng Nghiên Nhã ở nàng đại ca phất tay háo rời đi sau, nàng mới một bộ nhu nhược bộ dáng ủy khuất không thôi nói, phụ vương, nữ nhi lớn như vậy, thật là chưa từng bị người như vậy khinh mạn quá, nhất thời khó thở, mới làm hoàn nhi động thủ tưởng kéo Cố nhị tiểu thư đến một bên đi, ai từng tưởng nàng lại là như thế dã man đánh đá, cùng hoàn nhi tranh chấp dưới, liền như vậy một cái trượt chân rơi xuống nước. Cung vương vừa thấy nữ nhi chấp khăn lau nước mắt ủy khuất như vậy, hắn đau lòng vô cùng, há mồm liền nổi giận mắng, cái này tiểu tử thúi, liền sẽ khuỷu tay quẹo ra ngoài, một chút không biết đau lòng chính mình muội muội, còn thiên giúp đỡ người ngoài, buộc ta ra hai cho người ta xin lỗi đi, này vẫn là một cái nhi tử, một cái ca ca lời nói, làm sự sao? Tây Lăng Nghiên Nhã túi đầu ra vẻ ủy khuất khóc nức nở bộ dáng, đáy mắt lại tràn đầy nổi giận chi sắc. Đại ca cùng vương phi luôn luôn không thích các nàng mẹ con, nếu không phải phụ thân sủng ái mẫu thân, lại đau lòng nàng, vương phi chính mình lại hỏng rồi thân mình lại không thể sinh dục, nàng lại sao có thể có cơ hội lên làm cái này cùng vương phủ quận chúa. Nhưng cho dù là quận chúa lại như thế nào, đích thứ trước sau có khác, liền hoàng thượng đều xem thường nàng cái này thứ nữ quận chúa. Liễu Nguyệt Bạch một cái đại công chúa cùng khác họ vương nữ nhi, hoàng thượng lại tự mình ngự bút sắc phong nàng vì mang nguyệt quận chúa, mà nàng. Nàng bất quá là trung thư tỉnh nghĩ chỉ tùy tiện phong quận chúa, liền cái phong hào đều không có, tự nhiên là liền phải thấp Liễu Nguyệt Bạch một đầu. Hiện giờ, nàng lại ở Trấn Quốc Vương phủ bị như vậy bị khuất, đại ca vì thế, cư nhiên làm người trượng trách nàng bên người nha hoàn, phụ vương cản đều ngăn không được, sinh sôi đánh hoàn nhi cái gì đều chiêu. Như vậy nhục nhã, nàng như thế nào có thể không bị khuất, không cáu giận. Hảo Nghiên Nhã, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, việc này có phụ vương ở, nàng Cố Tương Tư nếu là dám đến cung vương phủ gây hấn náo sự. Phụ vương khiến cho người đem nàng này người đàn bà đánh đá cấp đánh ra đi. Cung vương là thật không sợ Cố Tương Tư, cũng là vì hắn không chính mắt kiến thức quá Cố Tương Tư lợi hại. Còn có chính là, hắn thật đánh cáo ngự trạng chủ ý a. Nữ nhi cáo lui. Phụ vương bảo trọng thân thể, nhưng chớ có khí hư chính mình. Tây Lăng Nghiên Nhã nhu nhu nhược nhược hành thi lễ, chiều chiều nước mắt liền chấp khăn lui xuống. Cung vương một người ngồi ở phòng khách, một lát sau, vẫn là đứng dậy ra phòng khách. Cái này tiểu tử thúi đem Cố Tương Tư nói như vậy ta hồ, nên sẽ không. Cố Tương Tư thật sự rất khó trêu chọc đi. Tây Lăng Dịch lòng tràn đầy lửa giận, thật sự là nghẹn đến mức khó chịu, đơn giản liền ra phủ đi tìm Tây Lăng Dự uống rượu. Ở này đó cái đường huynh đệ, hắn còn liền cảm thấy Tây Lăng Dự không tồi, ít nhất nội tâm không nhiều lắm, cùng hắn ở chung, không cần lo lắng bị tính kế. Cung vương tìm nhi tử muốn hỏi chút sự, nhi tử lại ra phủ đi. Đến, hắn vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút. Trễ chút lại tìm cái này tiểu tử thúi nói điểm sự đi. Mà Tây Lăng Dịch cái này hố cha hóa, hắn buổi tối căn bản không trở về, trực tiếp say rượu ở Hoa Vương phủ nghỉ ngơi. Hôm sau, Cố Tương Tư liền ngồi đại biểu Trấn Quốc Vương phi thân phận xe ngựa, dẫn người tới cửa bái phỏng vị này 13 ca tới. Trước đệ bái thiếp, cái này kêu trước lễ. Cung vương nhìn bái thiếp, trực tiếp trang bệnh không thấy người. Nếu trước lễ không thể thực hiện được, vậy sau binh đi. Đàng giao khai đạo, một đường đánh vào cung vương phủ. Cung vương cái này trốn không được, hắn mang theo một chúng gia đình, liền cùng Cố Tương Tư tại tiền viện một chỗ phòng khách trước tương ngộ thượng. Cố Tương Tư một thân cẩm y rìa hoa phục, xa hoa mà đoan trang quý nhã, nhìn thấy cung vương liền cười nhạt hành lễ nói, gặp qua 13 ca, 13 ca sớm à. Hừ, không có 16 đệ mội ngươi sớm. Cung vương phía trước liền gặp qua Cố Tương Tư một hồi, đó là tứ quốc tụ hội thượng, hắn liền cảm thấy này nữ tử chính là lớn lên xinh đẹp chút, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Một chút đều không giống đồn đãi chung như vậy bưu hãn. Hôm nay vừa thấy, vẫn là cái loại này ý tưởng, đây là cái cậy sủng mà kêu nhu nhược nữ tử thôi. Cố Tương Tư hỏi qua hảo, thấy lễ. Phía sau cũng liền không quanh co lòng vòng, nhìn về phía cung vương nói thẳng hỏi, 13 ca, Nghiên Nhã quận chúa đẩy ta nhị muội rơi xuống nước việc, ngại nhưng nên cho ta một công đạo đi. Đừng đem chuyện gì đều đẩy nha hoàng trên người lừa dối ta, ta nhị muội nhưng không chết đâu. Có sống sờ sờ chứng nhân, ai làm sự. Lòng ta nhưng rất rõ ràng đâu. Cung vương là thật là trường kiến thức, hắn liền chưa thấy qua như vậy một mở miệng liền đổ đến người á khẩu không trả lời được nữ nhân. 13 ca, thân thích một hồi, ngài cho ta cái ta công đạo, chúng ta cũng đều hảo xuống đài. Nếu không, ta hôm nay đã có thể không có khả năng dễ dàng rời đi. Cố Tương Tư nói xong lời này, liền xoay người mang theo người, đi vào phòng khách, đi đến giường La Hán biên, liền liền như vậy thỉnh khí lăng nhân ngồi xuống. Cung Vương dẫn người theo vào đi, nữ nhân này cũng quá làm cản, đương hắn Cung Vương phủ là nhà bọn họ Trấn Quốc Vương phủ a. Cố Tương Tư thấy Cung Vương tiến vào liền thổi dâu trứng mắt, nàng giơ tay ngăn cản hắn mở miệng, hơi có chút không kiên nhẫn như mày nói, 13 ca, ngài tốt nhất vẫn là đem ngài kia nữ nhi kêu ra tới cho ta cái công đạo, nếu không, này phía sau đã có thể không phải ta một người tới cửa vấn tội. Vương gia, không hảo, Huệ gia đại trưởng công chúa dẫn người xông vào. Một người thị vệ tật chạy tới bẩm. Huệ gia hoàng tỷ, nàng như thế nào tới? Cung Vương không sợ Cố Tương Tư, thậm chí là ở Tây Lăng Diễm trước mặt hắn cũng dám ngạnh hạ cổ, chính là ở hắn vị này hoàng tỷ trước mặt. Xong rồi, cái này chính là muốn phiền toái lớn. Chương 99, một đóa bạch hoa, canh một. Cung Vương phủ. Huệ gia đại trưởng công chúa không phải một người tới, mà là cùng Loan đại trưởng công chúa cùng nhau kết bạn tới, này trận trượng bãi thật sự là hùng hổ. Cung Vương vừa thấy đến Huệ gia đại trưởng công chúa vị này hoàng tỷ, đó là gương mặt tươi cười đón nhận đi chắp tay thi lễ nói, không biết hoàng tỷ đại gia quang lâm, 13 không có tử xa tiếp đón. Ta nào dám đương khởi thập tam đệ ngươi sang nên a. Huệ gia đại trưởng công chúa vừa đến tới chính là lạnh sắc mặt, tôn quý đoan trang bước đi đi qua đi, ở giường La Hán bên trái ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Cố Tương Tư gật đầu nói, hôm nay chính là đa tạ 16 đệ muội cấp khai này nói nhi, nếu là không có 16 đệ muội trước xung phong, ta cùng Loan hoàng muội chính là liền cung vương phủ môn đều khó tiến đâu. Hoàng tỷ lời này chính là làm 13 sợ hãi, tại đây Tây Hạ quốc, trừ bỏ hoàng cung đại nội ngài không thể thông suốt bên ngoài, này chỗ nào còn có địa phương? Là hoàng tỷ ngài không thể thông suốt lui tới a. Cung Vương lời này tuyệt đối đều thuộc về vớt mông ngựa, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu sợ Huệ gia đại trưởng công chúa vị này tỷ tỷ. A. Lời này nói như thế nào? Là đang nói ta ngang ngược vô lý, mạnh mẽ bá đạo, là cái không hiểu quy củ lễ nghĩa người sao? Huệ gia đại trưởng công chúa này lạnh lùng cười, chính là thật sợ tới mức mọi người im như ve sầu mùa đông, một đám hận không thể lập tức quỳ xuống đất xin tha. Cố Tương Tư cũng không phải không hiểu quy củ người, nàng sớm đã đứng dậy đi đến một bên, cùng Loan đại trưởng công chúa đứng ở cùng nhau. Trong lòng là thật bội phục Huệ gia đại trưởng công chúa này khí thế, không hổ là con vợ cả đại trưởng công chúa, hoàng thượng thân cô, chính là so người bình thường ưu. Cung Vương đô bị Huệ gia đại trưởng công chúa này hùng hổ dọa người khí thế cấp háp cấp ra mồ hôi thủy tới, nhưng hắn vẫn là không dám hướng vị này tỉ tỉ tranh luận một câu, chỉ là túi đầu bồi cười nói, hoàng tỷ hiểu lầm, ai không biết hoàng tỷ ngài là nhất hiểu quy củ lễ nghĩa người, ai sẽ mất lễ nghĩa quy củ, ngài cũng là sẽ không. 13 lời nói mới rồi là nói, ở chúng ta Tây Hạ quốc, chỉ cần ngài tới cửa, cái kia không được trước tiên quét kính đón chào, vui sướng vạn phần, không dám chậm trễ ngài vị này quý nhân nửa phần a. Nga. Là cái dạng này sao? Huệ gia đại trưởng công chúa dùng trong tay khăn lụa xoa tu bổ cực mị móng tay, đối với Cung Vương phụng nên thúc ngựa chi ngôn, nàng câu môi cười chiếu đơn toàn thu, giương tay phẩy tay háo một cái bưng cái giá nói, đã là như thế, vậy đem ngươi cái kia nữ nhi thỉnh ra tới, vừa vặn ta hôm nay nhàn rỗi thực, liền chỉ điểm nàng một ít quy củ lễ nghĩa đi. Này! Này Cung Vương vẻ mặt khó xử cho mày, ngẩng đầu tưởng nguyện cự vị này hoàng tỷ hảo ý, chính là... Một đôi thượng vị này hoàng tỷ uy nghiêm sắc bén ánh mắt, hắn đó là lại đánh đáy lòng sợ hãi, chỉ phải lòng tràn đầy bị đè nén, phân phó người đi đem hắn nữ nhi gọi tới phòng khách thụ giáo. Quản gia tự mình bưng khay trà túi đầu không người đi vào phòng khách, tới rồi Huệ gia đại trưởng công chúa ba bước phía trước, liền bị người cấp ngăn cản. Huệ gia đại trưởng công chúa bên người nha hoàng tiến lên bưng lên chén trà, xoay người đi qua đi, cung kính đem trà phụng cho Huệ gia đại trưởng công chúa nhấm nháp. Huệ gia đại trưởng công chúa duỗi tay bưng chung trà, ưu nhã hạp một ngụm. Lại nhìn về phía Cố Tương Tư ôn hòa đạm cười nói, 16 đệ muội, kia nắng ban mai nha đầu hôm nay có khá hơn sao? Nhị muội hôm qua buổi tối nổi lên sốt cao, phục dược, đến nửa đêm về sáng mới lui nhiệt. Hôm nay buổi sáng, vẫn như cũ có chút sốt nhẹ, mơ mơ màng màng, nửa ngộng nửa tỉnh gian còn có chút nói mớ, có thể thấy được là hôm qua cái thực sự bị sợ hãi. Cố Tương Tư hơi cúi đầu ôn nhu trả lời, hôm qua cố tia nắng ban mai xảy ra chuyện, nàng liền không làm người trở về. Vì đến chính là sợ Cung Vương phủ ỷ lớn hiếp nhỏ hướng Ninh quốc công phủ tạo áp lực, Cố Ngọc Hàn đến lúc đó không thể không tiếp thu Cung Vương phủ một chút bố thí bồi thường ban thưởng, liền muốn đem việc này cấp dễ dàng bóc đi qua. Cung Vương thấy Huệ gia đại trưởng công chúa nghe xong Cố Tương Tư nói, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hắn đó là cúi đầu, mắng nổi lên cái này gian trá đáng giận 16 đệ muội tới. Nữ nhân này thật là quá đáng giận, nói mấy câu xuống dưới, liền đem nàng nữ nhi tội lỗi tăng thêm. Loan đại trưởng công chúa sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cung vương lạnh lùng nói, ta kia tôn nhi cũng là xui xẻo, hảo tâm cứu người, về nhà liền ngã bệnh. Hiện giờ là sốt nhẹ lại ho khan, nhìn hắn như thế bị tội, ta này đương tổ mẫu thật sự là đau lòng vạn phần, hận không thể thay thế hắn gặp này phân tội nhi. Loan hoàng tỷ, ta cũng có thể minh bạch ngài tâm tình, tưởng Hà Tây Vương tuổi xuân chết sớm, ngài hiện giờ đã có thể mang nguyệt quận chúa một cái nữ nhi, cùng Liêu Thế Tử như vậy một cái độc tôn. Hắn nếu là xảy ra chuyện gì, ngài này đỉnh đầu thiên còn không được sủng a. Cố Tương Tư vẻ mặt thương tiếc đồng tình, kéo Loan đại trưởng công chúa cánh tay, ai thanh thở dài nói, may mắn là Hà Tây Vương bọn họ vợ chồng trên trời có linh thiêng phù hộ, Liêu Thế Tử cũng chỉ là cảm nhiễm chút phong hàn, nếu là mùa đông, cũng hoặc là người rơi xuống không phải trong ao, mà là trong hồ. Ai? Kia mới gọi người lo lắng đâu. Cung Vương tức giận đến âm thầm cắn răng, nếu không phải ở trước công chúng, hắn vẫn là cái ba ca, Cố Tương Tư là cái em dâu, hắn đều tưởng tiến lên đi bóp chết nàng. Này nơi nào là cái gì nhược nữ tử? Liên nàng này một chữ miệng, đó chính là hạc đỉnh hồng mặt ngoài bọc một tầng mật đường, ngọt mang theo muốn mạng người kịch độc. Loan đại trưởng công chúa sắc mặt cũng là vì Cố Tương Tư lời này mà trở nên thập phần âm trầm, hai mắt phiếm hồng giận trường hướng cung vương, thanh hàng tựa băng nói, ta tôn nhi này tội tuyệt không có thể nhận không, thập tam đệ, ngươi cần thiết phải cho ta một công đạo. Nếu không, ta liền muốn tới trước mặt hoàng thượng thảo một cái công đạo đi. Loan hoàng tỷ, ngài ra tôn nhi là cứu người cảm lạnh sinh bệnh, nhưng cùng nhà ta Nghiên Nhã không có nửa điểm quan hệ, ngài liền tính là kéo ta đi trước mặt hoàng thượng phân xử, cuối cùng vô lý cũng chỉ sẽ là ngài bản thân. Cung vương là sợ Huệ gia đại trưởng công chúa, nhưng hắn lại không sợ Loan đại trưởng công chúa, dù sao cũng là đích thứ có khác, Loan đại trưởng công chúa nếu không phải chiếm cái trường, là hắn tỷ tỷ, hắn mới sẽ không đối nàng thượng tính khách khí đâu. Rốt cuộc, hắn mẫu thân chính là bốn phi trí nhất, tồn tại khi cũng là thái phi. Loan đại trưởng công chúa mẫu thân chỉ là chín tần chi nhất chiêu nghi, tồn tại khi cũng chỉ là cái thái tần thôi. Như vậy tôn ti có khác xuất thân, hắn có gì lý do muốn kính nàng a? Nàng lại không phải hoàng hậu sinh đích trưởng công chúa. Ngươi đây là nói cái gì hôn trướng lời nói? Huệ gia đại trưởng công chúa khí đem trong tay ly ném đi ra ngoài, lạch cạch quăng ngã nát đầy đất, nàng một tay đỡ bàn đứng dậy, trước mắt lửa giận trường hướng cung vương, khí cực phản cười nói, thập tam đệ lời này là có ý tứ gì a? Ý tứ là bổn cung ngoại tôn nữ xứng đáng bị ngươi nữ nhi đẩy xuống nước chết đuối, cũng không nên làm Loan hoàng muội tôn nhi cứu giúp có phải hay không? Không, không phải. Hoàng tỷ, ngài. Ngài này lại là hiểu lầm. Cung vương theo bản năng lui về phía sau hai bước, hắn là thật sợ Huệ gia đại trưởng công chúa vị này tỷ tỷ, nàng nổi giận lên, kia chính là thứ gì đều dám cầm tạp người. Khi còn nhỏ, hắn cái chán còn không phải là bị nàng lấy bình hoa cấp tạp để lại một cái sẹo sao. Tuy rằng không có bao lớn sẹo, hiện giờ cũng là đạm đến cơ hồ nhìn không thấy. Chính là này thảm thống giao hấn, lại cho hắn lưu lại cả đời bóng ma, hắn quản chi đều hơn 30 thiếu tuổi, nhìn thấy vị này tỷ tỷ phát hỏa, hắn vẫn là theo bản năng muốn chạy trốn a. Huệ gia đại trưởng công chúa ngồi ở chỗ này đợi nửa ngày, đều không có chờ đến Tây Lăng Nghiên Nhã đã đến, đã sớm nghẹn một bụng phát hỏa. Kết quả, cái này xuân đệ đệ lại dám nói này đó hôn trướng lời nói, nàng thật muốn đem chung trà tạp hắn trên đầu đi, làm cái này hôn trướng hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Cố Tương Tư cảm thấy nàng phía trước đối thượng Huệ gia đại trưởng công chúa, Huệ gia đại trưởng công chúa xem ở nhà nàng á diễm mặt mũi thượng, thật là đối nàng quá chịu đựng. Vừa rồi, nàng thấy được rõ ràng, nếu không phải cung vương lóe đến mau, kia chỉ chung trà đã có thể tạp cung vương trên người đi. Quả nhiên, từ xưa đến nay, hoàng gia công chúa liền không có không điêu ngoa, một đám nhưng đều không phải cái mềm quả hồng a. Thiên chi kiêu nữ, quả nhiên là đủ ngang ngược kiêu ngạo dã man. Đi mời người tỷ nữ đã trở lại, nhưng lại chỉ có nàng một người. Hơn nữa rõ ràng là bị đánh, gương mặt đều là sưng đỏ. Quản gia đi ra cửa dò hỏi nha đầu này vài câu, theo sau liền xoay người túi đầu đi vào phòng khách, túi đầu không người đi đến cung vương phía sau, nhíu mày thấp giọng hồi bẩm nói, hồi vương ra, quận chúa bị bệnh, hạ không được giường. Cái gì? Nghiên Nhã bị bệnh. Truyền phủ y y không có. Cung vương là thật sự đau lòng hắn cái kia nữ nhi, vừa nghe đến nàng bị bệnh, lập tức chính là vẻ mặt nôn nóng lo lắng. Hồi vương ra. Thư Trác Phi đã phái người thỉnh qua phủ y y, cấp quận chúa nhìn qua. Quản gia cũng không dám nói quá nhiều, phía trước kia nha hoàn đáp lời nói chính là, Thư Trác Phi làm nàng nói là quận chúa hôm qua bị kinh, một đêm kinh mộng ngủ không an ổn, hôm nay liền phong hàn ngã bệnh. Loại này lời nói, lúc này ở Huệ gia đại trưởng công chúa trước mặt nói, này không phải ý định ở lửa đốt tới du sao. Cái này Thư Trác Phi chính là cái ngược đại ngốc nít, tìm lấy cớ cũng không tìm cái hảo điểm lấy cớ, cũng liền uổng có một bộ mỹ mạo đem vương gia mê thần hồn điên đảo. Bị bệnh. Huệ gia đại trưởng công chúa vừa nghe Tây Lăng Nghiên Nhã còn dám cho nàng bị bệnh, nàng trong lòng lửa giận lập tức liền lẹn đến đầu, mang theo người liền ra phòng khách, trực tiếp hướng cung vương phủ hậu viện đi đến. Hoàng tỷ, hoàng tỷ, hoàng tỷ ngài làm gì vậy a? Cung vương ở phía sau đuổi sát thượng, lúc này chính là thật muốn mệnh, nữ nhi chọc ai không tốt, làm gì thiên đi tìm nàng Huệ gia đại trưởng công chúa ngoại tôn nữ a? Hán vị này tỷ tỷ, cả đời liền một cái nữ nhi, hiện giờ nữ nhi xuất gia đi tu đạo. Nàng tự nhiên chính là lấy cô tia nắng ban mai đứa cháu ngoại gái này để ý đầu thì ta. Nhưng nữ nhi lại thiếu chút nữa hại chết cô tia nắng ban mai, hắn vị này hoàng tỷ. Nói không chừng sẽ giết người. Cố Tương Tư vội nâng Loan đại trưởng công chúa vẫn luôn cánh tay, bước nhanh ra phòng khách, đi theo phía sau, la lớn, 13 ca, ngươi đừng có gấp, ta này thân y lý thuật tuy không dám nói tái hoa đà, ngạo biển thước gì đó, nhưng lại cũng là so giống nhau bình thường đại phu cường chút, ngài cứ yên tâm đi. Trong chốc lát thấy đại chất nữ, ta cái này đương thím, nhất định giúp nàng hảo hảo xem, nàng rốt cuộc sinh chính là bệnh gì. Loan đại trưởng công chúa nhưng cũng là cái một điểm liền thấu người thông minh, vừa nghe Cố Tương Tư như vậy tê, nàng còn có cái gì không rõ. Cái gì sinh bệnh, căn bản chính là Tây Lăng Nghiên Nhã sợ bị hoàng tỷ thu thập, lúc này mới trang bệnh trốn thai đâu. Lão 13, người nữ nhi tốt nhất là thật bệnh đến hạ không được giường, nếu không, ta khiến cho nàng thật ở trên giường nằm một tháng khởi không tới. Huệ gia đại trưởng công chúa đi ở đằng trước. Đầy người lửa giận, bước chân đều so dĩ vãng mại lớn rất nhiều, có thể thấy được là thật bị khí điên rồi, liền dáng vẻ đi tư đều bất chấp chú ý cái gì đoan trang quý khí. Hoàng tỷ ngài không thể như vậy a. Cung vương lại không phải thật khờ tử, hắn như thế nào không biết đây là nữ nhi ở trang bệnh trốn thai. Quay đầu lại đối quản gia phân phó nói, mau đi đem thế tử tìm trở về, trong phủ muốn ra đại sự a. Là, lao nô này liền đi. Quản gia ứng một tiếng. Liền vội vội xoay người ra phủ đi tìm Tây Lăng Dịch. Cố Tương Tư một phen giữ chặt Loan đại trưởng công chúa tay, mang theo nàng tiếp tục đi phía trước đi, nói khẽ với nàng cười nói, yên tâm đi. Dịch thế tử cũng không phải là cái kẻ ngu dốt. Còn nữa nói, thiên hạ có mấy nhà đích thứ con cái là hợp nhau. Làm sao từng có quá chính thê cùng thiếp thất không rõ tranh ám đấu. Loan đại trưởng công chúa quay đầu bội phục nhìn vị này 16 đệ muội, nàng thật là cái cực kỳ thông thấu thông minh nữ tử, khó trách sẽ như thế đến 16 đệ thích. Cố Tương Tư đỡ Loan đại trưởng công chúa một cánh tay, đi theo Huệ gia đại trưởng công chúa cùng cung vương phía sau. Đi rồi thật lâu, mới đến một cái không nhỏ tinh xảo xa hoa sân. Vị này thư chất phi, chính là đủ được sủng ái. Loan đại trưởng công chúa biết rõ vương phủ quy cách, như vậy sân, cũng liền so chính vương phi đông viện tiểu một chút thôi. Đồ vật cách cục, bắc viện ở giữa, 13 ca đây là trái ôm phải ấp, tận hưởng tề nhân chi phúc ca. Cố Tương Tư câu môi cười, đỡ Loan đại trưởng công chúa đi vào này tòa hồng thư viện. Cung vương dọc theo đường đi nhưng thật ra tưởng ngăn cản Huệ gia đại trưởng công chúa xông vào hậu viện, chính là hắn nếu là không mang theo lộ, Huệ gia đại trưởng công chúa liền phải một phen lửa đốt hắn vương phủ, hắn cũng là sợ với nàng dâm vì dưới, mới bị khuất dẫn đường. Ngươi cảm thấy này tòa sân tên, là như thế nào niệm? Loan đại trưởng công chúa vào sân, nhìn đến trong viện tất cả hoa cỏ bài trí, thật nhiều mẫu đơn, thật là hảo sinh vinh hoa phú quý. Còn không phải là hồng thư viện sao? Cố Tương Tư nhân Loan đại trưởng công chúa như vậy vừa hỏi, nàng còn trở về phía dưới, nàng hẳn là không có nhìn lầm tự đi. Kia rõ ràng chính là hồng thư huyền A. Màu đỏ hồng, còn có một cái âm đọc, cùng cung cùng âm. Loan đại trưởng công chúa cũng chỉ là như vậy đối nàng một giải thích, hai người liền cùng nhau đi hướng phương bắc nhà chính. Tây Lăng Nghiên Nhã quả nhiên liền ở nàng cha mẹ phòng ngủ trên giường nằm, một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Cố Tương Tư thật đúng là không biết màu đỏ hồng, một cái khác âm đọc cư nhiên cùng cung giống nhau. Hồng thư huyền, cung thư huyền, thiên A. Tây Lăng Diễm này 13 ca cũng là đủ nhân cha A. May mắn nàng vị này 13 tẩu sinh hạ Tây Lăng Dịch cái này đích trưởng tử, Tây Lăng Dịch lại bị nhà nàng A Diễm bảo hộ nhiều năm như vậy, bằng không. Ha ha. Liên 13 ca như vậy, tuyệt đối làm ra sủng thiếp diệt thề việc tới. Thư Trác Phi vừa thấy đến Huệ gia đại trưởng công chúa hùng hổ xông vào phòng ngủ, nàng liền cúi đầu tiến lên nhu nhu nhược nhược hành lễ, thiếp thân bái kiến Huệ gia đại trưởng công chúa, Loan đại trưởng công chúa. Trấn Quốc Vương Phi. Gì? Ngươi như thế nào biết ta cùng Loan Hoàng Tỷ cũng cùng nhau tới a? Cố Tương Tư cùng Loan Đại trưởng Công Chúa chính là ở Huệ gia Đại trưởng Công Chúa phía sau, vị này cái gì Thư Chắc Phi, hẳn là còn không có nhìn đến các nàng đi. Còn nữa nói, nàng chính là lần đầu tiên tới cung vương phủ, vị này hậu trạch tiểu nhu Thư Chắc Phi, là thấy thế nào một mảnh góc áo liền nhận ra nàng tới. Còn có, liền tính là nàng cái này tới Tây Lan Thành không mấy năm người. Đều biết Loan đại trưởng công chúa luôn luôn là du rú trong nhà, Tây Lan Thành gặp qua nàng nữ quyến, kia cũng có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như thế nào, vị này thư chắc phi như thế mắt minh tâm lượng, liếc mắt một cái liền nhận ra làm người phi thường điệu thấp Loan đại trưởng công chúa tới đâu. Thư chắc phi phía trước tự nhiên là nghe hạ nhân tới báo, nói là vương gia mang theo các nàng này ba nữ nhân hướng Hồng Thư huyện đi tới, nữ nhi sân lại không ở này một mảnh nhi, nàng cũng vô pháp đưa nữ nhi đi nàng chính mình sân, chỉ có thể làm nữ nhi cởi xiêm y ỉa dày vỡ, nằm đảo nàng trên giường trang bệnh đi lên. Ai từng tưởng, nàng một lòng tưởng chu toàn lễ nghĩa, đỡ phải các nàng quay đầu lại lại nắm sai tìm nàng phiền thoái, chính là, vẫn là bởi vì nàng quá tưởng toàn quy củ lễ nghĩa, mà bị vị này Trấn Quốc Vương Phi nhéo sai lầm. Thiện nhân, Huệ gia đại trưởng công chúa đời này chán ghét nhất bị người lừa gạt, nàng nhấc chân liền đá hướng quỳ xuống đất túi đầu thư chắc phi, dùng sức quá mạnh, còn kém chính mình quăng ngã cái ngửa ra sau tám xoa. Cố Tương Tư cùng Loan đại trưởng công chúa đồng loạt ra tay đỡ nàng, lớn như vậy tuổi, hỏa khí còn lớn như vậy, cũng không sợ đá người không thành, lại lóe lên chính mình eo. Thư nhi, cung vương vừa nghe đến thư chắc phi kêu thảm thiết, hắn lập tức vọt đi vào, thiếu chút nữa đem các nàng ba nữ nhân đều cấp đụng ngã. Thư chắc phi vừa thấy cung vương xuất hiện, cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn, nhu nhược đáng thương thống khổ rơi lệ lên, cũng không nói gì thêm, cáo chẳng nói, chỉ là vô cùng đáng thương nhu nhược gọi một tiếng, vương ra. Đừng sợ, có bổn vương ở, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Cung vương ôm trong lòng ngực nhu nhược đáng thương chắc phi, lúc này nhưng thật ra rất có nam tử khí khái, dẫn chừng hướng Huệ gia đại trưởng công chúa, dường như Huệ gia đại trưởng công chúa còn dám động trong lòng ngực hắn nhu nhược mỹ nhân nhi một chút. Hắn liền cùng Huệ gia đại trưởng công chúa liều mạng giống nhau. Cố Tương Tư phía trước ở phía sau có cẩn thận đánh giá vị này thư chắc phi, trước đột sau kiều, chân dài eo nhỏ, đi đường kiều nhu thức tha, sống thoát thoát một cái câu dẫn nhân gian vưu vẩn. Đối, nhân gia còn ra bạch mạng Mỹ, hiện giờ cũng có 30 tuổi đi. Nhìn lại tửa cái 20 xuất đầu Mỹ nhân nhi. Như vậy sẽ trang đáng thương vưu vật Mỹ nhân nhi, cũng không trách trang cung vương sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Huệ gia đại trưởng công chúa mới không rảnh để ý tới cái này thố ti hoa, nàng bước đi đến mép giường, nhìn làm bộ hôn mê bất tỉnh Tây Lăng Nhiên Nhã, mị mắt lạnh giọng nói, 16 đệ muội, ngươi lại đây cho nàng nhìn một cái, rốt cuộc bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng. Hảo! Cố Tương Tư ứng một tiếng, để váy bước đi qua đi, lại bị người ngăn cản nói. Không dám làm phiền Trấn Quốc Vương Phi, Phủ Y Lìa đã nói, Nhã Nhi hảo hảo ngủ một giấc, ăn hai phó chén thuốc thì tốt rồi. Thư chắc phi cũng không dựa vào cung vương trong lòng ngực trang nhu nhược, mà là túi đầu quỳ trên mặt đất, cản lại Cố Tương Tư lộ. Cung vương cũng biết nữ nhi trang bệnh, liền nâng dậy thư chắc phi, mặt lạnh đối Cố Tương Tư nói, chúng ta cung vương phủ lại không phải không có phủ y y, việc này liền không nhọc phiền 16 đệ muội. Cũng là, điểm này việc nhỏ, thật đúng là không cần làm phiền 16 đệ muội, ta tự mình ra tay là có thể cho nàng chữa khỏi này bị bệnh. Huệ gia đại trưởng công chúa cũng là cường hãn lên thực thô bạo, bắt lấy Tây Lăng Nghiên Nhã thủ đoạn, liền đem người cấp tún xuống giường. Ai nha? Tây Lăng Nghiên Nhã bị quăng ngã đau, lập tức liền tỉnh, trang không nổi nữa. Cố Tương Tư tiến lên đỡ Huệ gia đại trưởng công chúa, này những sống trong nhung lụa quý nhân, đi đường đều là thường xuyên muốn đắp nhân thủ cánh tay đi, như vậy quá manh dùng sức, một cái không cẩn thận, cũng thật dễ dàng đứng không vững té ngã. Huệ gia đại trưởng công chúa quay đầu lại nhìn về phía Cố Tương Tư, gật đầu cười cười, này hai lần cũng thật nhiều mệt này 16 đệ muội. Bằng không, nàng cũng thật muốn mất mặt quăng ngã một đại ngã. Chương 100, Long Phượng Ngọc Lệnh, canh 2. Tây Lăng Nghiên Nhã đương trường lộ hãm, cung vương sắc mặt cũng có chút trở nên trắng. Huệ gia đại trưởng công chúa vẻ mặt sắc mặt giận dữ, lạnh giọng hạ lệnh nói, cho ta há mồm. Huệ gia đại trưởng công chúa bên người ma ma chính là theo nàng vài thập niên, tự nhiên hiểu được nàng tâm ý, bước đi tiến lên, giương tay cho thư chắc phi một cái tát, đánh xong còn cấp cái giải thích nói, công chúa nhất không mừng bị người lừa gạt. Thư chắc phi dám như thế lừa gạt công chúa, tự nhiên nên phạt. Ngươi làm càn. Tây Lăng Nghiên Nhã đi chân trần đứng lên, giận chỉ hướng nàng mắng. Ngươi bất quá chỉ là một cái tiện tỳ, ta mẫu thân chính là có cáo mệnh trong người vương phủ chắc phi, ngươi dám đánh nàng. Phụ vương, ngài còn quản mặc kệ, thật làm người như vậy khi dễ chết chúng ta mẹ con không thành a. Mẫu thân. Loan đại trưởng công chúa phía trước vẫn luôn không mở miệng, lúc này lại đem ánh mắt đầu hướng cung vương, mở miệng đạm lạnh nhạt nói. Chúng ta Tây Lăng thị hoàng tộc khi nào đều không bằng cái bình thường gia đình giàu có, tôn ti lễ nghĩa đều đi nơi nào. Một cái thiếp thất, cũng có thể trở thành chúng ta Tây Lăng thị hoàng tộc quận chúa mẫu thân. Quy củ đâu? Quy củ các nàng mẹ con ta xem là nửa điểm không hiểu, đã là như thế, ta hôm nay liền đại mẫu hậu. Hảo hảo giáo giáo này đó không hiểu quy củ lễ nghĩa con cháu đi. Huệ gia đại trưởng công chúa khi nói chuyện, liền từ trong lòng lấy ra một khối bạch vũ lệnh bài ở trong tay nắm chắc. Lạnh băng ánh mắt xem đến cung vương đường trưởng liền cấp quỳ xuống. Thư chắc phi vừa thấy cung vương đô quỳ xuống tới, nàng cũng không phải cái thật không nhãn lực kính nhi, một phen kéo nữ nhi, liền cùng nhau quỳ xuống. Cố Tương Tư vừa thấy Loan đại trưởng công chúa cùng này đó ma ma tỷ nữ đều quỳ xuống, nàng nhưng thật ra có chút nghi hoặc không hiểu. Đây là làm sao vậy? Một đám 16 đệ muội, hoàng tỷ trong tay Long Phượng lệnh là phụ hoàng ban cho mẫu hậu, như phụ hoàng mẫu hậu đích thân tới. Loan đại trưởng công chúa nhìn về phía Cố Tương Tư nhắc nhở nói, nàng vào cửa vãn, chưa thấy qua này khối Long Phượng lệnh, cũng là người không biết không vì tội. Cố Tương Tư tuy rằng không biết cái gì là Long Phượng lệnh, nhưng Loan đại trưởng công chúa nói này Long Phượng lệnh như nàng kia cha chồng cùng đích bà ba đích thân tới, vậy khó lường, không quỳ cũng không được. Huệ gia đại trưởng công chúa trong tay vẫn luôn nắm này khối Long Phượng lệnh, nhưng nàng lại chưa từng dùng quá, rốt cuộc đã từng những năm đó, vô luận là nàng phụ hoàng cũng hảo, vẫn là hoàng huynh cũng hảo, thậm chí là Tây Lăng Sở cái này chất nhi, đối nàng đều là thực dung túng thoái nhượng, nàng cũng liền không cần thiết lấy ra thứ này kinh sợ người. Cũng là vì nàng vẫn luôn vô dụng thượng này Long Phượng lệnh, thế cho nên làm mọi người đều quên nàng Huệ gia đại trưởng công chúa rốt cuộc là có bao nhiêu chọc đến không được. Cố Tương Tư đáy lòng âm thầm kinh hãi, rốt cuộc, phía trước nàng cùng Huệ gia đại trưởng công chúa nhưng không đúng đâu. Nếu là lúc trước Huệ gia đại trưởng công chúa lấy này cái gì Long Phượng lệnh trị nàng, Tây Lăng Diễm cũng chưa chắc có thể giữ được nàng a. Như thế xem ra, nay Huệ gia đại trưởng công chúa cũng không phải cái ỷ thế hiếp người không nói lý, ít nhất những năm gần đây, nàng cũng không từng dùng này khối Long Phượng lệnh ức hiếp quá bất luận kẻ nào. Đều đứng lên đi. Huệ gia đại trưởng công chúa thu hồi Long Phượng lệnh, bước đi từ bên người nàng hầu hạ ma ma đỡ, hướng về gian ngoài thính đường đi đến. Cố Tương Tư đứng dậy sau, liền đi qua đi rửa gần Loan đại trưởng công chúa, cùng nhau đi tới gian ngoài đứng ở một bên, chờ xem kịch vui. Nghe nói hoàng tỷ tới, không thể ra cửa sang nên, mong rằng hoàng tỷ chớ trách ta. Cung Vương phi mang theo ma ma nha hoàn đã đến, vào cửa sau, nhất phái đoan trang chậm chậm đi qua đi, hướng Huệ gia đại trưởng công chúa hành thi lễ, dịu dàng cười nhạt nói, hồi lâu không thấy hoàng tỷ hết thệ tốt không? Còn không có bị sống sờ sờ tức chết. Huệ gia đại trưởng công chúa đối với nàng vị này đoan trang dịu dàng thập tam đệ muội nhưng thật ra không phản cảm, duỗi tay một lóng tay bên cạnh nói, đây là ngươi Loan hoàng tỷ, đây là 16 đệ muội. Loan hoàng tỷ, 16 đệ muội. Cung Vương phi xoay người sang chỗ khác, cười nhạt được rồi gật đầu lễ liền thôi. Loan đại trưởng công chúa cùng Cố Tương Tư còn lễ, cảm thấy vị này Cung Vương phi, nhìn có thể so Cung Vương minh bạch chuyện này nhiều. Huệ gia đại trưởng công chúa nhìn Cung Vương, Thư Trắc phi, Tây Lăng Nghiên Nhã bọn họ một nhà ba người liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Cung Vương phi, chính là lạnh sắc mặt cửa mắng, ngươi này đường đường một nhà chủ mẫu là như thế nào đương? Một cái thiếp thất đều có thể thành quận chúa mẫu thân, này còn có hay không nửa điểm quy củ? Là, hoàng tỷ giáo huấn chính là thiếp thân không quản hảo hậu viện nữ quyến, làm các nàng chọc hoàng tỷ ngài sinh khí. Cung Vương phi cúi đầu kính cẩn nghe theo nghe huấn, nửa điểm không có không vui cùng không phục. Huệ gia đại trưởng công chúa thấy Cung Vương phi như thế kính cẩn nghe theo hiền thục, liền cũng không đáng nhiều khó xử nàng. Ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cung Vương bọn họ, mở miệng hạ lệnh nói, đem Nghiên Nhã quận chúa bên người hầu hạ người, tỉ như nhũ mẫu, giáo dưỡng ma ma gì đó, tất cả đều cho ta kéo đi ra ngoài các thưởng 10 bản tử. Về sau lại không hiểu đến nên như thế nào hầu hạ chủ tử, nên như thế nào nhắc nhở chủ tử nhận ai làm mẫu thân. Vậy chỉ có thể là trực tiếp đánh chết tính. Thập tam đệ muội, đem ta lời này đều nhớ kỹ sao? Là, thiếp thân ghi nhớ hoàng tỷ dạy bảo. Cung Vương phi cúi đầu kính cẩn nghe theo đáp lời, nàng cũng là nghe ra tới, tất nhiên là Nghiên Nhã cái này nha đầu lại sau lưng bất kính nàng cái này mẹ cả, gọi Thư Trắc phi tiện nhân này làm mẫu thân, vừa lúc bị Huệ gia đại trưởng công chúa các nàng nghe qua đi. Huệ gia đại trưởng công chúa là răn dạy xong Cung Vương phi, làm người trưởng trách Tây Lăng Nghiên Nhã bên người người sau, liền lại nhìn về phía Thư Trắc phi mẹ con, thần sắc càng là lãnh đạm nói, Thư Trắc phi, quận chúa tuổi còn nhỏ, nhiều có không hiểu chuyện. Nhưng ngươi đâu? Bao lớn tuổi người, thế nhưng vẫn là như thế không hiểu quy củ. Lão 13, nàng rốt cuộc là nhà ai tiểu thư, này đều cái gì gia giáo? Cha mẹ cũng là cái hồ đồ sao? Cung Vương bị Huệ gia đại trưởng công chúa lấy Long Phượng lệnh đè nặng, hắn cũng không dám lại hoành, bị răn dạy, hắn cũng chỉ có thể nghe, sau đó túi đầu thành thật trả lời, hồi hoàng tỷ ngài nói, thư nhi nàng. Nàng không phải nhà ai tiểu thư, chính là cái kia. Một cái phú thương nữ nhi. Thương nhân chi nữ ngươi cũng dám vì nàng thỉnh phong cáo mệnh. Huệ gia đại trưởng công chúa một phách cái bàn, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ càng hơn nói, ngươi lúc trước nhưng có lừa gạt hoàng thượng cái gì, lại là như thế nào làm hoàng thượng đồng ý làm trung thư tỉnh sắc phong nàng vì vương phủ chắc phi. Hoàng tỷ minh dám. Ta cũng không dám lừa gạt hoàng thượng, thư nhi nàng. Nàng nhận một cái nghĩa phụ, là trong triều hộ bộ độ chi đại nhân. Cung Vương cũng không dám trên lưng như vậy một cái khi quân vong thượng nói tội danh, chỉ có thể đem sở hữu sự đều nói thẳng ra. Huệ gia đại trưởng công chúa nhìn Thư Trắc Phi liếc mắt một cái, thật đúng là khinh thường cùng như vậy nữ nhân nói lời nói. Nàng lại nhìn về phía Tây Lăng Nghiên Nhã, bày ra uy nghiêm tư thái đạm lạnh nhạt nói, nha đầu này quá không hiểu quy củ, lão 13 ngươi cũng sủng nịch nàng quá mức, thập tam đệ mọi ngươi có bao nhiêu khó xử ta cũng xem minh bạch. Tính, ta cũng thật là nhàn rỗi không có việc gì, liền làm nha đầu này tùy ta hồi công chúa phủ, ta tự mình giáo dưỡng nàng mấy tháng, chờ hiểu chuyện hiểu quy củ lễ nghĩa, ta lại làm người nàng đưa về tới, lão 13 ngươi hẳn là không dị nghị đi. Này, này cung vương vẻ mặt khó xử, ở Thư Trắc Phi âm thầm lôi kéo ống tay áo của hắn, hắn chỉ có thể căng ra đầu chắp tay nói, điểm này việc nhỏ, liền không nhọc hoàng tỷ hao tâm tốn sức lo lắng, Nghiên Nhã đứa nhỏ này, vẫn là vì đệ chính mình tới giáo đi. Thế nào, đây là không tin được ta, vẫn là ghét bỏ ta a? Huệ gia đại trưởng công chúa lại là phát hỏa chụp cái bàn, huy tay háo quét lạc trên bàn ấm trà chung trà, đống nhiên đứng dậy, cũng bất hòa bọn họ nhiều lời, trực tiếp ngang ngược hạ lệnh nói, đem Nghiên Nhã quận chúa cho ta thỉnh về Huệ gia đại trưởng công chúa phủ, nếu ai dám cản. 16 đệ muội, thỉnh cầu ngươi người cấp khai cái nói, đánh chết đả thương đều tính ta trên đầu, ta xem ai dám trị ta tội. Là, hoàng tỷ ngài thỉnh. Cố Tương Tư hôm nay chính là có điểm thích Huệ gia đại trưởng công chúa, nàng trực tiếp đệ cái ánh mắt cấp đằng dao, làm hắn cứ việc xuống tay, đừng nháo ra mạng người là được. Rốt cuộc, những người này cũng đều là nghe lệnh làm việc hạ nhân, không cần thiết thương bọn họ tánh mạng. Hoàng tỷ, này, ngài không thể như vậy a. Cung vương cũng không dám thật cản Huệ gia đại trưởng công chúa, rốt cuộc, cô nãi nãi này trong tay có Long Phượng lệnh, hoàng thượng tại đây cũng không thể lấy nàng như thế nào a. Nhã Nhi, Thư Trắc Phi để váy đuổi theo, nàng sao lại có thể làm người mang đi nàng nữ nhi, đặc biệt là người này vẫn là Huệ gia đại trưởng công chúa, đây chính là Cố Tia Nắng ban mai thân bà ngoại, quay đầu lại còn không biết sẽ vì cho nàng ngoại tôn nữ báo thủ, muốn như thế nào tra tấn nàng nữ nhi đâu. Đem Thư Trắc Phi cho bổn vương phi ngăn lại. Cung vương phi lúc này cuối cùng là mở miệng hạ một cái mệnh lệnh, xoay người đối cung vương hành thi lễ dịu dàng nói, vương gia, Nghiên Nhã đã bị thỉnh đi Huệ gia đại trưởng công chúa phủ. Thư muội muội nếu là lại như vậy nháo đi xuống, cho hoàng tỷ không vui, đã có thể không biết sẽ bị thỉnh đã đi đâu. Cung vương vừa nghe cung vương phi lời này, lập tức liền tiến lên kéo lại Thư Trắc Phi, ôn nhu trấn an nàng nói, hoàng tỷ cũng không sẽ lấy Nghiên Nhã thế nào, bất quá là thỉnh nàng đi trong phủ giáo chút thời gian quy củ thôi, chờ mấy ngày nữa Nghiên Nhã quy củ học giỏi, chúng ta lại đem nàng tiếp trở về cũng là được. Tuy lại hạ giọng nói, ngươi nhưng đừng náo loạn, hoàng tỷ trong tay Long Phượng lệnh, là ta phụ hoàng Tây Tuyên đế ban cho nguyên ý hoàng hậu chi vật, đừng nói là ngươi ta, chính là hoàng thượng thấy này lệnh đều đến khom lưng hành lễ, hiểu không? Tây Tuyên đế ban cho nguyên ý hoàng hậu nói Long Phượng lệnh. Thư Trắc Phi cái này là thật bị dọa sợ, nàng trong lòng cũng là lại kinh lại không cam lòng. Vì sao nguyên ý hoàng hậu không đem này Long Phượng lệnh cho nàng con cháu, ngược lại cho Huệ gia đại trưởng công chúa một cái ngoại gả nữ a? Mẫu hậu năm đó thập phần yêu thương hoàng tỷ lại là đánh tiểu thân mình không tốt, dưỡng đến 15 mới hảo lên. Mẫu hậu cũng là vì sợ nàng đi, hoàng tỷ đến lúc đó không cái lâu dài cậy vào, liền đem phụ hoàng ban cho nàng Long Phượng lệnh, đương của hồi môn cho hoàng tỷ, từ đây lúc sau, chính là liền hoàng huynh trên đời khi, cũng là nửa điểm cũng không dám trêu chọc hoàng tỷ. Cung vương hy vọng Thư Trắc Phi có thể minh bạch, này Long Phượng lệnh là nhiều lợi hại một thứ, đừng nói là nàng, chính là hoàng tỷ cầm trong tay Long Phượng lệnh muốn trượng trách hắn một đốn, hoàng thượng cùng tông chính đại nhân, cũng là nửa cái tự đều sẽ không nói. Thư Trắc Phi cái này là thật thành thật. Phát gục cung vương trong lòng ngực liền khóc giống lên. Cung vương phi cũng lười đến xem bọn họ ve vãn đánh yêu, hành thi lễ, liền lạnh như băng cáo lui. Có hoàng tỷ trận này nháo, vương gia về sau chính là không dám lại tùy ý Thư Trắc Phi tiện nhân này làm ầm ĩ đi. Hừ, đồng dạng là Trắc Phi, Thư Trắc Phi là nhất thời nửa khắc đều không an phận. Mà nhân gia phạm Trắc Phi lại là vẫn luôn an phận thủ thường, có một đôi nhi nữ, cũng không gặp nhân gia nhiều kiêu căng. Cung vương an ủi Thư Trắc Phi, hai người liền vào phòng đóng cửa. Đến nỗi phía sau sẽ phát sinh cái gì? Một cái lấy sắc thờ người, một cái tham hoa háo sắc, đụng tới cùng nhau, còn có thể làm ra cái gì chuyện tốt tới? Tây Lăng Nghiên Nhã cũng là đáng thương, quán thượng như vậy đối cha mẹ, nữ nhi đều bị người mang đi, bọn họ còn có tâm tư phong hoa tuyết nguyệt. Cố Tương Tư các nàng mấy cái gia phủ, cho nhau hành thi lễ, cũng liền từng người ngồi xe hồi phủ. Tây Lăng Nghiên Nhã bởi vì không nghe lời, trực tiếp dùng một kiện áo choàng bao vây lấy ném vào trong xe ngựa. Liền kiện áo váy cũng chưa cho nàng xuyên, chỉ ăn mặc trung y đi hề. Nếu nàng dám không biết xấu hổ dáng vẻ này chạy ra đi, Huệ gia đại trưởng công chúa liền kính nàng là cái hán tử. Tây Lăng Nghiên Nhã tự nhiên không dám liền dáng vẻ này chạy trốn, chính là tưởng tượng đến muốn cùng Huệ gia đại trưởng công chúa hồi phủ ai huấn, nàng liền nhịn không được xúc ở trong góc, rớt nổi lên nước mắt tới. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Tây Lăng thị hoàng tộc mặt, đều bị ngươi cái này quận chúa cấp mất hết. Huệ gia đại trưởng công chúa hôm nay tới cung vương phủ, thật là ngay từ đầu, chính là vì cấp kia nắng ban mai nha đầu hết giận. Mà khi kiến thức đến thứ nữ không tôn mẹ cả, một cái chắc phi đều dám cậy sủng mà kiêu chạm chính vương phi trên đầu đi sau, nàng này trong lòng việc tư lửa giận, liền thay đổi thành công sự tức giận. Hoàng thất đều có hoàng thất mặt mũi, nếu là mỗi người đều nhưng ỷ vào thân phận như vậy tùy ý làm bậy, kia này toàn bộ Tây Hạ quốc còn không được rối loạn. Nàng là đủ điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược gương ngạnh thôi đi. Nhưng nàng mấy năm nay có đã làm một kiện làm hoàng thất hổ thẹn sự sao? Quản chi là vì nàng nữ nhi ngoại tôn nữ, nàng khá vậy chưa từng vận dụng quá Long Phượng lệnh, nếu không, nàng nữ nhi đừng nói là muốn làm Ninh quốc công phủ quốc công phu nhân, chính là cái kia khác họ vương phi, cũng là đảm đương nổi. Nhưng nàng từ nàng nữ nhi đến ngoại tôn nữ xảy ra chuyện, thậm chí là Ninh đêm đẻ nặng nhiều năm không lập thế tử sự, nàng nhưng đều không cầm Long Phượng lệnh đi bức người ta làm nàng cháu ngoại đương thế tử đi. Nhưng Tây Lăng Nghiên Nhã một cái ủy vào chính mình mẹ đẻ được sủng ái, mẹ cả vô nữ, mới có thể lên làm quận chúa thứ nữ, lại dám rõ như ban ngày dưới, liền một chút không bận tâm Tây Lăng thị hoàng tộc mặt mũi muốn hành hung giết người. Xong việc không ngừng không chịu túi đầu nhận sai, còn dám như thế kiêu ngạo vô lễ ở bọn họ một chúng trưởng bối trước mặt hô to gọi nhỏ, càng là bất kính mẹ cả, trước mặt mọi người gọi một cái chắc phi làm mẫu thân, này còn có điểm quận chúa bộ dáng sao? Cố tia nắng ban mai, quản chi là nàng ngoại tôn nữ, kia cũng chỉ là cái xuống dốc quốc công phủ con vợ lẽ tiểu thư, nàng không hiểu quy củ, bất kính mẹ cả, kia cũng chính là ném nàng nhà mình thể diện mà thôi. Nhưng Tây Lăng Nghiên Nhã vị này quận chúa không hiểu quy củ, bất kính mẹ cả, vứt chính là toàn bộ Tây Lăng thị hoàng tộc mặt mũi, việc này làm người như thế nào có thể chịu đựng. Tây Lăng Nghiên Nhã cũng không dám hé răng, bởi vì nàng cũng có nghe nói qua Long Phượng lệnh, nếu Huệ gia đại trưởng công chúa cầm trong tay Long Phượng lệnh, làm hoàng thượng hái được nàng quận chúa phong hào, hoàng thượng cũng khẳng định sẽ gật đầu đáp ứng. Rốt cuộc, nàng chỉ là một cái thứ nữ, sắc phong quận chúa đều không có phong hào, quay đầu lại đổi người khác đảm đương, cũng bất quá chính là hoàng thượng khinh phiêu phiêu một câu sự. Huệ gia đại trưởng công chúa thấy Tây Lăng Nghiên Nhã lúc này nhưng thật ra học thông minh, nàng nhiều ít còn có điểm vui mừng, ít nhất không phải cái ngu xuẩn không có thuốc chữa. Tây Lăng Nghiên Nhã mặt ngoài là một bộ túi đầu biết sai bộ dáng, trong lòng lại nghĩ đến, cố tia nắng ban mai như thế nào liền không chết đâu. Nếu có thể nàng cố tia nắng ban mai trận này bệnh đã chết, hoặc là thiêu choáng váng, nàng cũng liền không tính bạch tao lần này tội. Nhưng cái này cố tia nắng ban mai mệnh cũng quá lớn, thủy yêm bất tử nàng có người cứu, nóng lên cũng không thiêu chết thiêu ngốc, còn bởi vậy dẫn ra Huệ gia đại trưởng công chúa vẫn luôn tàng mà không lộ Long Phượng lệnh. Này thật đúng là làm nàng không đánh hồ ly, phản trêu chọc một thân tao. Chương 101, lệ gia biểu muội. Hồng Lư tự. Cố Tương Tư rời đi cung vương phủ, liền lại chuyển cái công nhi, tới Hồng Lư tự vấn an Bắc Cung Chân. Bắc Cung Chân nghe nói Cố Tương Tư đến thăm nàng, nàng liền vui sướng ném xuống nàng lại nhải nhị ca chạy. Bắc Cung Lịch bên này chính cấp Bắc Cung Chân giáo huấn gia quốc đại nghĩa đâu. Nhưng cái này Trấn Quốc Vương Phi sớm không tới, vãn không tới, thiên ở thời điểm này tới, này không phải ý định quấy rầy bọn họ huynh muội nói chính sự sao. Còn có chính là, nếu không có vị này Trấn Quốc Vương Phi quạt gió thêm tuổi, hắn muội muội có thể muốn chết muốn sống không muốn đi, một hai phải gả cho Lệ Minh Cảnh cái kia Văn Nhược Thư sinh không thể sao. Cố Tương Tư ở Hồng Lư tự một chỗ phòng khách ngồi, bị chạy tới Bắc Cung Chân một cái mánh phát, lập tức liền đem nàng cấp phát gục. Bắc Cung Chân ôm Cố Tương Tư chính là một hồi cười ha ha, cười đủ rồi mới từ trên người nàng lên, kéo nàng ngồi xong, nàng cũng hướng bên người nàng ngồi xuống, kéo nàng cánh tay cười mắt cong khúc cong, Vương Phi tỷ tỷ, ngươi sinh xong hải tử cũng nuốt không ngập a? Bụng như thế nào? Biến trở về nguyên dạng không có? Cái này còn sớm, ở cứ không dám dùng dược, có điểm làn da nhữ nhữ. Cố Tương Tư để sắt vào nha đầu này bên thai nhỏ giọng nói, nàng lúc này mang thai không có có thai văn đều là may mắn. Tuy rằng đệ nhất thai cũng không có, nhưng cái này không phải song bào thai sao? Ai lại dám cam đoan sẽ không căng ra có thai văn tới? Bất quá muốn khôi phục, còn phải một cái tháng sau đi. Dù sao, này một cái tháng sau, nàng còn phải cùng Tây Lăng Diễm phân phòng ngủ. Nàng ngủ trên lầu, làm hắn ngủ dưới lầu. Rốt cuộc, cái này bụng không khôi phục hảo, nàng nhìn đều cách hướng. Càng đừng nói bản sắc nam nhân. Dù sao, nàng không nghĩ làm Tây Lăng Diễm nhìn đến nàng như vậy thân mình, đảo không phải sợ bị ghét bỏ, chính là nữ nhân ái mỹ tâm tính, không muốn làm người nhìn đến chính mình khó coi một mặt thôi. Bắc Cung Lịch khoanh tay hắc mặt đi vào tới, nữ nhân này cũng không biết đều cho hắn muội muội rót cái gì mê hồn canh. Hại hắn cái này thân nhị ca đều đến sang bên trạm, nàng đảo thành hắn muội thân tỷ tỷ. Cố Tương Tư thấy Bắc Cung Lịch một bộ khổ đại cửu thâm nhìn nàng, nàng liền đứng dậy có lễ nói, Lôi Đình Vương, đã lâu không thấy. hôm qua nhi, không phải mới đi các ngươi Trấn Quốc Vương phủ uống rượu mừng sao. Bắc Cung Lịch nếu là nghẹn người lên, cũng là rất thiếu tấu. Cố Tương Tư bị Bắc Cung Lịch như vậy một nghẹn, nàng cũng mặc kệ hắn. Đi trở về đi, cùng Bắc Cung Chân ngồi một khối, lôi kéo nàng một đôi tay nhỏ, cười nói, hôm qua cái buổi tối, A Diễm cùng ta nói, Hoàng thượng cố ý phong Lệ Minh Cảnh vì khác họ Vương. Kể từ đó, ngươi gả đó là Tây Hạ Quốc Vương gia, cũng nhiều ít có thể cho các ngươi Bắc Câu Quốc người vừa ý chút không phải. Đúng hay không A Lôi Đình Vương? Khác họ Vương có gì đặc biệt hơn người, nói đến nói đi, còn không phải cái toan hủ quan văn. Bắc Cung Lịch liền giống như kia lão phụ thân tâm tình, nhà mình mới vừa trưởng tốt cải trắng, đã bị một đầu ngoại lai heo cấp củng. Chuyện này, làm người hòa đại, muốn giết heo ăn thịt. Nhị ca, ngươi nếu là còn như vậy thuyết minh cảnh ca ca, ta liền tấu ngươi a. Bắc Cung Chân quay đầu vây vây nắm tay, tàn nhẫn chừng nàng nhị ca liếc mắt một cái, khí phồng lên quay hàm, rất có thật muốn động thủ đánh huynh trưởng tư thế. Bắc Cung Lịch nhìn hắn này muội tử, ngửa đầu thở dài, nữ đại bất trung lưu a. Cố Tương Tư xì một tiếng cười, ở Bắc Cung Lịch chừng nàng khi, nàng lại thu hồi gương mặt tươi cười nghiêm túc nói, Lôi Đình Vương, Hoàng thượng nhưng nói, chúng ta Tây Hạ Quốc cũng không chiếm các ngươi Bắc Câu Quốc tiện nghi, đã chọn lựa một vị đại trưởng công chúa, quyết định gả đến các ngươi Tây Hạ Quốc đi. Đại trưởng công chúa? Ai? Không phải là Lưu Thanh đại trưởng công chúa đi? Bắc Cung Lịch không rõ lắm Tây Hạ Quốc Tây Lăng thị hoàng tộc rốt cuộc có bao nhiêu vị đại trưởng công chúa, dù sao, Tây Tuyên đế con cái rất nhiều, chưa xuất giá hẳn là cũng còn có 2-3 vị đi. Nhưng hắn duy nhất biết đến, chỉ có Tây Lăng Lưu Thanh. Cố Tương Tư vừa nghe Bắc Cung Lịch lời này, nàng biên hướng cửa xem một cái, vẻ mặt chấn kinh lấy tay chụp được ngực nhỏ giọng nói, Lôi Đình Vương, Phượng Tường Vương chính là kẻ tàn nhẫn, ngươi dám cùng hắn đoạt nữ nhân, không muốn sống nữa à. Bắc Cung Lịch bị nàng nói sửng sốt, tùy theo đó là có điểm thẹn quá thành giận nói, hoang đường. Bổn vương sớm đã có vương phi, chắc phi, thị thiếp vô số, nhi nữ đều có vài cái, như thế nào còn có thể nên thú các ngươi Tây Hạ Quốc đại trưởng công chúa. Ha ha, vương gia, ngài đủ tinh lực tràn đầy a. Cố Tương Tư khỏe miệng run rẩy cười, đối với loại này tam thê tứ thiếp nam nhân, nàng luôn luôn lười đến phản ứng, quay đầu tiếp tục cùng Bắc Cung Chân nói, vị này đại trưởng công chúa mãi Tây Tuyên đế nhỏ nhất nữ nhi, cũng chính là đại trưởng công chúa bên trong tiểu 12, hiện giờ cũng mới 15 tuổi, hoàng thượng phía trước đang chuẩn bị cho nàng kén phò mã đâu. Vừa vặn, gặp hòa thân việc, hoàng thượng liền quyết định làm nàng hòa thân Bắc Câu Quốc, gả cho ca ca của ngươi hoặc đệ đệ làm vương phi, hai nước cũng có thể tu cái tần tấn chi hảo a. Kia vị này đại trưởng công chúa lớn lên xinh đẹp sao? Còn có, nàng tên gọi là gì a? Bắc Cung Chân vẻ mặt tò mò, nghĩ đến vị này Tây Hạ Quốc đại trưởng công chúa, quay đầu lại hoàng huynh sẽ làm ai nên thú đâu. Dù sao, nàng ca ca cơ hồ đều có chính vương phi, cũng liền một ít đệ đệ có mấy cái chưa hôn phối. Vị này đại trưởng công chúa phong hào, Thanh Đồng. Vòng phòng Thanh Đồng bích ngọc truyền, ngồi tới nham thạch khởi mây khói. Cố Tương Tư lôi kéo Bắc Cung Chân tay, cùng nàng nói lên vị này Thanh Đồng đại trưởng công chúa thân thế tới. Vị này đại trưởng công chúa sinh với cây ngô đồng diệp thanh thanh lục lục ngày mùa hè, này mẫu vì giang nam vùng sông nước thư hương dòng dõi nữ tử, tiến cung sau pha thích đáng khi lão thái hậu yêu thích, liền từ tài tử vẫn luôn phong tới rồi chín tần chi nhất chiêu dung. Cũng chính là nàng không phúc khí sinh hạ một cái nhi tử, nếu không, nói không chừng, năm đó nàng còn có thể chiếm cái bốn phi chi nhất phi vị đâu. Cũng là bởi vì Thanh Đồng đại trưởng công chúa mẫu thân đến lão thái hậu thích, Tây Tuyên đế lại là cái có tiếng hiếu tử đế vương, cũng liền đối với các nàng mẹ con rất nhiều chiếu cố có bỏ thêm. Cho dù là Lao Thái Hậu qua đời, các nàng mẹ con tuy nói không phải nhất được sủng ái phi tần cùng công chúa, nhưng ở trong cung cũng là quá đến vẫn luôn đều rất là không tồi phi tần cùng công chúa. Tây Tuyên đế qua đời sau, Thanh Đồng đại trưởng công chúa liền hướng tiên đế thỉnh cái ban ân, tuy nàng mẫu thân cùng đi hành cung phụng dưỡng này tả hữu. Nay đảo mắt nhưng đều thật nhiều năm, năm đó tiểu nha đầu cũng trưởng thành. Nàng mẫu thân vị này Thái Tần nương nương, sợ trì hoãn nữ nhi hôn sự, từ năm trước mùa thu, liền làm nữ nhi về tới Tây Lan Thành. Cũng là bởi vì này, Tây Lăng Sở mới có thể đem này hòa thân sự, dừng ở vị này Thanh Đồng đại trưởng công chúa trên đầu. Mà vị này Thanh Đồng đại trưởng công chúa, nghe nói cũng là cái ngoài mềm trong cứng nữ tử, không giống tầm thường quý nữ khuê tú là đầy bụng thi thư, nàng đọc đến thư đọc qua rất nhiều, nhưng nói là cái học phú ngũ sa tài nữ. Hơn nữa, nàng cũng là từ nhỏ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ, là cái khó được văn võ song toàn công chúa đâu. Nghe vương phi tỷ tỷ ngươi như vậy nói, vị này Thanh Đồng đại trưởng công chúa nhưng thật ra có điểm giống Lưu Thanh đại trưởng công chúa. Bắc Cung Chân trong mắt mỉm cười nói, ở này đó Tây Hạ Quốc công chúa, nàng cũng liền thật bội phục Tây Lăng Lưu Thanh. Đáng tiếc, hảo hảo một vị văn võ song toàn xinh đẹp công chúa, lại bị người hại thành dáng vẻ này. Cũng có thể nói như vậy, Thanh Đồng đại trưởng công chúa là trừ bỏ Lưu Thanh đại trưởng công chúa bên ngoài, nhất thích hợp gả đi các ngươi Bắc Câu quốc hòa thân công chúa. Cố Tương Tư khi nói chuyện, đôi mắt liếc về phía Bắc Cung Lịch, vị này Lôi Đình Vương chính là luôn luôn ghét bỏ Tây Hạ quốc nữ nhân quá mảnh mai, hiện giờ có cái văn võ song toàn công chúa hòa thân đi Bắc Câu quốc, hắn hẳn là sẽ không quá ghét bỏ đi. Vương phi tỷ tỷ, hôm nay thời tiết hảo, ngươi bồi ta đi dạo phố đi. Bắc Cung Chân chính là cái ngồi không được, ngồi nơi này liêu trong chốc lát thiên nhi, nàng liền buồn đến khó chịu. Hành a, kia đi thôi. Cố Tương Tư đứng dậy bắn hạ ống tay áo, vươn một bàn tay, nhìn nàng cười, ở nàng đem tay đáp ở nàng trong lòng bàn tay, các nàng hai liền tay trong tay đi hướng Bắc Cung Lịch, nàng mở miệng cười nói tương ngợi nói, Lôi Đình Vương muốn cùng nhau sao? Tự nhiên là muốn đi theo các ngươi, để ngừa Trấn Quốc Vương phi ngươi đem A Trần cấp bán. Bắc Cung Lịch là thật chán ghét cực kỳ Cố Tương Tư, nếu không phải nàng từ giữa khuyến khích, hắn muội muội nhưng không có cái này lá gan, dám phát gục Lệ Minh Cảnh, thiếu chút nữa. Hừ. Nếu không phải hắn phát hiện sớm, chạy tới ngăn trở nha đầu này, lúc này, nàng đã sớm cùng Lệ Minh Cảnh gạo nấu thành cơm. Cố Tương Tư vẫn luôn cảm thấy nàng rất oan uổng, phía trước nàng chính là ở cữ, liền tiểu lâu cửa phòng đều chưa từng bước ra quá một bước, càng đừng nói đi ra cửa ra cái gì chuyện xấu. Cho nên, Lệ Minh Cảnh cùng Bắc Cung Chân ngày ấy là thật sự tự mình uống rượu uống nhiều quá, bởi vậy, mới thiếu chút nữa say rượu nháo ra đại sự tới. Bắc Cung Chân phấn bạch khuôn mặt đỏ lên, tức giận chừng nàng nhị ca liếc mắt một cái, liền lôi kéo Cố Tương Tư đi rồi. Hừ, đều do nhị ca xen vào việc người khác, bằng không, nàng cùng Minh Cảnh ca ca không còn sớm liền có phu thê chi thật sao? Cứ như vậy, Minh Cảnh ca ca hắn này nấu chín vịt, còn phi được sao? Bắc Cung Lịch sau lưng tay nắm chặt, vẫn là xoay người hắc mặt đuổi kịp các nàng hai người. Bọn họ một hàng ba người, đi ở Hồng Lư tự nhiên không có khả năng không gặp thượng một ít người. Phương Đông Tiên vừa thấy đến Bắc Cung Lịch, đó là tiếu ngữ doanh doanh, thước tha nhiều vẻ đi qua đi, phong tình vạn chủng quyến rũ rửa qua đi, hờn dỗi mị ngữ nói, Lôi Đình Vương, ngươi rốt cuộc bỏ được ra cửa a? Ai nha? Bắc Cung Lịch về phía sau thối lui, anh khí đao mi nhăn lại, hắc bạch phân minh trong ánh mắt tràn đầy đối Phương Đông Tiên để phòng cùng chán ghét. Nữ nhân này, quả thực chính là một cái gián độc, nhìn đến người liền tưởng nhào qua đi thèm chết đối phương. Phương Đông Tiên nhưng không té ngã, nàng xoay người huy tay háo, phong tình vạn chủng, quyến rũ cười, mị nhãn câu hồn nhìn Bắc Cung Lịch hờn dỗi nói, Lôi Đình Vương làm gì vậy? Các ngươi Bắc Câu quốc có thể cùng Tây Hạ quốc liên hôn, liền không thể cùng chúng ta Đông Nguyệt liên minh quốc tế nhân sao? Như thế nặng bên này nhẹ bên kia, sẽ không sợ có thương tích chúng ta tứ quốc chi gian hài hòa sao? Cố Tương Tư cái này là nghe minh bạch, Phương Đông Tiên sở dĩ bỗng nhiên quấn lên Bắc Cung Lịch, chỉ là bởi vì Bắc Câu quốc muốn đem Thiên Duyệt công chúa gả cho Tây Hạ quốc Lệ Minh Cảnh, mà Tây Lăng Sở vì hai nước hữu nghị, liền cố ý đem Thanh Đồng đại trưởng công chúa hòa thân đi Bắc Câu quốc. Bởi vậy, Đông Nguyệt quốc liền có chút bất mãn. Nhưng Phương Đông Ngạo cùng Tây Lăng Lưu Thanh lại là loại quan hệ này, Phương Đông Tiên còn muốn dựa vào Phương Đông Ngạo vì nàng cướp lấy Đông Nguyệt nữ hoàng chi vị, bởi vậy không dám đi tìm Tây Hạ quốc phiền thoái, liền đem sở hữu bất mãn cùng tức giận đều giải đến Bắc Câu quốc vị này Lôi Đình Vương trên người. Có ý tứ. Xem ra, Tây Hạ quốc tưởng chỉ hòa thân một quốc gia là quả quyết không có khả năng được. Đây cũng là Lệ Minh Cảnh trong họa, quay đầu lại tuyển vị kia công chúa quận chúa đi hòa thân, kia đã có thể muốn cho hắn đi tốn nhiều tâm. Tây Lăng Sở hiện giờ trang bệnh đâu? Này đó đau đầu sự, hắn tự nhiên sẽ là có thể ném cho Lệ Minh Cảnh cùng Tây Lăng Diễm bọn họ, liền ném cho bọn họ. Lam Giác cũng tới, hắn nhưng thật ra vẫn luôn là này phó không tranh không đoạt đạm bạc nhàn nhã tư thái. Nam Cung Triệt cũng thành thật, nàng không nghĩ gả cho một ít tao lão nhân, cũng không nghĩ gả một cái tầm thường vô vi nam nhân. Cho nên, nàng đã quyết định nghe nhị ca nói, cứ như vậy hồi Nam Diễm Quốc. Nam Vinh Vương tới vừa vặn. Phương Đông Tiên xoay người lại là phong tình vạn chủng, quyến rũ cười, Bắc Câu quốc cùng Tây Hạ quốc có tới có lui, các gả một vị công chúa đến lẫn nhau quốc gia vì phi, này quan hệ thông gia kết thật đúng là đủ vững chắc. Nhưng chúng ta hai nước đâu? Liên một hồi hòa thân cũng không có, đây chính là liền có điểm không công bằng đi. Lam Giác nhìn phía ánh mắt u lãnh Phương Đông Tiên, mở miệng đạm cười nói, Nam Diễm quốc này tới chỉ vì tứ quốc tụ hội, có thể có một ít nông nghiệp thượng giao lưu, đã là thực vừa lòng. Đến nỗi hòa thân việc, Triệt Nhi không giống Thiên Duyệt công chúa như vậy hảo phúc khí, có thể tìm được một cái tình đầu ý hợp lệ đại nhân. Cho nên, chúng ta Nam Diễm quốc liền không cùng Tây Hạ quốc hòa thân. Đến nỗi Bắc Câu quốc, nếu là có duyên, năm nay Nam Diễm quốc sứ thần tiến đến Bắc Câu quốc tham gia tứ quốc tụ hội, còn có thể mang lên khác công chúa cùng Bắc Câu quốc tiến hành hòa thân. Đến lúc đó nếu có thể thành, mới vừa rồi là mị sự một cọc. Nam Vinh Vương nhưng thật ra xem khai, nhưng ta lại xem không khai. Phương Đông Tiên phía trước nếu là chỉ vì tranh khẩu khí, kia hiện giờ nhìn đến Bắc Cung Lịch bị nàng cự chi ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, nàng trong xương cốt không chịu thua, liền thế nào cũng phải muốn chinh phục người nam nhân này. Nàng cũng không tin, trên đời này còn có thể có cái thứ hai Tây Lăng Diễm không thành. Bắc Cung Chân một phen giữ chặt Cố Tương Tư về phía sau thối lui thật xa, nhìn Phương Đông Tiên cùng nàng nhị ca đánh nhau, nói thật, nàng có điểm nho nhỏ chờ mong, hy vọng Phương Đông Tiên có thể đánh bại nàng nhị ca, xem hắn nhị ca về sau còn dám không dám coi khinh nữ nhân. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía Lam Giác huynh muội, nàng rất tò mò, Lam Giác là như thế nào làm Nam Cung Triệt từ bỏ kia phân đối Tây Lăng Diễm chấp niệm. Lam Giác nhận thấy được có người đang xem hắn, hắn liền quay đầu qua đi, thấy là Cố Tương Tư ở ánh mắt sâu thẳm đánh giá hắn, hắn môi mỏng gợi lên một mặt cười nhạt, xanh thẳm đôi mắt càng thêm liễm diễm mê người. Cố Tương Tư đối mặt như vậy Lam Giác khi, nàng nhịn không được phiên cái đại bạch mắt, sau đó lại lười biếng hỏi, Nam Vinh Vương, ngươi thật không nghĩ tới chính mình cũng cưới một vị Tây Hạ quốc công chúa trở về sao? Phương Đông Ngạo là Đông Nguyệt quốc người, hắn tương lai là tất sẽ cưới Tây Lăng Lưu Thanh. Hiện giờ, Tây Lăng Sở lại đem Thanh Đồng đại trưởng công chúa gả đi Bắc Câu quốc. Tam quốc đại sứ đi này một chuyến, cũng liền hắn vị này Nam Diễm quốc Nam Vinh Vương, là công chúa cũng không gả đến Tây Hạ quốc tới, chính mình cũng không quải cái Tây Hạ quốc công chúa đi trở về. Như thế như vậy trở về lúc sau, Nam Diễm quốc quân chủ, thật sự sẽ không trách hắn sao? Lam Giác làm như không dự đoán được nàng sẽ như thế vừa hỏi, hơi giật mình một chút sau, đó là bật cười lắc đầu nói, Trấn Quốc Vương Phi, bổn vương nếu là cưới vu sau, tất nhiên là muốn ý hợp tâm đầu người. Nếu không phải ý hợp tâm đầu người, bổn vương cưới nàng với ta, đều sẽ chỉ là tai nạn. Đây là, hắn lúc trước phát giác chính mình đối Tây Lăng Lưu Thanh động tình sau, vì sao vẫn luôn áp lực chính mình cảm tình nguyên nhân. Bởi vì, Tây Lăng Lưu Thanh cùng Phương Đông Ngạo là lưỡng tình tương duyệt. Mà hắn liền tính mạnh mẽ được đến Tây Lăng Lưu Thanh, cuối cùng kết quả, cũng chỉ sẽ là hắn nhân cầu mà không được mà nổi điên, sau đó, giết chết chính mình sở ái nữ tử. Mẫu hậu nói qua, hắn là vu tộc lịch đại nhất bình tĩnh vu vương, cũng là một vị đáng sợ nhất vu vương. Chỉ vì, áp lực lâu lắm, một khi bạo phát, mới có thể càng thêm khủng bố. Cố Tương Tư không quá minh bạch Lam Giác những lời này ý tứ, có thể tưởng tượng hắn là vu vương, chắc là có điểm tà hồ đi. Phương Đông Tiên không đánh quá Bắc Cung Lịch, còn bị Bắc Cung Lịch các đại quê mùa cấp đả thương. Khu khu. Lôi Đình Vương, ngươi như vậy nam nhân, chú định cả đời chỉ có thể được đến nữ nhân thân thể, mà vô pháp được đến nữ nhân tâm. Phương Đông Tiên giơ tay lấy lòng bàn tay lau khỏe miệng vết máu, tàn nhẫn chừng mắt nhìn Bắc Cung Lịch liếc mắt một cái, liền xoay người liền đi rồi. Bắc Cung Chân cảm thấy tiếc nuối thở dài, đáng tiếc ga đáng tiếc, vị này Đông Nguyệt quốc vương nữ quá yếu. Nếu là nàng có Phượng Tường Vương võ công, nhị ca, ngươi hôm nay liền trở bị đánh ngã đi. Bắc Cung Lịch quay đầu thô bạo giận trừng hướng hắn thân muội muội, nha đầu này nếu không phải hắn ruột thịt muội muội, hắn hiện tại liền tưởng tấu nàng một đốn. Thiên Duyệt công chúa nói sai rồi, Lôi Đình Vương đối thượng Phượng Tường Vương sẽ chỉ là ngang tay. Lam Giác đạm cười nhìn phía Bắc Cung Lịch, vị này Lôi Đình Vương võ công tuyệt đối không yếu, phía trước cùng Phương Đông Tiên giao thủ, hắn cũng chỉ dùng 6 thành công lực thôi. Bắc Cung Lịch ánh mắt thâm trầm nhìn phía Lam Giác, hắn vẫn luôn đều biết, ở hắn, Phương Đông Nạo, Lam Giác ba người bên trong, võ công lợi hại nhất. Trước nay đều là vị này tính tình cực hảo, đại nhân ôn hòa Nam Vinh Vương, hắn Lam Giác mới là sâu nhất tàng không lộ kia một cái cao thủ. Cố Tương Tư chính là lười đến quản bọn họ chi gian yêu hận tình thù, nàng một phen giữ chặt Bắc Cung Chân tay, liền phất tay hướng bọn họ vài vị từ biệt, hướng về Hồng Lư tự ngoại đi đến. Bắc Cung Lịch theo sát sau đó đi đuổi theo các nàng, vẫn là câu nói kia, hắn không yên tâm hắn muội tử cùng Cố Tương Tư quẹ với nhau. Nam Cung Triệt vẫn luôn rũ con người, thẳng đến tất cả mọi người rời đi. Nàng mới mở miệng thanh lánh hỏi một câu, nhị ca cảm thấy, Tây Hạ quốc quân chủ sẽ tuyển vị kia công chúa hỏa thân Nam Diễm quốc. Tây Hạ quốc vừa độ tuổi công chúa đích sắc còn có một vị, nhưng vị này công chúa bình sinh lại rất là bất ham, sở dĩ 15-6 còn không có kén phò mã, cũng không phải bởi vì nàng cùng Tây Lăng Ngạo Mai giống nhau, vẫn luôn bởi vì trong lòng nhớ thương một người, mới vẫn luôn không muốn gả chồng. Mà là bởi vì, mẫu thân của nàng là Đông Nguyệt quốc một vị không được sủng ái vương nữ. Năm đó hỏa thân gả cho Tây Tuyên Đế vì phi, lại bởi vì không chịu cô đơn, cùng thị vệ tư thông, cuối cùng bị Tây Tuyên Đế ban chết. Lam Giác khoanh tay chậm rãi đi trước, đối với chuyện này, hắn cũng không cảm thấy có cái gì hảo giấu giếm Nam Cung Triệt. Chuyện này, Đông Nguyệt quốc nữ hoàng cũng là trước đó biết được, bởi vì Tây Tuyên Đế trước đó đi công văn đến Đông Nguyệt quốc, Đông Nguyệt nữ hoàng đối này cũng chưa nói cái gì. Nhưng vị này công chúa lại thật sự di truyền nàng mẫu thân tính tình, từ 14 tuổi sau liền không biết cùng ai làm ra cẩu thả việc. Phá Ngọc Khiết Băng Thanh thân thể, bị Tây Hạ quốc tiên đế phạt đi một ngọn núi thượng hoàng gia nữ trinh quan tu hành. Thẳng đến Tây Lăng Sở đăng cơ vi đế, đại xá thiên hạ, nàng mới hạ sơn, ở một chỗ núi cao trong sơn trang, quá nổi lên không muốn người biết dâm mì sinh hoạt. Những việc này, là hắn phái người đi tưởng tra được đến kết quả. Cũng là bởi vì này, hắn mới như thế chắc chắn, Tây Hạ Quốc đã không có công chúa có thể gả đến Nam Diễm Quốc đi. Nam Cung Triệt đi theo Lam Giác bên người, cùng nhau trở về Thiên Diễm Viện. Cố Tương Tư bên này đã mang theo Bắc Cung Chân ngồi xe thượng phố, Bắc Cung Chân nói muốn mua một ít vải dệt, còn có một ít ngọc bội ngọc quan gì đó. Bắc Cung Lịch vừa thấy liền biết, muội muội đây là phải cho Lệ Minh Cảnh làm xiêm y, còn cấp Lệ Minh Cảnh mua ngọc bội phát quan hảo xứng xiêm y hử. Cố Tương Tư mang Bắc Cung Chân đi quần áo phối hợp một cái phố, nơi này có thượng đẳng chân bảo trai, cũng có tốt nhất tiệm vải. Chỉ cần vào nơi này, ngươi còn có tiền, khất cái đều có thể lắc mình biến hóa thành phiên phiên giai công tử. Bắc Cung Chân vào một nhà vừa thấy liền rất không tồi ngọc thạch cửa hàng, nay cửa hàng ngọc thạch thật đều là hảo hóa.